chương 998 có thể không phấn chấn sao? Nữ tử tóc dài thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, cái này ai cũng biết, mà Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là tiếp thiên lộ, thế mà liền có thể cùng với nàng ta đánh cho có qua có lại, đây là kinh người cỡ nào? Từ xưa đến nay, gần như không tồn tại. Càng thêm kinh người là, Thạch Hạo thế mà đang từ từ lật về thế yếu, mặc dù tốc độ này chậm kinh người. Cái này, nói cách khác, chiến lực của Thạch Hạo thế mà còn đang tăng trưởng. Ta còn mẹ nó, đây là quái vật cỡ nào? Nữ tử tóc dài cũng là không thể tin được, nàng ta đã có thể tính là siêu cấp thiên tài. Thời điểm có thể nàng rảo bước tiến lên chút thiên thê, cũng liền có thể miễn cưỡng địch nổi một chút đỉnh cao nhất, mà cái này, đã là thiên tài vạn cổ khó gặp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo rõ ràng chỉ là tiếp thiên lộ. Gia hỏa này nếu là rảo bước tiến lên chút thiên thê, thậm chí đỉnh cao nhất, sẽ đối tạo thành uy hiếp lớn cỡ nào đối với Hắc Ám Đế quốc. Nữ vương đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mối họa như vậy, nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước. Giết! Nữ tử tóc dài quát một tiếng, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn, triển khai cùng oanh loạn tạc đối với Thạch Hạo. Nàng ta có thể oanh thương Thạch Hạo, nhưng chỉ có thể tạo thành thương thế rất nhỏ. Cho nên, đối mặt với phòng ngự cùng thể phách biến thái như thế của Thạch Hạo, nàng ta nhất định phải đem mỗi một đạo công kích đều là chính xác đánh vào cùng một cái vị trí của Thạch Hạo, phía dưới tích lũy mệt mỏi như vậy, mới có thể chân chính tạo thành tổn thương đối với Thạch Hạo. Nhưng, Thạch Hạo có thể dễ đối phó như vậy sao? Pháp tướng Tinh Vân mở ra, một mảnh mê vụ, đem nữ tử tóc dài bao phủ. Hừ, chỉ là chướng nhãn pháp, thế mà cũng nghĩ mê hoặc ta. Nữ tử tóc dài cười lạnh nói, thần ý của nàng ta một mực khóa Thạch Hạo lại, dù là sương mù nồng nặc thì như thế nào, đối với nàng ta lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì? Oanh, nàng ta cường thế giết ra mê vụ, nhưng sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Bởi vì Thạch Hạo cũng không ở trước mặt nàng ta. Làm sao có thể? Nàng ta rõ ràng tập trung vào Thạch Hạo đâu. Đưa mắt quét qua, nàng ta phát hiện ra Thạch Hạo lại là tại phía xa bên ngoài 200 dặm. Cái này, hoàn toàn trái ngược đến cũng quá lợi hại. Đánh mặt, quá đánh mặt. Nữ tử tóc dài giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Hưu, thân hình Thạch Hạo thoát một cái, đã xuất hiện ở bên ngoài 9000 trượng. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái vị trí gì. Nữ tử tóc dài đương nhiên sẽ không từ bỏ, hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng, Thạch Hạo chỉ là không ngừng mà xê dịch thân hình, tùy tiện liền đem nữ tử tóc dài vứt bỏ. Còn thiếu một chút. Hắn nói ra, ngươi đang nói cái gì? Nữ tử tóc dài cất giọng nói. Thạch Hạo không để ý, chỉ là tiếp tục thuấn di, sau mấy chục lần liên tục, lúc một quyền của nữ tử tóc dài lại đánh tới, Thạch Hạo không có lại tránh, mà là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành! Sóng xung kích đáng sợ đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thạch Hạo quả nhiên lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng nữ tử tóc dài lại là dâng lên một tia sợ hãi. Bởi vì, tu vi của Thạch Hạo lại tiến thêm một phần. Tu vi tiến bộ, tự nhiên cũng kéo theo chiến lực tăng lên, nàng ta có thể minh xác cảm ứng được. Trước đó, chiến lực của Thạch Hạo cũng đang tăng lên, nàng ta vì cái gì không có cảm thấy sợ hãi đâu. Đó là bởi vì, Thạch Hạo đang thích ứng với phong cách chiến đấu của nàng ta, còn tìm đến một chút nhược điểm trong công kích của nàng ta. Nhưng bây giờ khác biệt, tu vi của gia hỏa này thế mà tăng lên. Trời ạ! Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, sau khi hắn xông phá cửa ải lớn ngàn bước, một hơi vọt tới 1030 bước, mà bây giờ, theo chiến đấu gay cấn, mãnh liệt, lòng háo thắng khiến cho hắn tiếp tục đi tới. Dưới áp lực cực lớn, hắn lại thành công bước ra một bước. Phải biết, đây chính là đột phá tại phía trên cực hạn, một bước vượt qua đều là bay vọt về chất. Nữ tử tóc dài đều là do dự, muốn tiếp tục xuất thủ hay không. Nàng ta vô cùng khó khăn để giết chết Thạch Hạo, nhưng đối phương lại tại phía dưới áp bách của nàng, tu vi đều có tăng lên, nếu như tái chiến tiếp như vậy, chẳng phải là nàng ta đang bồi dưỡng đối thủ mạnh lên sao? Đáng chết! Đáng chết! Nữ tử tóc dài do dự một chút, đã là hạ quyết tâm. Nhất định phải giết chết tên yêu nghiệt này. Oanh, trong cơ thể của nàng ta dâng trào ra ánh sáng màu đỏ, khí tức cuồng bạo phun trào mà ra, để nàng ta giống như hóa thân thành một tôn ma thần. Trăm giai. Trong nháy mắt này, nàng ta đột phá cửa ải lớn trăm giai, khí thế, thực lực đều có tăng lên về chất. Chết đi. Nàng ta lần nữa hướng về phía Thạch Hạo giết tới, hưu, tốc độ cũng là xuất hiện bay vọt về chất, vượt qua khoảng cách trăm dặm cơ hồ chính là trong chớp mắt. Đã là giết tới trước mặt Thạch Hạo, một trưởng hướng về phía đỉnh đầu hắn vỗ tới. Thạch Hạo vội vàng triển khai thuấn di, nhưng hắn vừa mới hiện thân, nữ tử tóc dài cũng lập tức đuổi đi theo, một trưởng lại đập. Thạch Hạo lại tránh, mà nữ tử tóc dài cũng lập tức đuổi tới, xuất trưởng oanh kích. Mặc dù Thạch Hạo có được năng lực thuấn di, nhưng thế mà không cách nào bỏ rơi nữ tử tóc dài. Nàng ta bỏ ra cái giá cực lớn, khiến cho chiến lực lập tức xông lên cấp bậc trúc thiên thê trăm giai, nhưng hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. dù Thạch Hạo triển khai thuấn di, nàng ta cũng có thể như bóng với hình, căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội vùng thoát khỏi. Hiện tại, tình thế liền trở nên thập phần vi diệu. Nếu như nữ tử tóc dài dẫn đầu đuổi kịp Thạch Hạo, như vậy Thạch Hạo không chết cũng phải trọng thương, nhưng vấn đề là, nàng ta đã bỏ ra cái giá cực lớn mới tăng lên tới chiến lực bây giờ này, nhưng tuyệt không có khả năng một mực bảo trì. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần chống nổi qua một đợt bộc phát này, vậy kế tiếp nữ tử tóc dài liền muốn cực thịnh mà suy. Đến lúc đó, dù là hắn không cách nào áp chế ngược lại đối phương, nhưng khẳng định là có nhiều chỗ tốt đối với cải thiện cục diện. Thân ảnh của song phương đều là như là âm hồn, giống như không có thực chất, một khắc trước còn ở nơi này, trong nháy mắt tiếp theo liền đã tại ngoài trăm dặm. Chiến đấu bây giờ này, đừng nói bọn tòng an dân, đoán chừng cả trúc thiên thê phổ thông cũng không cách nào thấy rõ. Nữ tử tóc dài càng ngày càng nhanh, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Thạch Hạo oanh sát mà nói, vậy chiến lực của nàng ta trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống, mặc dù không đến mức bị Thạch Hạo phản sát, nhưng lại không thể tạo thành uy hiếp đối với người trẻ tuổi yêu nghiệt này. Cho nên, tại trong vòng trăm chiêu nàng ta nhất định phải xử lý Thạch Hạo. Giết giết giết giết. Thạch Hạo cũng là đem lực chú ý tăng lên tới 100%, phản ứng thần kinh nhanh chóng cơ hồ biến thành bản năng, để hắn không ngừng mà thuấn di xuyên thẳng qua trong tiểu tinh vũ. Nữ tử tóc dài nhìn qua chỉ là đang mù quáng truy sát, nhưng cường giả giống như nàng ta, há lại sẽ không có trí tuệ. Nàng ta một mực đang nghiên cứu thân pháp của Thạch Hạo, ý đồ tổng kết ra quy luật, sau đó phá giải. Mạch suy nghĩ này là đúng, vấn đề là, thân pháp của Thạch Hạo căn bản không có xu hướng tâm lý bình thường. Liền chỉ là thuấn di trong tiểu tinh vũ, trong nháy mắt tiếp theo muốn xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn là sự tình một ý niệm của Thạch Hạo. Cho nên, dạng thân pháp này có thể thôi diễn tung tích sao? Không có khả năng. Nữ tử tóc dài chỉ là lãng phí thời gian bộc phát một cách vô ích, nhưng khi xác định không có khả năng phá giải quy luật di động của Thạch Hạo, nàng ta còn chỉ còn lại có 10 chiêu ở giữa lúc bộc phát. Thiên tầm chỉ. Nàng ta quát khẽ, sau đó một chỉ điểm hướng Thạch Hạo. Oanh, một chỉ điểm ra, đầy đầu tóc đen của nàng ta phóng lên tận trời, cuối cùng là hiện ra khuôn mặt của nàng ta. Nhưng mà dọa người chính là, nàng ta thế mà không có mặt mũi gì. Không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, cả khuôn mặt đều là trơn nhẵn. Cái này, khó trách nàng ta một mực lấy tóc dài che mặt, nguyên lai nàng ta cũng không muốn lấy dạng diện mục này đi gặp người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ tử đều là thích trưng diện, mà càng là mỹ nữ thì càng thêm thích trưng diện. Nữ tử tóc dài cũng không biết là trời sinh không có ngũ quan, hay là về sau bởi vì một loại ngoài ý muốn nào đó mà biến mất, nhưng nàng ta hiển nhiên không muốn bị người khác biết, cho nên, lấy tóc để che mặt. À, những cường giả của Hắc Ám Đế Quốc kia, giống như từng cái đều không lộ chân diện mục đi. Hắc Ám Nữ Vương như vậy, Đao Khách như vậy, nam nhân mặc kim bào như vậy, hai đồng áo đỏ như vậy, đều là như vậy. Thạch Hạo không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là đại giới mà bọn họ muốn trả ra khi tu luyện quy tắc tu la giới sao? Suy nghĩ của hắn bay xa một chút, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì nữ tử tóc dài đã đánh ra một kích đáng sợ, hắn làm sao có thể phớt lờ. Oanh, chỉ quang đánh tới, hóa thành một thanh tử thần liêm đao, muốn thu hoạch tính mệnh của Thạch Hạo. Thạch Hạo thuấn di, nhưng thân hình vừa hiện, chỉ thấy liêm đao kia liền xuất hiện tại phía sau của mình, giống như cũng biết thuấn di. Một đao chém xuống, Thạch Hạo đã không cách nào tiếp tục tiến hành thuấn di, bởi vậy, hắn đành phải đồng dạng xuất chỉ nghênh đón. Chiến thần nhất chỉ, oanh, hai cái chỉ kình oanh lên, lập tức sinh ra sóng xung kích cường liệt, hóa thành quang diễm ngập trời, dương động huyễn lệ trong tinh không. Bành, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Thạch Hạo. Nữ tử tóc dài rào bước tiến lên trăm giai quá mạnh, mà ở đây còn là trên cơ sở thôi phát ra đại chiêu cũng là vô cùng kinh khủng. Chính là Thạch Hạo đồng dạng vận chuyển đại chiêu cũng là không địch lại, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là điên đảo, khó chịu không cách nào hình dung. Nữ tử tóc dài muốn thừa thắng truy kích, thật vất vả rốt cục mới đem Thạch Hạo trọng thương, đương nhiên phải bắt lấy cơ hội, một đợt đem Thạch Hạo đè chết. Nhưng thân hình của nàng ta vừa động, không khỏi lại là trì trệ, khí tức trên thân lập tức giảm đột ngột. Kỳ bộc phát của nàng ta đã qua. Đáng tiếc, nếu như lại có thể có thêm mấy hơi thời gian, nàng ta nhất định có thể nắm lấy cơ hội, đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Ngay cả như vậy, nàng ta vẫn là giết ra ngoài. Chiến lực của nàng ta rơi xuống, nhưng Thạch Hạo chịu trọng thương, chiến lực đồng dạng cũng bị rơi xuống. Nàng ta còn có cơ hội. Nhưng mà, nàng ta lập tức liền thất vọng. Thạch Hạo đã đặt bước chân vững vàng. Phía dưới cửu tử thiên công lưu chuyển, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Bởi vì thương thế của hắn căn bản không có nặng như nữ tử tóc dài tưởng tượng, đem cửu tử thiên công tu luyện đến đệ tứ trọng, thể phách của hắn mạnh mẽ đến mức không phải thường nhân có thể ước đoán. Đến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, giết trở về. Oanh, Oanh! Oanh! Hai đại chí cường giả tiếp tục đối oanh, Thạch Hạo mặc dù chiến lực không bằng, nhưng lại lựa chọn loại phương thức chiến đấu cứng rắn cực đần này. Nhưng mà, đây cũng là chính xác không gì sánh được. Bởi vì nữ tử tóc dài cực thịnh mà suy, vừa rồi đã dùng qua thủ đoạn siêu phụ tải, hiện tại chiến lực sẽ rơi xuống từng bước, áp lực cho nàng ta càng lớn, vậy tốc độ chiến lực rơi xuống của nàng ta cũng sẽ càng nhanh. Đương nhiên, phương thức chiến đấu như vậy cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể sử dụng, bởi vì người khác nào có lực phòng ngự cường đại như thế, sớm đã bị đánh ra xa rồi. Thạch Hạo vận chuyển ra từng môn đại chiêu, đưa cho nữ tử tóc dài áp lực cực lớn không gì sánh được, mà tại trong dạng chiến đấu kịch liệt này, hắn lại tại trên cực hạn của Thiếp Thiên Lộ đi ra một bước. Đây quả thực, chiêu này, tiếp chiêu kia, mặc dù bây giờ vẫn là nữ tử tóc dài chiếm thượng phong, nhưng Thạch Hạo rớt lại phía sau cũng đã không nhiều lắm. Hơn nữa, chiến lực của nữ tử tóc dài sẽ còn tiếp tục từng bước rơi xuống, chiến lực của Thạch Hạo lại cực có khả năng tăng lên, cuối cùng thắng bại sẽ là như vậy, vẫn là rất khó mà phán đoán. Tái chiến chừng trăm hiệp, nữ tử tóc dài cuối cùng là không còn ham chiến, cưỡng ép xé mở không gian, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Nàng ta hung hăng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, giống như muốn đem hắn khắc sâu vào trong trí nhớ của mình. Thế nào, chưa thấy qua soái ca sao? Thạch Hạo cười nói. Cái này mặc dù là một câu trêu chọc, nhưng lại rất phù hợp với hiện thực, bởi vì Thạch Hạo chính là đẹp trai đến quá phận. Đợi lúc ta trở về, chính là ngày ngươi bị chặt đầu. Nữ tử tóc dài phát ra một câu hào ngôn, sau đó không chút do dự tiến nhập vào kẽ nứt không gian, không còn lưu luyến. Thạch Hạo không có truy kích, thứ nhất thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để tiến hành cấp bậc nhục thân lấy gấp khúc không gian. Thứ hai mà nói, dù đuổi kịp nữ tử tóc dài thì như thế nào, chiến lực của hắn vẫn là không bằng đối phương, cũng không làm gì được nàng ta. Bất quá, thực lực của nữ tử tóc dài cơ bản là không có khả năng tiếp tục tăng lên, nhưng hắn thì khác biệt, mỗi một ngày đi qua, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng một phần, không gian tiến bộ vô cùng lớn. Đây mới là địa phương kinh khủng nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến nữ tử tóc dài muốn cấp thiết không gì sánh, được chặn đánh giết hắn. Thân hình hắn lóe lên, đã là rơi xuống trên mặt đất. Đại nhân, đám người Tòng An dân quỳ một chân xuống, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Thạch Hạo, như đang cúng bái một vị thần minh. Tại trong suy nghĩ của bọn họ, Thạch Hạo cũng xác thực không hề khác gì thần linh. Rời khỏi chỗ này, Thạch Hạo nói ra. Hắn không có bởi vì đem nữ tử tóc dài đánh chạy liền đắc chí. Trên thực tế, thực lực của hắn vẫn là kém xa đối phương, chỉ là thủ đoạn phòng ngự của hắn nhiều lắm, mới khiến cho nữ tử tóc dài không thể làm gì. Nhưng, chỉ là cường giả giống như nàng ta ở Hắc Ám Đế Quốc liền có 5 tên, tay chân phía dưới mà liên thủ chống đỡ hắn sẽ tạo thành trọng thương. Huống chi còn có một cái Hắc Ám Nữ Vương, nếu là tế ra chiếc cối đá kia, dù Thạch Hạo chạy vào tiên cư, cũng có thể khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại cần chính là thời gian, để thực lực của hắn lại có tăng lên. Một đoàn người lập tức bắt đầu chuyển di, bọn họ đem cờ xí của Tu La giới nhổ đi, quy tắc phàm giới bị biến mất lập tức một lần nữa trở về, truyền tống trận tự nhiên cũng có thể lần nữa sử dụng. Hưu, trận pháp vận chuyển, bọn họ cấp tốc rời đi. Sau thật nhiều lần truyền tống, bọn họ đã đi tới một viên tinh thể mới, tiếp tục tu luyện. Phải biết, bọn người Tòng An dân là từ trong trại huấn luyện mà đi ra, mà có thể tiến vào trại huấn luyện, lại có cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, đi qua mấy ngày, trong bọn họ liền có người hoàn thành đột phá, không phải tại đăng thánh vị tiến thêm một bước, mà chính là trực, tiếp bước vào Tiếp Thiên Lộ đi. Mà Tử Kim Thử cũng thừa dịp lúc Thạch Hạo đang bế quan tu luyện, đem tất cả mọi người kêu lên. Không phải ra xem thường các ngươi, nhưng, các ngươi tại trong mắt ra, thực sự không khác gì một đám phế vật. Vừa lên đến nó lại bắt đầu trào phúng. Lập tức, bọn người Tòng An dân là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài, thế mà bị khiển trách là phế vật, để bọn họ làm sao có thể không giận. Thế nào, ra nói sai cho các ngươi rồi. Tử Kim Thử xùy cái nói ra, tới, ra liền đứng ở chỗ này, ai có thể đả thương một sợi lông của ra, ra liền thừa nhận tên đó còn có chút thực lực. Bọn người Tòng An dân mặc dù bởi vì phân phó của Thạch Hạo, đối với mệnh lệnh của Tử Kim Thử cũng sẽ phục tùng, nhưng trong lòng bọn họ đều là xem thường con chuột này. Chỉ là yêu thú, trí tuệ có thể so sánh cùng người sao? Vốn là xem thường, hiện tại Tử Kim Thử thế mà còn dám xem thường bọn họ, để bọn họ làm sao có thể không tức giận. Tốt, ta đến. Triệu Thiết Phong lập tức đứng dậy, xem ở trên phân thượng ngươi là thú sủng của đại nhân, ta sẽ chỉ đánh phục ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Thú sủng. Tử Kim Thử lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đùng, Tử Kim Thử đánh ra một móng vuốt, Triệu Thiết Phong lập tức liền úp sấp trên mặt đất. Cái gì? Đám người thấy vậy, đều là kinh hãi. Bởi vì Triệu Thiết Phong cũng đã đột phá Tiếp Thiên Lộ, lấy chiến lực của những thiên tài bọn họ này, hoàn toàn có thể địch nổi Tiếp Thiên Lộ đại thành, nhưng bây giờ thế mà bị một móng vuốt của Tử Kim Thử đập bay, vậy thực lực của con chuột này lại mạnh đến mức nào? Tử Kim Thử giống bị điểm nổ hỏa khí, thân thể cấp tốc bành trướng, ra không phát uy, các ngươi còn tưởng ra là con mèo bệnh sao? Nó thành một tồn tại như tôn cự thú, mang theo thần uy lẫm liệt, hướng về phía bọn người Tòng An Dân đánh ra. Bọn người Tòng An Dân vội vàng liên thủ đối kháng, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tử Kim Thử, bị đánh ngã toàn bộ dễ như trở bàn tay. Thế nào, các ngươi những cặn bã này? Tử Kim Thử nói ra, lấy tư thái ở trên cao nhìn xuống đám người. Bọn người Tòng An Dân đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói không ra lời. Thua thiệt bọn họ còn đem chính mình trở thành thủ hạ đắc lực của Thạch Hạo. Kết quả đâu, ngay cả một con chuột đều đánh không lại, còn nói vì Thạch Hạo phân nan giải lo thế nào. Phải biết, Tử Kim Thử cũng chỉ là Tiếp Thiên Lộ, lại có thể một cái đánh một đám, đem bọn họ ngược đến không có tính tình, thực lực lại là kinh khủng bực nào. Các ngươi, còn muốn mặt sao? Tử Kim Thử lại hỏi. Đám Tòng An Dân đem đầu đã thấp cúi xuống thấp hơn, mặt đỏ đến độ giống như muốn bốc cháy. Các ngươi có muốn mạnh lên hay không? Tử Kim Thử đột nhiên hỏi, nếu như đám cặn bã các ngươi này còn có chút lòng háo thắng, chút lòng tự trọng, thì ra có thể dạy cho các ngươi một môn công pháp, nhưng tu luyện môn công pháp này vô cùng nguy hiểm, tuy có thể để cho cảnh giới của các ngươi tăng lên như bay, nhưng mỗi lần đột phá đều sẽ có nguy hiểm to lớn, cực có khả năng vẫn lạc. Bọn người Tòng An Dân hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào do dự, lập tức nói, xin thử ra dạy ta. Thử ra. Tử Kim Thử lập tức bắt đầu bạo khiêu, lại đem đám người đánh một trận no bụng, sau đó mới thản nhiên nói, về sau gọi ra là được rồi, không cần mang cái chữ thử, ra ghét nhất con chuột. Mọi người đều là im lặng, ngươi nhà không phải liền là chuột sao? Tốt, xem ở phân thượng các ngươi còn có chút muốn mặt, ra sẽ dạy cho các ngươi, tránh khỏi các ngươi về sau ra ngoài sẽ khiến cho tiểu thạch đầu mất mặt. Tử Kim Thử nói ra, hiện tại, nghe kỹ cho ra, môn công pháp này gọi là Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết. Chỗ tốt lớn nhất của môn công pháp này chính là có thể đem người đồng tu pháp này liên hệ với nhau, mỗi khi nhiều thêm một người, liền có thể nhiều thêm một phần tốc độ, nhiều nhất có thể có 36 người. Bất quá, đám người liên tiếp tu luyện cùng một chỗ, cũng sẽ đồng thời nhận cảm xúc ảnh hưởng của những người khác, nhất là tại thời điểm đột phá, người có thể sẽ mê thất bản thân, một khi không nắm chắc nổi, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi, có nghe rõ chưa? Tòng An Dân đại biểu cho đám người, nói, chúng ta minh bạch, cũng sẽ không hối hận, xin ra dạy cho chúng ta. Các ngươi hiện tại là 23 người, còn có 13 cái chỗ trống, về sau lại chậm rãi bổ khuyết đi. Tử Kim Thử gật gật đầu, ra bắt đầu truyền thụ cho các ngươi cũng đều nghe cẩn thận cho ra sẽ chỉ nói một lần, nghe không hiểu, các ngươi đều đi tự sát đi. Vâng, bọn người Tòng An Dân đều là gật đầu. Truyền công kéo dài 3 ngày, sau đó, Tử Kim Thử liền nghênh ngang rời đi. Tu luyện cái Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết này, nhất định chỉ có thể dừng bước tại Ngọc Tiên Cảnh. Bất quá, liền coi như là Tòng An Dân có tư chất tốt nhất, nếu như không có ra trợ giúp, đời này cuối cùng đoán chừng cũng liền chỉ là Kim Nguyên Tiên, cho nên, ra là đang trợ giúp bọn họ. Bọn họ hẳn là cảm kích ra mới đúng. Có một nhóm hạt giống như thế giúp đỡ tiểu thạch đầu, vậy hắn tại tiên giới hẳn là lại càng dễ xông lên tiên vương, thành lập cơ nghiệp, thành tựu tiên vương. Vậy tiên giới cũng chỉ có mấy cái lão bất tử mới có thể tạo thành uy hiếp, đối với tiểu thạch đầu. Thạch Hạo không biết bọn Tòng An Dân đều bị Tử Kim Thử, lừa dối đi tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết, hắn đang không ngừng mà tìm hiểu quy tắc lưỡng giới, để nâng lên tu vi cùng chiến lực. Nhoáng một cái, đã là nửa tháng trôi qua. Thạch Hạo bỗng nhiên phát ra một cỗ báo động mãnh liệt, thân hình lập tức lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Soát, lúc này, một đạo kiếm quang chém ra. Nếu như Thạch Hạo còn tại nguyên chỗ cũ mà nói, tất nhiên sẽ vừa vặn bị gọt. Hiện tại, một kiếm này thất bại, nhưng không gian lại sinh sinh bị xé rách, vô tận năng lượng cuồng chiều tuôn ra, tạo thành phá hư đáng sợ. A, một bóng người tùy theo xuất hiện, đó là một cái nam tử áo xanh, trên thân dán 7 cái lá bùa, mà những lá bùa này còn đang phát sáng, tản ra khí tức đáng sợ. Thân ảnh Thạch Hạo xuất hiện tại cách đó không xa, hắn nhìn tên nam tử áo xanh này, lộ ra sát ý lạnh lẽo, người của tiên giới. Tiểu tử, đầu của ngươi rất đáng tiền. Nam tử áo xanh này nâng kiếm, lè lưỡi liếm một chút ở phía trên kiếm, nghe nói ngươi đặc biệt khó giết, ta còn cố ý bỏ ra nhiều tiền để mua 7 cái cường lực phù, gia trì sức chiến đấu của ta, không nghĩ tới vẫn không thể nào một kích đưa ngươi chém dụng. Bất quá, thanh xà kiếm quân ta xuất thủ, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, miễn cho nhận hết tra tấn mà chết. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Khó trách một kiếm của người này vừa rồi kia đáng sợ không gì sánh được, đúng là để hắn đều là hiện lên báo động, bằng không mà nói, liền xem như tiên nhân hạ phàm, phần lớn cũng chỉ là cấp bậc đỉnh cao nhất, ít có siêu cấp đỉnh cao nhất. Mà trăm giai cấp cơ bản thuộc về cấp độ truyền nhân tiên vương này, Ngọc Tiên đều không bồi dưỡng ra được. Hắn cười nhạt một tiếng, là Thiên Cơ chân nhân phát ra treo thưởng sao? Không sai. Thanh Xà kiếm quân ngược lại là rất sảng khoái, ta thống khoái trả lời ngươi như vậy, hiện tại giờ đến phiên ngươi có qua có lại, duỗi ra cổ đến chịu chết a. Thạch Hạo lắc đầu, đầu của ta quá chân quý, Thiên Cơ chân nhân còn mở không ra được cái bảng giá này. Thanh Xà kiếm quân nhíu lông mày lại, cho ngươi một con đường dễ đi, ngươi không chọn, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi lên đường khó đi. Hưu, thân hình gã nhảy lên, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vung tay lên, lập tức từng bộ chiến giáp hiển hiện, thật giống như có được sinh mệnh, cùng nhau bố tại Thạch Hạo trước mặt, tạo thành một đạo trận tuyến sắt thép. Bành bành bành, Thanh Xà kiếm quân đương nhiên cường đại, một kiếm chém ra, liền có 3-4 chiến giáp nhân bị chém bay, nhưng chiến giáp nhân thực sự nhiều lắm, để Thanh Xà kiếm quân không thể không chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Nhưng mà, gã còn không có giết qua phòng tuyến chiến giáp nhân, Thạch Hạo đã đem chiến giáp bị chém bay đi thu hồi lại, lần nữa rót vào tinh thần lực, tập kết tại trước người hắn. Trong tiểu tinh vũ, hắn cơ hồ không gì không làm được. Kể từ đó, chỉ cần tinh thần lực của hắn không có hao hết, cả đời này của Thanh Xà kiếm quân đều khó có khả năng giết tới trước người hắn. Thập tinh chiến giáp này đối đầu với âm hồn thì không có hiệu quả gì, nhưng đối đầu với sinh linh mà nói, cho dù là người tiên giới, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Rất nhanh, Thanh Xà kiếm quân đã ngừng công kích. Gã tự nhiên cũng minh bạch, chiến đấu như vậy là không có chút ý nghĩa nào. Bắt giặc trước phải bắt vua. Vấn đề là, gã phải làm sao để đột phá đạo phòng tuyến thép này đâu? Thanh Xà kiếm quân không khỏi lâm vào mờ mịt. Nếu như còn tại tiên giới mà nói, vậy lấy chiến lực đồng giáp tiên thất tinh của gã, dễ dàng liền có thể đem những chiến giáp nhân này toàn diện. Nhưng nơi này là phàm giới, gã cũng là dựa vào 7 cái cường lực phù, lúc này mới có được chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Thời gian kéo dài của cường lực phù cũng có hạn, một khi hao hết, gã còn giết Thạch Hạo như thế nào? Thanh Xà kiếm quân còn đang do dự, nhưng di động lại là không chậm chút nào, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Bành bành bành, chiến giáp tạo thành từng tầng phòng ngự, lại là tùy tiện đem gã cản lại. Tại phàm giới, chân kim thập tinh liền đại biểu cho cực hạn, dù là lực lượng cấp bậc đỉnh cao nhất có thể đánh cho biến hình, nhưng muốn oanh phá mà nói, vậy cũng cần tiêu tốn chút thời gian, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng không ngoại lệ. Thanh Xà kiếm quân đều là dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Phải biết, tu la giới vì hắc họa lần này không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm, chính là muốn một khi phát động, liền để tiên giới cũng không thể tránh được. Cho nên, tiên nhân hạ phàm thì như thế nào, đối mặt với chân kim thập tinh cũng là không có biện pháp quá tốt. Chiến chiến chiến, Thanh Xà kiếm quân lại ra mấy chục kiếm, đột nhiên, gã linh cơ khẽ động. Ta hiểu được, thì ra là thế. Gã cười lạnh, đem tinh thần lực của mình phóng xuất ra. Ông, lập tức, động tác của tất cả chiến giáp đều là trì trệ. Tinh thần lực của gã cũng tràn vào trong chiến giáp, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế đối với chiến giáp cùng Thạch Hạo, mặc dù trong thời gian ngắn cũng không thể cướp đoạt được, có thể cũng để Thạch Hạo mất đi khống chế đối với chiến giáp. Với Thanh Xà kiếm quân mà nói, cái này đã đủ rồi. Gã lại không cần những chiến giáp này trợ giúp, chỉ cần bọn chúng cũng không bị Thạch Hạo sử dụng là được rồi. Tiểu tử, chịu chết đi. Gã rút kiếm giết ra, khí thế hùng hổ. Thạch Hạo cười một tiếng, vận chuyển pháp tướng viên thạch, hướng về phía Thanh Xà kiếm quân nghênh đón. Bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị chém bay ra ngoài. Con mẹ nó, vẫn là chơi không lại siêu cấp đỉnh cao nhất. Thạch Hạo không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ, hắn vẫn là tiếp thiên lộ. Cái tiếp thiên lộ nào có thể biến thái đến tình trạng như vậy? Cổ kim ít thấy. Đây là lần giao phong chính diện thứ nhất giữa Thạch Hạo cùng Thanh Xà kiếm quân, cũng làm cho Thanh Xà kiếm quân chân chính thấy được thực lực của Thạch Hạo. Cái này khiến gã cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Gã cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì ngay cả Ngọc Tiên đều muốn truy nã Thạch Hạo. Tiếp thiên lộ mạnh như thế, chính là tiên vương lại bồi dưỡng ra được sao? Hẳn là không được đi. Chỉ có tiên tôn trong truyền thuyết, mới có thể bồi dưỡng ra được siêu cấp yêu nghiệt như vậy. Một cái ý niệm xẹt qua trong đầu, Thanh Xà kiếm quân liền lần nữa xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Hư hư hư, kiếm quang dương động, toàn bộ tinh thể cũng là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Lực phá hoại của siêu cấp đỉnh cao nhất, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Thạch Hạo thì là hạ bút thành văn các loại thủ đoạn, trước đó giao thủ cùng nữ tử tóc dài, người ta cũng là siêu cấp đỉnh cao nhất đấy, nhưng hắn lại có sợ gì, không phải cũng đem nữ tử tóc dài hao tổn đi sao? Hiện tại, Thanh Xà kiếm quân tuy là tiên nhân thì như thế nào, tại phàm giới, nếu không có cường lực phù duy trì, chiến lực của gã còn không bằng nữ tử tóc dài đâu. Thạch Hạo chỉ thủ không công, nhưng trông coi thì trông coi, chỉ thấy cường lực phù trên người Thanh Xà kiếm quân đã bắt đầu ảm đạm đi. Không có cách, đây là ngoại lực, không có khả năng bền bỉ, cuối cùng cũng có thời điểm hao hết. Mà hết sức rõ ràng, chiến lực của Thanh Xà Kiếm Quân cũng bắt đầu biến thành không ổn định. Một kiếm trước đó chém ra còn là cấp bậc siêu cấp đỉnh cao nhất, kiếm tiếp theo lại là rớt xuống một cấp độ. Một hồi trôi qua, quang mang trên người Thanh Xà Kiếm Quân liền triệt để ảm diệt. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lần này, giờ đến phiên ta đi. Hưu, thân hình hắn giết ra, hướng về phía Thanh Xà Kiếm Quân phát động phản kích. Oanh, chiến lực của hắn lập tức phát ra, pháp tướng Thái Dương, pháp tướng Hắc Động, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả tinh không phong bạo, sau đó các loại tuyệt chiêu băng cực thần quang, Tử Lôi Mâu cũng là không tiếc sử xuất. Cái này khiến Thanh Xà Kiếm Quân làm sao chịu được. Nếu như gã còn có chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất, vậy tuyệt đối không sợ, thậm chí còn có thể nghiền ép Thạch Hạo. Nhưng, một khi rơi xuống khỏi cấp độ này, chiến lực của gã cũng rơi xuống nhanh chóng, nhiều lắm là tương tự cùng Thạch Hạo. Nhưng, đại chiêu của Thạch Hạo quá nhiều cũng quá mãnh liệt, đánh cho Thanh Xà Kiếm Quân chật vật không chịu nổi. Gã đều đã muốn hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ta là tiên nhân, hay ngươi là tiên nhân? Bằng không, tại sao là ngươi lấy yếu thắng mạnh đâu? Giờ khắc này, gã vạn phần hối hận, không nên ham phần treo thưởng này. Đúng vậy, thiên cơ các nhiều thiên tài như vậy, vì cái gì thiên cơ chân nhân không sử dụng bọn họ, nhất định phải treo thưởng đâu? Chỉ là, lúc này hối hận cũng đã không kịp. Vì đánh giết Thạch Hạo, gã chẳng những tốn hao trọng kim mua cường lực phù, còn lấy ra toàn bộ gia sản, thậm chí còn hướng người mượn tiền, mời thế lực lớn nào đó mở ra truyền tống trận của lưỡng giới. Nếu không thể đem Thạch Hạo đánh chết nói, vậy gã có trở lại tiên giới cũng chính là một kẻ nghèo hèn, quãng đời còn lại đều là muốn vì trả nợ mà đánh liều. Cho nên, đây là tuyệt không thể cho phép. Giết, nhất định phải giết Thạch Hạo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Gã kích phát ra đấu trí mãnh liệt, hướng về phía Thạch Hạo liều mạng đánh tới. Nhưng mà, đối đầu với dạng yêu nghiệt như Thạch Hạo này, liều mạng lại hữu dụng sao? Chiến lực của Thạch Hạo càng ngày càng mạnh, bản nguyên kinh phân tích lấy công kích của Thanh Xà Kiếm Quân. Chỉ cần ngươi tại phàm giới, ngươi liền nhất định phải tuân thủ quy tắc của phàm giới, vậy liền có thể bị bản nguyên kinh phân tích. Cho nên, sau một lúc chiến đấu, Thạch Hạo liền đem công kích của Thanh Xà Kiếm Quân hoàn toàn phân tích, kể từ đó uy hiếp trong công kích của đối phương ở trước mặt hắn tự nhiên càng ngày càng nhỏ. Thanh Xà Kiếm Quân chỉ cảm thấy áp lực như núi, gã hoàn toàn không thể tin tưởng, vì cái gì chiến lực của Thạch Hạo có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Đây thật là tục tử phàm giới sao? Không phải là môn nhân tiên tôn, cố ý phóng tới phàm giới để bồi dưỡng a? Nghĩ như vậy, gã liền dựng đứng lông mao. Lấy tiên tôn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không đem một cái đồng giáp tiên nho nhỏ như gã để ở trong lòng, căn bản là không có khả năng ra tay với gã. Nhưng, là môn nhân của tiên tôn, Thạch Hạo nhất định sẽ đem gã coi là chướng ngại trên đường tu luyện, nhất định phải chém dụng. Phiền phức lớn rồi. Gã không dám tiếp tục ham chiến, bỗng nhiên quay người, bỏ trốn mất dạng. Về tiên giới, dù có lại nghèo, cả một đời đều muốn làm công trả nợ, dù sao cũng thật tốt hơn so với mất mạng. Thạch Hạo hừ một tiếng, người muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy sao. Trước kia thực lực hắn yếu, không có cách nào, nhưng bây giờ, hừ. Hắn đuổi theo, tại phía dưới tiểu tinh vũ bao quyển, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ tùy ý trong 100.000 trượng. Đây là sự tình kinh khủng bực nào. Tốc độ của Thanh Xà Kiếm Quân cho dù nhanh, nhưng chạy trước, phía trước liền xuất hiện một người. Thạch Hạo, tên đáng chết. Thanh Xà Kiếm Quân thét dài một tiếng, huy kiếm chém tới. Từ tiên giới hạ phàm, cũng không phải sự tình một câu nói. Đến, vậy chỉ có thể xuất hiện tại địa phương ngẫu nhiên gần với mục tiêu. Về, cũng chỉ có thể đi địa phương đồng dạng. Tuyệt không phải ngươi muốn về, liền có thể lập tức trở về. Địa phương Thanh Xà Kiếm Quân hàng phàm là ngay tại lân cận, cái này tự nhiên là khoảng cách với Thạch Hạo càng gần càng tốt, nhưng từ tiên đến phàm cũng không có khả năng chính xác như vậy, cho nên gã vẫn là cần bay lên một khoảng cách. Ngay ở trong tinh không phía trước, chỉ còn có một chút xíu khoảng cách như vậy. Nhưng mà, điểm khoảng cách ấy bây giờ lại thành lạch trời, vô luận gã đột phá như thế nào, luôn luôn bị Thạch Hạo tùy tiện đánh trở về, để gã gấp đến độ mồ hôi đều muốn nhỏ xuống. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, cười nói, điểm truyền tống để ngươi về tiên giới, hẳn là ngay tại phía sau ta không xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đùng, Tử Kim thử đánh ra một móng vuốt, Triệu Thiết Phong lập tức liền úp sấp trên mặt đất. Cái gì? Đám người thấy vậy, đều là kinh hãi. Bởi vì Triệu Thiết Phong cũng đã đột phá tiếp thiên lộ, lấy chiến lực của những thiên tài bọn họ này, hoàn toàn có thể địch nổi tiếp thiên lộ đại thành. Nhưng bây giờ thế mà bị một móng vuốt của Tử Kim thử đập bay. Vậy thực lực của con chuột này lại mạnh đến mức nào? Tử Kim thử giống bị điểm nổ hỏa khí, thân thể cấp tốc bành trướng, da không phát uy, các ngươi còn tưởng ra là con mèo bệnh sao? Nó thành một tồn tại như tôn cự thú, mang theo thần uy lẫm liệt, hướng về phía bọn người Tòng An dân đánh ra.

tiên nhân tại phàm giới cũng chỉ có thể làm đại năng đỉnh cao nhất, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều không có đạt tới cấp độ siêu cấp đỉnh cao nhất này, nhất định phải dựa vào thủ đoạn đặc thù mới có thể đi tới. Hiện tại, cường lực phù của gã đã hao hết, thì như thế nào đối kháng với Thạch Hạo? Tiểu tử phàm giới, ngươi cũng không nên bức ta liều mạng. Thanh Xà Kiếm Quân tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng. Ồ, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi còn không lui, ta liền bộc phát ra uy lực của tiên nhân, coi như ta sẽ bị thiên địa phàm giới phản phệ, ngươi cũng phải chôn cùng với ta. Thanh Xà Kiếm Quân hung tợn nói. Thạch Hạo lắc đầu, thiên cơ lão tặc muốn giết ta, mà ngươi cũng không nghĩ một chút, dưới tay lão có bao nhiêu đồng giáp tiên, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy cái tử sĩ, để bọn họ đánh bạc một mạng đem ta mang đi sao? Không phải lão tặc này không nghĩ, mà là dạng này cũng không có khả năng giết được ta. Thanh Xà Kiếm Quân sững sờ, dạng này cũng không giết được Thạch Hạo sao? Không, đối phương nhất định là cố ý nói như vậy, để gã tuyệt vọng đợi chết. Ta không tin. Gã cắn răng nói. Thạch Hạo nhún vai, vậy ngươi bộc phát đi, ta lại không có ngăn đón ngươi. Mẹ nó, ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không? Ta hiện tại thế nhưng là nói sự tình sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Thanh Xà Kiếm Quân quả thực im lặng, tại sao có thể có người như Thạch Hạo vậy? Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo quả nhiên không hề cố kỵ, tiếp tục xuất thủ hướng về phía gã tấn công mạnh. Áp lực của Thanh Xà Kiếm Quân càng lúc càng lớn, trên thân lại nhiều thêm mấy chỗ thương, tinh khí sinh mệnh không ngừng mà tiết ra. Tiếp tục như vậy, gã chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi. Đây là ngươi bức ta. Thanh Xà Kiếm Quân cắn răng nói ra, oanh, khí thế trên người gã bỗng nhiên tăng vọt, lập tức liền xông phá cực hạn của phàm giới. Tiên nhân hạ phàm, cần tự hạ tu vi, bằng không mà nói, sẽ bị thiên địa phàm giới nhằm vào. Cho dù ngươi là tiên vương đều không nhất định sẽ gánh vác được, cho nên, Thanh Xà Kiếm Quân cũng một mực áp chế tu vi, miễn cho bị thiên địa nhằm vào. Hiện tại, gã mặc kệ, đem khí tức hoàn toàn phóng thích. Đồng quy vu tận đi. Thạch Hạo căn bản không tránh không né, thậm chí liền chống cự cũng đều là lười nhác, chính là hai tay thả lỏng ra phía sau, nhìn Thanh Xà Kiếm Quân, trong ánh mắt mang theo đáng thương, phảng phất như đang nhìn một tên hề. Ngươi lại dám xem thường như vậy một cái ý niệm trong đầu Thanh Xà Kiếm Quân, còn không có chuyển qua, chỉ thấy hư không vỡ ra, đem gã sinh sinh nuốt vào, sau đó vết nứt liền lập tức khép lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ là đồng giáp tiên cũng dám làm càn ở phàm giới sao? Quá ngây thơ rồi, tính quy về tất cả đều là không thể nào làm đến, sẽ chỉ lập tức bị thiên địa gạt bỏ. Thạch Hạo về tới mặt đất, chuẩn bị lập tức mang người rời đi. Nơi này không an toàn. Thiên cơ chân nhân có thể suy tính đến chỗ ở của hắn. Hắn cũng không biết, kỳ thật thiên cơ chân nhân thôi diễn chính là người bên cạnh hắn. Cho nên, vì để tránh cho phiền phức, Thạch Hạo quyết định đổi cái địa phương. Dù sao, nhiệm vụ hàng đầu hiện tại không phải là đấu cùng thiên cơ chân nhân, mà là giải quyết hắc họa. Bất quá, lúc bọn người Tòng An dân đi ra, Thạch Hạo không khỏi sững sờ. Tình huống như thế nào, tiến cảnh tu vi của những người này tại sao kinh người như thế? Trước đó chỉ có Tòng An dân đột phá tiếp thiên lộ, hiện tại chẳng những mỗi người đều là bước vào cấp độ này, thậm chí trình độ tu vi đều là đạt đến cấp độ giống nhau, đã đạt tới đại thành. Cái này, tiến bộ của Thạch Hạo có thể nói là như bay, nhưng so sánh cùng những người này, hắn không thể không thừa nhận, chính mình không có mạnh như vậy. Chủ yếu là, hắn không phải đạt chỉ đến đại thành là được, còn muốn đột phá cực hạn. Đột phá cực hạn không tính, hắn còn muốn tiếp tục đi tại phía trên cực hạn, lấy phương thức như vậy mà tiến hành so sánh, vậy thời gian bọn người Tòng An dân, rảo bước tiến lên trúc thiên thê so với hắn liền còn ít. Các ngươi là uống thuốc gì sao? Muốn nói một người đột nhiên mãnh liệt lên, có thể là khai khiếu, nhưng hai mươi mấy người cùng một chỗ khai khiếu sao? Thạch Hạo mới không tin đâu. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, sờ vào lương tâm nói, hắn cũng không có khả năng thổ lộ bí mật của mình. Đi. Đám người rời đi, sau mấy lần gấp khúc không gian, bọn hắn đi tới một viên tinh thể mới. Bát Bảo Tinh. À, Thạch Hạo cũng là sau khi tới mới phản ứng được, Bát Bảo Tôn giả chẳng phải đang ở nơi này sao? Trên thực tế, viên tinh thể này trước kia cũng không gọi là cái tên này, nhưng theo sau khi Bát Bảo Tôn giả uy chấn thiên hạ, tinh cầu này liền lợi dụng Bát Bảo Tôn giả đến mệnh danh. Vì cái gì? Bởi vì Bát Bảo Tôn giả chính là đại năng đỉnh cao nhất, mà lão còn có một cái thân phận, chính là một trong tam đại đỉnh cao nhất từ đầu đến cuối cắn Thạch Hạo không thả. Khéo, thật sự là khéo. Nhất định là ý trời à? Thạch Hạo cười một tiếng, đối với bọn người Tòng An dân nói, các ngươi trước tu luyện đi, ta đi tìm người tính nợ nần. Đại nhân, xin mang chúng ta cùng đi theo. Đúng, chúng ta không muốn luôn luôn sống ở phía dưới che chở của đại nhân nữa. Chúng ta đều đã là tiếp thiên lộ. Chỉ kém một chút xíu liền có thể rảo bước tiến lên trúc thiên thê, xin đại nhân để cho chúng ta hiệu lực vì ngài. Bọn người Tòng An dân đều là thỉnh cầu, từng cái nửa quỳ xuống, tràn đầy chờ mong. Cũng được. Thạch Hạo gật gật đầu, được. Xuất phát. Cả đám liền hướng về Bát Bảo Cung mà bước đi, nơi đó chính là chỗ tu luyện của Bát Bảo Tôn giả. Bất quá một hồi, bọn hắn liền đi tới địa phương. Bát Bảo Cung như một tòa thành lớn, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên cao hơn ngàn trượng, như một vị đế vương đang nhìn xuống chúng sinh. Tại trong 300 dặm chung quanh Bát Bảo Cung, không có bất kỳ cái kiến trúc gì, phảng phất là vậy sẽ tạo thành cái khinh nhờn gì đối với Bát Bảo Cung, thẳng đến bên ngoài 300 dặm mới có kiến trúc liên miên, giống như đang bảo vệ tòa cung điện này. Đại nhân, người trước tạm chờ ở chỗ này, để chúng ta đem Bát Bảo Tôn giả kêu ra. Tổng An Dân nói ra, Thạch Hạo không gì không thể, gật gật đầu. Trình Minh, ngươi đi gọi cửa. Bọn người Tổng An Dân tiếp tục hướng phía trước, sau đó Tổng An Dân phát ra mệnh lệnh, y là hộ vệ đội đầu lĩnh, mặc dù Thạch Hạo cũng không có phong cho y danh hiệu này. Được, một tên thiên tài trong trại huấn luyện lập tức đáp. Tu La Đại Nhân giá lâm, Bát Bảo Tôn giả còn không mau mau đi ra bái kiến. Y dương động thanh âm, trùng trùng điệp điệp. Trong chớp mắt, toàn bộ Bát Bảo Cung đều là yên tĩnh im ắng, thậm chí ngay cả trùng thú đều là đình chỉ ngâm gọi, phảng phất cũng là nhận lấy kinh hãi, bầu không khí trở nên yên ắng không gì sánh được. Ai lớn mật như thế, lại dám để đại năng đỉnh cao nhất tiến đến bái kiến? Muốn chết! Chỉ là trong nháy mắt, liền gặp từng đạo bóng người từ trong Bát Bảo Cung xông ra, có lăng không mà đến, có chạy gấp dưới đất, bất quá một hồi, dưới chân cung điện liền đứng một đám người, từng cái đều là trợn mắt nhướng mày. Các ngươi muốn chết sao? Trong đám người, một tên nam tử trung niên áo lam quát. Gã gọi là Trần Gia, chính là cường giả Đại Tế Thiên. Vô luận để ở nơi đâu, Đại Tế Thiên đều có thể được xưng tụng một tiếng cường giả, trong thế lực nào cũng đều có thể đạt được trọng dụng. Võ giả cấp bậc này so với bổ thần miếu tăng lên nhiều lắm, cấp độ sinh mệnh đạt được tăng lên về chất, có thể bay đi, có thể sống đến càng thêm lâu dài, chiến lực càng là nghiền ép tăng lên. Nhưng là, đột phá một bước này quá khó khăn. Cho nên, cho dù là trong Bát Bảo Cung, cường giả Đại Tế Thiên cũng bất quá chỉ có 197 người. Trình Minh cười nhạt một tiếng, vỗ ra một trường. Đùng, Trần Gia lập tức hóa thành một chùm huyết vũ, biến mất tại trong mắt mọi người. Đều nói rồi, gọi Bát Bảo Tôn giả đi ra bái kiến, đều không có mọc lỗ tai sao. Trình Minh nói ra, trên mặt cũng không có cái thần sắc biến hóa gì, giống như chỉ là nghiền chết một con dẹp mà thôi. Lập tức, tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận. Giận là, Bát Bảo Cung bọn họ thế mà bị khiêu khích, hơn nữa còn là trực chỉ người thống trị cao nhất, tín ngưỡng trong linh hồn của bọn họ, mà kinh hãi là, kẻ đến không thiện, thực lực quá mạnh mẽ, thế mà một kích liền miểu sát Đại Tế Thiên. Nhanh đi mời người. Đám người hô to gọi nhỏ, đều có chút bối rối. Bất quá, Bát Bảo Cung cũng liền hơi lớn như vậy, lập tức liền có rất nhiều cường giả vọt ra. Tiếp Thiên Lộ, Đăng Thánh Vị, Đại Tế Thiên, đều có, nhân số nhiều đến hơn 200, cơ bản lấy Đại Tế Thiên làm chủ, Đăng Thánh Vị thứ hai, Tiếp Thiên Lộ thì chỉ có 7 tên. Bất quá, một cái thế lực lại có được 7 tên Tiếp Thiên Lộ, đây đã là kinh người không gì sánh được, nhìn xem chút ra, bất quá chỉ có được 3 tên Tiếp Thiên Lộ mà thôi. Đây chính là khác nhau giữa đỉnh cao nhất cùng không phải là đỉnh cao nhất, thiên tài địa bảo thu hoạch đến cũng không là một cái cấp độ. Tiếp Thiên Lộ, Mễ Cao Phục nhìn Trình Minh, mang theo có chút kinh ngạc. Tiếp Thiên Lộ trẻ tuổi như vậy thật sự là hiếm thấy, ngoại trừ người từ tiên giới tới, liền chỉ có một mình Thạch Hạo đạt đến độ cao như thế. Thạch Hạo, trong lòng của gã mơ hồ, gần nhất Thạch Hạo thật sự là thanh danh quá thịnh, liên tục đánh giết 2 tên trúc thiên thê, chẳng những đúc thành uy danh đệ nhất nhân trong tuổi trẻ đời này, thậm chí đã được công nhận là người mạnh nhất từ xưa đến nay. Nhiều lắm là tiếp qua mấy cái năm. Cho nên, người này chính là Thạch Hạo sao? Các hạ chính là Tu La. Gã hỏi. Trình Minh không khỏi cười to lắc đầu. Tu La đại nhân quang mang vạn trượng, chính là bá chủ của thiên hạ. Ta làm sao có thể là Tu La đại nhân đâu? Ta tên Trình Minh, ngươi lập tức đi đem Bát Bảo Tôn giả kêu đi ra. Đại nhân nhà ta muốn gặp hắn. Gã thế mà không phải là Tu La. Mễ Cao Phục nhướng mày, không khỏi hướng về phía mấy tên đồng bạn nhìn lại, bọn họ cũng đều là cường giả Tiếp Thiên Lộ, cũng là sư huynh đệ, đều là đệ tử của Bát Bảo Tôn giả. Đáng tiếc là, trước mắt trong bọn họ không có một cái nào bước vào trúc thiên thê. 6 tên cường giả Tiếp Thiên Lộ kia cũng là lộ ra vẻ giật mình, người trẻ tuổi này thế mà không phải là Tu La. Thế nhưng là, ngoại trừ Tu La ra, ai có thể còn trẻ như vậy liền bước vào Tiếp Thiên Lộ. Người rõ ràng đều là cấp bậc Tiếp Thiên Lộ, thế mà còn muốn phụ thuộc vào Tu La. Mễ Cao Phục nói ra, Tiếp Thiên Lộ trẻ tuổi như vậy, cổ kim hiếm thấy. Cho nên, bản thân ngươi liền có thể trở thành một cái truyền kỳ, sao không tự lập môn hộ? Gã tiến hành ly gián, tin tưởng người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi, khẳng định là tâm cao khí ngạo, cái nào nguyện ý tình nguyện ở dưới người. Trình Minh lại là lắc đầu, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tu La đại nhân thiên phú vô song, phàm giới chỉ là đá đặt chân của hắn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chinh phục tiên giới. Ta cùng Tu La đại nhân so ra, ngay cả sách giày đều là không xứng. Mễ Cao Phục trực tiếp bó tay rồi, tại sao có thể có người ngu như thế? Người thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, làm sao một chút ngạo khí đều không có? Còn không đem Bát Bảo Tôn giả kêu đi ra, thì đừng trách ta không khách khí. Ngữ khí Chỉnh Minh lạnh lẽo. Y chờ một chút thì không có việc gì, nhưng có thể để Thạch Hạo chờ sao? Y thấy, dám để cho Thạch Hạo chờ đợi, đây chính là một loại tội, mà y là một trong những tùy tùng của Thạch Hạo, có nghĩa vụ đem người phạm phải loại tội ác này chém chết. Bảy người Mễ Cao Phục liếc nhìn nhau, đã là tạo thành kết luận chung. Thạch Hạo, bọn họ hiện tại khẳng định là đánh không lại, nhưng, chẳng lẽ ngay cả thủ hạ của hắn đều không giải quyết được sao? Bọn họ giải quyết Trình Minh, mà Bát Bảo Tôn giả thì là giải quyết Thạch Hạo, vương đối với vương, tướng đối với tướng, toàn phương vị nghiền ép Tu La nhất mạch. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ như vậy, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu. Mễ Cao Phục lạnh lùng nói ra, gã bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía Trình Minh giết tới. Ha ha, Trình Minh đương nhiên sẽ không e ngại, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai người thăng vào không trung, đại chiến bộc phát. Du Tử Vinh, đây là một trong bảy đại tiếp thiên lộ đệ tử của Bát Bảo Tôn giả. Gã khinh thường nhìn đám người Tòng An Dân, nói, Tu La, ngươi bất quá là có một vị thủ hạ tiếp thiên lộ, mà Bát Bảo nhất mạch ta thế nhưng là nhiều đến bảy vị. Nói đến thực lực, nội tình, ngươi làm sao có thể đủ so sánh cùng sư tôn của ta? Oanh, gã phóng xuất ra khí tức tiếp thiên lộ, cuồn cuộn mà động, như lang yên, bay thẳng lên bầu trời. Tòng An Dân mỉm cười, hướng một tên đồng bạn nói, Tư Bác, ngươi lên. Được. Người kia lập tức gật đầu, đứng dậy. Y gọi là Giản Tư Bác. Nguyên bản một mực thu liễm lấy khí tức, bây giờ lại bỗng nhiên bạo phát đi ra, oanh, đồng dạng như là đại dương mênh mông, bàng bạc đến không thể tin được. Lại là một vị tiếp thiên lộ. Trời ạ, Bát Bảo nhất mạch đều muốn điên rồi, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Bát Bảo cung có thể có được 7 tên tiếp thiên lộ, đó là tích lũy bao nhiêu năm. Nhưng Thạch Hạo đâu, thanh danh vang dội bất quá chỉ là thời gian mấy năm mà thôi, làm sao lại có 2 vị tiếp thiên lộ, hơn nữa còn là thiên tài còn trẻ hiệu chung với hắn như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có, thế giới này là thế nào, chẳng lẽ cảnh giới bình chứng biến mất sao? Bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều tiếp thiên lộ trẻ tuổi như thế? Tư Bác, hạn ngươi trong vòng 100 chiêu phải xử lý gã. Tòng An Dân an bài nhiệm vụ. Không cần 100 chiêu, 50 chiêu là đủ. Giản Tư Bác ngạo nghễ nói ra, y là ai? Trong thế hệ tuổi trẻ, thiên phú có thể đứng vào thiên tài top 50 mà còn được Thạch Hạo dạy bảo. Còn tu luyện tam thập lục thiên cương quyết, chẳng những đã là tiếp thiên lộ đại thành, chiến lực cùng giai cũng là cường hoành không gì sánh được. Bất quá, Du Tử Vinh thì là tức chết, các ngươi coi gã là ai vậy? Gà bệnh sao? Chết đi. Gã lập tức hướng về phía Giản Tư Bác đánh tới. Bát Bảo nhất mạch, 5 tên tiếp thiên lộ còn lại hai mặt nhìn nhau, quyết định không thể tới từng cái như thế. Hiển nhiên, Tòng An Dân cũng là tiếp thiên lộ, bằng không, y không có khả năng phân công được một vị tiếp thiên lộ. Thật sự là lợi hại. Thạch Hạo thế mà liền được 3 tên thiên tài tiếp thiên lộ hiệu chung. Nhưng không sao, hôm nay toàn bộ diệt trừ cho hắn. 5 tên tiếp thiên lộ cùng nhau đứng dậy, một người nói, rất đáng tiếc, chúng ta còn có 5 tiếp thiên lộ, về số lượng hoàn toàn nghiền ép các ngươi. Thật sao? Tòng An Dân bật cười, buông buông tay, hướng về các đồng bạn nói, các ngươi nói, bọn chúng đây là có ếch ngồi đáy giếng đến cỡ nào? Ha ha, bọn người Triệu Thiết Phong đều là cười to. Các ngươi... Bát Bảo nhất mạch, 5 tên tiếp thiên lộ đều là giận dữ. Cong cong, bọn người Tòng An Dân, Triệu Thiết Phong đều là phóng xuất ra tự thân khí tức. Tiếp thiên lộ, tiếp thiên lộ, tiếp thiên lộ. Trời ạ, 21 người này thế mà tất cả đều là cường giả tiếp thiên lộ. Ồ, thao. Trong nháy mắt, người Bát Bảo cung đều ở trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tăng thêm 2 người trước đó, Tu La nhất mạch thế mà có được dòng giã 23 tiếp thiên lộ. Sao lại có thể như thế đây? Vô luận cái thế lực thập tinh nào, đều không thể một hơi xuất ra 10 tên tiếp thiên lộ trở lên. Đây chính là siêu cường giả gần với trúc thiên thê, cũng không phải rau cải trắng. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng được, dù sao cũng chỉ là tiếp thiên lộ. Cùng lắm thì mấy cái thế lực thập tinh liên hợp một chút, xuất ra hơn 20 cái tiếp thiên lộ cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt ở chỗ, những tiếp thiên lộ này đều là người trẻ tuổi. Cái này kinh khủng, còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới tiếp thiên lộ. Mang ý nghĩa tương lai khả năng bọn họ muốn bước vào trúc thiên thê là phi thường cao, thậm chí có thể nói là sự tình 100%. Như vậy, một cái thế lực lại có thể xuất ra hơn 20 cái trúc thiên thê, đây cũng là kinh khủng bực nào. Suy nghĩ một chút, cái này đều để người dùng mình. Các ngươi, còn muốn nhiều người khi dễ ít người sao? Tòng An Dân cười nói, lấy ánh mắt khinh thường nhìn xuống đám người. Cái này khiến người của Bát Bảo Cung đều là im lặng. Có thể nói cái gì, mặc dù người của bọn họ xác thực nhiều, nhưng ngoại trừ 7 tên Tiếp Thiên Lộ, những người khác xông đi lên không phải đang chịu chết sao? Hơn nữa, Tiếp Thiên Lộ của đối phương cũng quá là nhiều. Đây cần bao nhiêu số lượng năng thánh vị, đại tế thiên mới có thể lấp đầy rơi. Có thể nói, nếu như Bát Bảo Cung không có Bát Bảo Tôn giả chấn giữ mà nói, vậy 23 tên Tiếp Thiên Lộ này liền có thể san bằng Bát Bảo Cung. Bất quá, vừa nghĩ tới Bát Bảo Tôn giả, đám người liền lại tràn đầy lòng tin. Đây chính là một vị đại năng đỉnh cao nhất. Bành! Đúng lúc này, một người đột nhiên từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, xinh xinh đem mặt đất ném ra một cái hố to. Là Mễ Cao Phục. Tê, gã nhanh như vậy liền bại. Bành, một cái ý niệm trong đầu đám người còn không có quay tới, liền thấy lại có một người rơi xuống, đồng dạng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Du Tử Vinh. Mẹ nó, Du Tử Vinh cũng bại. Lúc này mới qua bao lâu, hai đại Tiếp Thiên Lộ của Bát Bảo Cung liền toàn bộ bại, thế này thì quá mức rồi. Vừa rồi Giản An Bắc khoe khoang rằng muốn tại trong 50 chiêu thủ thắng, đám người còn khịt mũi coi thường, cho là y đang ăn nói bừa bãi. Nhưng bây giờ mà nói, lại có người nào sẽ còn nghĩ như vậy? Này là một đám quái vật, chiến lực mạnh đến biến thái. Không có biện pháp. Năm tên cường giả Tiếp Thiên Lộ của Bát Bảo Cung vội vàng phát ra tiếng thét dài, hướng Bát Bảo Tôn giả xin giúp đỡ. Không quan hệ, chỉ cần Bát Bảo Tôn giả xuất hiện, liền có thể trấn áp hết thảy. Oanh, khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, sau đó giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Dù là Tiếp Thiên Lộ thì như thế nào, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Đây là một loại kính sợ trên cấp độ sinh mệnh. Một bóng người đạp không mà hiện, nhưng cũng không có rơi xuống, mà là đứng ngang ở trong bầu trời, như chúa tể vô thượng, có thể điều khiển chúng sinh. Bát Bảo Tôn giả. Bái kiến Tôn giả. Lập tức, phần lớn người đều là quỳ xuống. Mà mấy cái cường giả Tiếp Thiên Lộ kia cũng là khom mình hành lễ. Sư Tôn. Bát Bảo Tôn giả nhìn xuống bọn người Tòng An Dân, trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhiều Tiếp Thiên Lộ còn trẻ như vậy, lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí là không cách nào tưởng tượng, cho nên khó tránh khỏi liền để cho lão chấn kinh một chút. Bất quá, những người tuổi trẻ này cũng quá gan to bằng trời, lại dám chạy đến địa bàn của lão mà làm càn. Hừ, cho lão là trúc thiên thê phổ thông sao? Các ngươi đều muốn chết sao? Lão Tử Tốn nói, cũng không có đem tức giận hiển lộ ra. Đạt tới độ cao như lão, một lời liền có thể định sinh tử cho người, cho nên, hoàn toàn không cần hiện ra sắc giận. Bọn người Tòng An Dân lại là không để ý đến, mà là xoay người lại, hướng về phương xa nói, Tu La Đại Nhân, Bát Bảo Tôn giả đã đến. Cái gì? Cho dù là Bát Bảo Tôn giả đều là nhịn không được nhướn lông mày lên, những Tiếp Thiên Lộ này cũng quá mức, không để ý tới chính mình còn chưa tính, nhưng nghe một chút bọn họ đang nói cái gì? Chính mình là chạy đến yết kiến Thạch Hạo sao? Người nhà cũng quá kiêu căng chứ hả? Tốt, vậy ta liền đánh gãy xương sống lưng của ngươi, để cho ngươi nằm sấp, quỳ. Bát Bảo Tôn giả tự trọng thân phận, vẫn là không có phát tác, nhưng, bọn người Du Tử Vinh liền không nhịn được, ai cũng mở miệng quát tháo. Tu La, ngươi thật ngông cuồng. Trúc Thiên Thê chính là mạnh nhất thiên hạ, sư tôn ta càng là đại năng đỉnh cao nhất, là tồn tại vẻn vẹn đếm được trong thiên hạ, ngươi lại dám không tôn kính. Nhanh hiện thân, quỳ xuống hướng sư tôn đại nhân tạ tội. Nơi xa, một bóng người từ từ bước mà đến, nhìn như đang đi dạo bước, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền xuất hiện, ở trước mặt mọi người. Bái kiến đại nhân. Bọn người Tòng An Dân đều là quỳ một chân xuống, ánh mắt trung thành mà cuồng nhiệt. Cái này khiến người của Bát Bảo Cung đều không cách nào lý giải, đều là Tiếp Thiên Lộ, thiên hạ chỗ nào không thể đi đến, tại sao phải làm thiểm cầu cho Thạch Hạo đâu. Hơn nữa, các ngươi còn trẻ như vậy, tương lai từng cái đều có thể trở thành trúc thiên thê, thậm chí còn có cơ hội trùng kích đỉnh cao nhất, càng không có tất yếu như vậy. Thạch Hạo giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy, hắn ngẩng đầu, nhìn lên Bát Bảo Tôn giả trong bầu trời, thản nhiên nói, chỉ có người không có lòng tin, mới có thể thông qua đứng tại chỗ cao đến chiêu lộ ra sự cường đại của chính mình. Mẹ nó! Cái mũi của Bát Bảo Tôn giả lập tức tức điên, còn có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu lão tiếp tục đứng tại chỗ cao, vậy liền bị câu nói này của Thạch Hạo quất đến rắn rắn chắc chắc, nhưng nếu lão hạ thân hình xuống mà nói, vậy chính là bị một tên tiểu bối cải biến suy nghĩ, cái này cũng là đánh mặt. Mẹ nó, tiểu bối này tại sao phải miệng độc như vậy đâu? Chỉ là tiểu bối, bày phô trương lớn như vậy, hừ, không biết mùi vị. Lão nói ra, giới võ đạo cái gì là trọng yếu nhất? Thực lực. Cho nên, ngươi không có thực lực tuyệt đối, dù có được 23 thiên tài Tiếp Thiên Lộ thì như thế nào, kết quả là cuối cùng chỉ có phần bị oanh sát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bớt nói nhiều lời, chiến mà thôi. Bát Bảo Tôn giả lại bị tức một chút, là ngươi bày ra chiến trận lớn như vậy trước, ta nói hai câu liền thành nói nhảm. Tính, lão lộ ra sát khí, thật đúng là không cần nói nhảm, trực tiếp đem kẻ này oanh sát không phải là được sao? Tiểu bối, ngươi phải biết, giới võ đạo cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực để nói chuyện. Bát Bảo Tôn giả lạnh lùng nói ra, một bên xuất thủ hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Ngươi chém giết qua hai tên trúc thiên thê thì như thế nào? Lão làm đại năng đỉnh cao nhất, có tư cách nhìn hình ảnh ký ức của Càn La Tôn giả, mà sự thật chứng minh, Thạch Hạo là có được chiến lực trúc thiên thê, nhưng bất quá cũng chỉ là mười mấy cấp mà thôi. Thực lực như vậy đặt ở trước mặt lão, vậy căn bản giống như một loại trò đùa. Chết đi! Oanh, một bàn tay lớn đánh tới, phảng phất như sắt đen tạo thành. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Bành! Hai bàn tay to va chạm ở trên không trung, lập tức lập lòe ra một mảnh ánh sáng trắng, chướng mắt đến độ làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Thời điểm mọi người lần nữa khôi phục thị lực, chỉ thấy Thạch Hạo y nguyên đứng thẳng. Cái gì, hắn thế mà gánh vác được một kích của Bát Bảo Tôn giả. Cái này, Thạch Hạo thế mà có được uy lực của đỉnh cao nhất. Nhìn bộ dáng hắn đứng ngạo nghễ, đám người không khỏi ở trong lòng nhớ tới câu nói lúc trước của hắn. Chỉ có người không có lòng tin, mới có thể cố ý đứng tại vị trí cao, dùng cái này để hiển lộ ra sự cường đại của chính mình. Chiến lực đỉnh cao nhất, Bát Bảo Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Lão là người trong cuộc, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn Thạch Hạo, chiến lực đã đạt đến cái tình trạng gì. Trời đất chứng giám, lão cũng tuyệt không có thủ hạ lưu tình. Lão biết người trẻ tuổi này mười phần yêu nghiệt, cho nên, một kích oanh ra liền ôm tín nhiệm đánh chết mà đi, nhưng mà, kết quả lại là ra ngoài dự kiến như vậy. Thạch Hạo mỉm cười, có phải bị hù dọa rồi hay không? Xác thực, đây thật là quá dọa người, tiếp thiên lộ thế mà liền có được chiến lực đỉnh cao nhất, quả thực là đem thiết luật võ đạo đè xuống đất mà ma sát. Muốn nói trước đó Thạch Hạo có thể địch nổi trúc thiên thê phổ thông, vậy cũng đã hết sức kinh người, nhưng chiến đỉnh cao nhất, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Nhưng chuyện quỷ dị như thế lại là phát sinh. Bát Bảo Tôn giả đương nhiên sẽ không thừa nhận, lão chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, tiểu nhi mồm mép, thời điểm bản tôn hoành hành thiên hạ, ngươi còn không biết đang ở chỗ nào. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đỡ được một kích của bản tôn, liền có thể cùng bản tôn đứng ngồi ngang hàng. Vậy muốn cản bao nhiêu chiêu? Thạch Hạo thuận theo lão mà nói xuống. Cái này, Bát Bảo Tôn giả có một loại khó chịu không biết làm sao để nói tiếp, lão nói ra câu nói này, kỳ thật cũng chỉ là đang đả kích Thạch Hạo mà thôi. Cùng chuyện Thạch Hạo cụ thể có thể cản bao nhiêu chiêu của lão đều không có quan hệ. Cho nên, cái bị hỏi ngược này, lão đột nhiên liền nghèo từ. T, tại sao có thể có kẻ như vậy? Tại trước mặt đỉnh cao nhất, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là một món ăn khai vị. Bát Bảo Tôn giả cười lạnh nói, lần nữa xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Lần này, lão vận dụng đại chiêu, một thanh đao quang màu xanh dài chừng 30.000 trượng từ trong gáy của lão bay ra, nhanh chóng chém tới. Bát Bảo thuật, sư tôn vận dụng tuyệt chiêu. Ha ha, tiểu tử này chết chắc. Bọn người Mễ Cao phục đều là hô, từng cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Bát Bảo thuật, chính là bảo thuật mà Bát Bảo Tôn giả, sau khi rảo bước tiến lên trúc thiên thê mới nghiên cứu ra, cũng tại sau khi lão bước vào đỉnh cao nhất thì có uy năng đạt đến cực hạn. Cái này có thể đánh ra 8 loại binh khí đao thương kiếm kích, hợp xưng Bát Bảo thuật, mỗi một loại binh khí đều có uy năng vô cùng kinh người, hợp tác vô địch thiên hạ. Cho nên, chỉ cần Bát Bảo Tôn giả vận chuyển thành công ra tuyệt kỹ của lão, vậy thắng lợi khẳng định đang ở trước mắt. Thạch Hạo mỉm cười, hắn ngay cả siêu cấp đỉnh cao nhất đều đã đấu qua, còn sợ một cái đỉnh cao nhất bình thường sao? Hắn vận chuyển ra pháp tướng viên thạch, hướng về phía đao quang kia nghênh đón. Bành! Một kích trọng hưởng, đao chạm tại trên quả cầu đá, chỉ thấy quang đao màu xanh lập tức vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại trong tinh vũ, mà quả cầu đá thì là lông tóc không thương, chỉ là bị chém thối lui ra xa mấy vạn trượng. Mẹ nó, Bát Bảo nhất mạch đều muốn điên mất rồi. Đại chiêu như thế thế mà cũng không làm gì được Thạch Hạo. Trời ạ, chiến lực của người trẻ tuổi này đến tột cùng đạt đến mức nào? Bát Bảo Tôn giả cũng là hít một hơi thật sâu, lộ ra một vẻ kinh hãi khó nén. Chiến lực của Thạch Hạo chưa chắc đã mạnh hơn lão, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đối phương mới chỉ là tiếp thiên lộ. Một khi đối phương rảo bước tiến lên trúc thiên thê đâu? Đột phá đại cảnh giới, chẳng lẽ sẽ không hề ảnh hưởng đối với thực lực? Sai, chiến lực của Thạch Hạo sẽ bay vọt. Như vậy đến lúc đó hắn lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Siêu cấp đỉnh cao nhất. Đến lúc đó, hắn có thể chà đạp chính mình. Bát Bảo Tôn giả đều là nhịn không được run một chút, lão tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, cũng tuyệt không cho phép phát sinh. Chết đi. Lão hét lớn, cái trán phát sáng, lại là một đạo kiếm quang chém ra, chiều dài vẻn vẹn chỉ có 3 thước, nhưng lực lượng ngưng thực lại có được uy năng càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo mở ra pháp tướng hắc động cắn nuốt, Trong vô thanh vô tức, đạo kiếm quang này liền biến mất không thấy, đợi thời điểm lại xuất hiện, đã tàn phá không gì sánh được. Hắn lại tâm niệm vừa động, một đạo tinh hà xuất hiện trước người, nhẹ nhõm liền đem kiếm quang cản lại. Lần này, mọi người đều là im lặng. Thạch Hạo đã đỡ được hai cái bát bảo thuật, đây là sự thật kinh người cỡ nào. Hiện tại, ai còn dám nói Thạch Hạo không phải chiến lực đỉnh cao nhất. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía bát bảo tôn giả phát khởi phản kích. Hắn chính là tới báo thù, nào có đạo lý luôn luôn bị người đánh. Kịch chiến bộc phát, bát bảo tôn giả lập tức cảm nhận được áp lực. Người trẻ tuổi này thật là một cái quái vật, chiến lực hoàn toàn không kém gì lão. Đối với nắm chắc chi tiết chiến đấu càng là kinh người, thỉnh thoảng liền có thể bắt đến sơ hở nhỏ bé không gì sánh được từ trong công kích của lão, từ đó tạo thành đả kích cực lớn đối với lão. Cùng giao chiến với đối thủ như vậy, lão thật sự là tâm lực tiểu tụy, quá khó tiếp thu rồi. Có chút công kích vốn phải là sát chiêu khi đánh ra, kết quả chẳng những không thể tạo thành bất cứ hiệu quả nào, ngược lại lại bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội điên cuồng tấn công một trận. Chiến không được 500 hiệp, trên người lão liền đã xuất hiện thương thế, mặc dù không lắm nghiêm trọng, nhưng đối với đại năng đỉnh cao nhất mà nói, đây là đã lộ tướng bại. Đổi một cái đối thủ khác, bát bảo tôn giả khẳng định dừng tay ngưng chiến, tài nghệ không bằng người nha, không có gì dễ nói, dù sao đỉnh cao nhất muốn giết đỉnh cao nhất, đó là hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, Thạch Hạo sẽ dừng tay sao? Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đánh, để Thạch Hạo biết, hắn không có khả năng giết được chính mình, rồi tự mình rời đi. Thạch Hạo cười lạnh, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn hôm nay chính là tới giết đỉnh cao nhất. Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo cường thế mà công, bát bảo tôn giả cũng càng ngày càng khó chịu. Bát bảo thuật vận chuyển từng cái, nhưng căn bản không ngăn được Thạch Hạo. Phải biết, Thạch Hạo trước đó đã chém thanh xà kiếm quân, người ta cũng đồng dạng là chiến lực cấp bậc đỉnh cao nhất. Chiến đấu như vậy, chính là tiếp thiên lộ đều rất khó coi đến rõ ràng, nhưng cục diện ưu khuyết đại khái thì bọn họ vẫn là có thể đoán được. Cho nên, bọn người Mễ Cao Phục càng là sắc mặt khó coi. Trời cũng sắp sụp, sư tôn đại nhân thế mà không địch lại Thạch Hạo. Bát bảo tôn giả tái chiến mấy hiệp, cuối cùng là quyết định. Ta không đánh nữa. Trúc Thiên Thê khó giết, là xây dựng ở trên điều kiện tiên quyết không địch lại mà bỏ chạy. Bằng không mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất đều có khả năng vẫn lạc. Cho nên, bát bảo tôn giả bỏ xuống tôn nghiêm, lựa chọn chạy trốn. Lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Từ đó về sau, lão chính là kẻ địch một đời của Thạch Hạo, lão sẽ đối với người nhà, bằng hữu của Thạch Hạo tiến hành trả đũa, làm cho đối phương biết, đem một vị đại năng đỉnh cao nhất ép xuống là một chuyện ngu xuẩn. Dường nào? Đương nhiên, lão cũng chuẩn bị kỹ càng, môn nhân đệ tử của chính mình sẽ bị Thạch Hạo tàn sát một tận. Hưu, thân hình lão như bay, liền muốn đi đến chỗ truyền tống trận, nhưng mà, thân hình lão mới động, chỉ thấy Thạch Hạo lại là thình lình xuất hiện ở trước người lão. Thế nào, muốn chạy? Thạch Hạo lắc đầu, cười mỉm mà nhìn xem bát bảo tôn giả. Bát bảo tôn giả không khỏi toàn thân phát lạnh, lão cất bước trước, hơn nữa còn tại phía trước Thạch Hạo, làm sao lại bị chặn lại được? Thế gian vì sao lại có cực tốc như vậy? Một trận chiến quyết sinh tử. Thạch Hạo từ tốn nói, chí ít, ngươi cũng có thể chết có tôn nghiêm một chút, phù hợp với thân phận của một tên đại năng đỉnh cao nhất. A, bát bảo tôn giả ba phen mấy bận đột phá, nhưng tại trong phạm vi bao phủ của tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, tốc độ thuấn di vượt qua hết thảy. Cho nên, mặc lão phá vây như thế nào đều là không có khả năng thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bát bảo tôn giả cắn răng, cuối cùng là từ bỏ dự định chạy trốn. Chỉ có một trận chiến. Nếu đổi lại là Trúc Thiên Thê của tiên giới, nói không chừng liền sẽ hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao tại tiên giới Trúc Thiên Thê chỉ có thể coi là nhân vật nhỏ, nhưng là Trúc Thiên Thê tại phàm giới lại là từng cái ngông nghênh. Bọn họ cái nào không phải là thông qua thiên tân vạn khổ mới tu tới độ cao hiện tại này, không có một viên tâm ném vô lửa cũng không cháy, lại có thể thành công sao? Cho nên, bát bảo tôn giả căn bản không có dự định hướng Thạch Hạo cầu xin tha thứ, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn, cùng Thạch Hạo ghép thành mệnh tới. Bát bảo thuật liên tiếp vận chuyển, giống như căn bản không phải là đại chiêu, mà là chiêu thức so với bình thường còn bình thường hơn. Phải biết, dù bát bảo tôn giả thân là đỉnh cao nhất, thì cũng không khả năng đem đại chiêu liên tục vận chuyển, vậy phụ tải sẽ thực sự quá lớn. Nhưng bây giờ, bát bảo tôn giả ngay cả sinh tử đều đã không để ý, vậy như thế nào lại để ý tới vấn đề phụ tải lớn nhỏ? Nếu trận chiến này thua trận mà nói, lão chính là một người chết, cho nên, còn có cái gì tốt để mà cố kỵ? Giết! Oanh, oanh, oanh, bát bảo tôn giả trong trận chiến này cực điểm thăng hoa, chiến lực thế mà có chút tăng lên. Vì cái gì? Bởi vì Trúc Thiên Thê khó giết, đây là sự tình mà mọi người công nhận, hơn nữa số lượng cũng thực sự quá ít, cho nên, cường giả cấp bậc này cơ bản sẽ không luận bàn. Có, đó cũng là cực hạn ở trong thái hư giới. Đúng vậy, thái hư giới có thể hoàn toàn mô phỏng hiện thực, nhưng chỉ có một chút không thể mô phỏng ra. Đó là sợ hãi đối với tử vong. Bát Bảo Tôn Giả cũng chính là ở trong thái hư giới đánh một chút, hoàn toàn không có áp lực sinh tử, cái này lại có thể đem toàn bộ chiến lực nghiền ép đi ra sao? Hiện tại thì lại khác, lão vì tính mệnh của mình mà đọ sức, thậm chí chỉ vì một trận chiến oanh oanh liệt liệt, tâm tính đầu tiên liền khác biệt. Đáng tiếc là, chút điểm tăng lên này còn chưa đủ lấy để lão thay đổi cục diện. Thạch Hạo trấn áp thô bạo, phía dưới từng quyền bạo đánh, Bát Bảo Tôn Giả liền chỉ có phần liên tục bại lui. Tái chiến ngàn chiêu, Bát Bảo Tôn Giả đã là lung lay sắp đổ. Một kích cuối cùng, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, vận chuyển ra vô tự quyết. Cửu tự chiến pháp, truyền lại từ Đinh Lăng Phong, uy năng kinh người cỡ nào. Oanh! Dưới một kích, Bát Bảo Tôn Giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân có từng đạo ánh sáng tràn ra, thật giống như bình sứ bị đánh nát. Lão còn muốn lại cử động, nhưng tay mới nâng lên, thân thể lại đã thành tro, bay lên trong thiên không. Một đạo mãnh liệt ba động đẩy ra, tràn trề không hiểu. Đây là sóng năng lượng do một tên đại năng đỉnh cao nhất vẫn lạc đưa tới, bức bắn ra toàn bộ tinh thể, thậm chí kéo dài thời gian vài ngày. Đây chính là cường đại của đỉnh cao nhất. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, bế nghễ tứ phương. Tu La đại nhân. Bọn người Tòng An dân là vô tận cuồng nhiệt, cùng kêu lên hò hét. Bên Bát Bảo điện này thì là cùng nhau trầm mặc, lòng như cho nguội. Bát Bảo Tôn Giả chết rồi, giống như một tôn tín ngưỡng sụp đổ, để bọn họ cái nào còn có thể xách nổi tinh thần lên. Đại nhân tha mạng. Thật nhiều người đều là quỳ xuống, hướng về phía Thạch Hạo xin mệnh. Ngay cả Bát Bảo Tôn Giả đều bị giết, bọn họ chẳng lẽ còn có sức chống cự sao? Phần lớn người đều là lựa chọn cầu xin tha thứ, nhưng cũng có số ít người cương liệt không gì sánh được, cận kề cái chết cũng không hàng, tỉ như 7 tên đệ tử tiếp thiên lộ của Bát Bảo Tôn Giả kia, liền hướng bọn người Tòng An dân phát khởi công kích tử vong. Bọn họ cuối cùng đều là chiến tử, Thạch Hạo để Tòng An dân đem những người này hậu táng, thời điểm người sống đều vì chủ của mình, nhưng người tội chết diệt, hướng về phía trên khí khái của bọn họ. Hắn nguyện ý để những người này sau khi chết có cái kết cục. Trận chiến này không giống với trước đó khi Thạch Hạo bị Thanh Xà Kiếm Quân ám sát. Hiện trường có nhiều người như vậy, luôn có người truyền bá ra ngoài tại Thái Hư Giới. Tin tức truyền ra, cả thế gian chấn động. Thạch Hạo, thế mà có được thực lực chém giết đỉnh cao nhất. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Dù là Càn La Tôn Giả luôn luôn đối với Thạch Hạo, hết sức coi trọng thì tại thời điểm thu đến tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là tin tức giả. Nhưng sau mấy lần chứng thực, đều là chứng minh đây là sự thật, lão không khỏi cảm nhận được phía sau lưng sinh lạnh. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Lần này, toàn bộ tinh vũ đều muốn oanh động bởi vì Thạch Hạo, người trẻ tuổi như vậy một khi đột phá lên trúc thiên thê, đó chính là tồn tại cử thế vô địch. Mà Thạch Hạo bị toàn tinh vũ bàn tán sôi nổi, lại là ở vào trong mờ mịt. Cực hạn phía trên tiếp thiên lộ, đến cùng có thể đi ra bao nhiêu bước. Không có người chỉ điểm, không có người hiện thân thi pháp. Hết thảy đều là chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Thạch Hạo muốn truy cầu mạnh nhất, cho nên hắn nhất định phải đạt tới cực hạn chân chính của tiếp thiên lộ, rồi mới có thể đột phá trúc thiên thê, nhưng là, lúc nào là cực hạn đâu? Hắn tại tiếp thiên lộ đã đi ra khoảng 1.100 bước, nhưng hắn có loại cảm giác, mặc dù độ khó tiến lên càng lúc càng lớn, nhưng hắn xác thực còn có thể tiếp tục tiến bộ. Thạch Hạo cũng có chút gấp, hiện tại tu la giới tại phàm giới cắm cờ. Đem mảng lớn phàm giới tu la giới hóa, dạng tiến trình này rất nhanh, một khi toàn bộ phàm giới luân hãm mà nói, vậy hết thảy đều xong. Chính là đại năng đỉnh cao nhất cũng vô pháp phi thăng tiên giới, bởi vì phàm giới không phải cùng một thể với tiên giới nữa, mà là thuộc về tu la giới. Còn đi tiên giới thế nào? Hắn còn muốn tại tiếp thiên lộ đợi bao lâu? Thạch Hạo bế quan, nhưng lần này lại không phải vì để tăng cao tu vi, mà là muốn làm rõ suy nghĩ, con đường của hắn rốt cuộc muốn đi như thế nào? Hắn không để bản thân làm gì, chỉ là lặng lặng nằm, khi thì nhìn xem tinh không, khi thì tiến vào trong tiểu tinh vũ, so sánh hai cái thiên địa. Nhoáng một cái, chính là 3 tháng trôi qua. Thạch Hạo rốt cuộc tìm được con đường cho chính mình. Thiên lộ tiếp tục hướng về phía trước mà kéo dài, tốc độ nhanh đến kinh người, mà cuối cùng, lại là về tới nguyên địa, cùng điểm xuất phát đụng vào nhau. Bắt đầu chính là cuối cùng chính là bắt đầu. Kể từ đó, thiên lộ của hắn liền không có cực hạn, một vòng tròn. Người nói có bao nhiêu bước? Hơn nữa, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đem vòng thiên lộ này tiếp tục khuếch trương, mà không bị cảnh giới hạn chế. Thạch Hạo cười ha ha, vươn người đứng dậy. Lúc trước hắn một mực hãm vào trong sừng châu, nghĩ đến đi như thế nào đến cuối cùng của tiếp thiên lộ, nhưng về sau hắn lại là nghĩ đến, chính mình cũng đã tu ra tiểu tinh vũ, thế nhưng là nam nhân có được một vùng thiên địa. Con đường của hắn, nhất định không giống bình thường. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, đột đột đột, liên tiếp đánh ra hỏa cầu. Hỏa cầu thuật, đây là thuật pháp cực kỳ cấp thấp,

Nói hắn tại trong cùng thế hệ của tiên giới chỉ có thể xếp tại trong top 100, nhưng bây giờ mà nói, top 10 hẳn là tuyệt không vấn đề, thậm chí, hắn còn có tự tin vấn đỉnh thứ nhất. Hắn rất muốn đi tiên giới một chuyến, chiến một trận chiến cùng những truyền nhân tiên tôn kia. Mạn Mạn, ngươi chờ một chút, khoảng cách của ta với tiên giới càng ngày càng gần. Thạch Hạo Vân người đứng dậy, bế quan đã kết thúc. Hắn triệu tập bọn người Tòng An dân, dự định khởi xướng phản kích chân chính đối với Hắc Ám Đế quốc. Bất quá, sau khi nhìn thấy Tòng An dân, hắn không khỏi nhe răng. Khoa trương đi, quá khoa trương đi. Bởi vì bọn người Tòng An dân thế mà đều đột phá trúc thiên thê, hơn nữa không phải vừa mới đột phá đơn giản như vậy, mà là dáng vẻ đã đi ra tầm 10 giai. Cái này, các ngươi đây là đánh cái mãnh dược gì, từng cái toàn bộ bạo phát rồi. Nói đến chiến lực, hắn đương nhiên nhẹ nhõm nghiền ép bọn người Tòng An dân, nhưng là, ở trên cảnh giới hắn xác thực không bằng. Đại nhân, bất quá, bọn người Tòng An dân không có bởi vì cảnh giới của Thạch Hạo không bằng bọn họ mà hiện lên lòng khinh thị đối với Thạch Hạo. Nếu không có bọn họ trung tâm hiệu lực với Thạch Hạo, Tử Kim thử lại sẽ truyền cho bọn họ Tam Thập Lục Thiên Cương quyết sao? Bọn họ thế nhưng là có 23 người, phía dưới cùng một chỗ tu luyện. Lĩnh ngộ của mỗi người đều có thể cho những thứ khác người sử dụng, tốc độ tu luyện này có thể không nhanh sao? Phải biết, bọn họ từng cái cũng đều là thiên tài trong thiên tài. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu các ngươi đều bước vào trúc thiên thê, vậy liền có được năng lực tự vệ tuyệt đối. Hiện tại, chúng ta đánh tới Hắc Ám Đế quốc, triệt để bình diệt hắc họa. Vâng. Bọn người Tòng An dân ầm vang đáp, lộ ra hết sức kích động. Trận chiến này, bọn họ chắc chắn sẽ danh lưu thiên cổ. Xuất phát. Bọn hắn hướng về phía Hắc Ám Đế quốc mà đi, nhưng còn không có tới gần, bọn họ liền ngừng lại, chia ra hành động. Nhổ cờ. Sau khi cắm cờ, thiên địa phàm giới liền bị quy tắc của Tu La giới hoàn toàn thống trị, khai chiến tại trong khu vực như vậy, với võ giả phàm giới mà nói là quá thua lỗ, hoàn toàn không cách nào vận dụng quy tắc của phàm giới. Cho nên, bọn hắn trước nhổ cờ, đoạn căn cơ của Tu La giới tại phàm giới. Thạch Hạo thì là không quan trọng, hắn có được tiểu thiên địa. Có thể rút ra quy tắc trong tiểu thiên địa ra tác chiến, bất kỳ cái hoàn cảnh gì đều không có ảnh hưởng đối với hắn. Hắn cùng ông Nam Tình, Tử Kim thử là một nhóm, hướng về chỗ sâu trong Hắc Ám Đế quốc mà đi. Có thể đem cối đá trộm đi hay không? Địa phương đáng sợ nhất của Tu La giới, chính là có được chiếc cối đá này, đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn xuất thủ cũng có thể hóa giải. Mà chỉ cần Hắc Ám nữ vương còn nắm chiếc cối đá này trong tay, nàng ta tại phàm giới chính là vô địch, dù Đinh Lăng Phong có trở lại phàm giới. Gặp được nàng ta cũng chỉ có một dạng chạy chối chết. Tu La giới chuẩn bị lâu như vậy, đem bất luận cái khả năng lỗ thủng gì đều là chặn lại. Hai tay Thạch Hạo kéo một cái, đem không gian xé rách, sau đó trực tiếp lấy nhục thân tiến vào. Trúc Thiên Thê, Cửu Tử Thiên Công đệ tứ trọng, hai cái này hợp cùng một chỗ, mang ý nghĩa cường độ nhục thân của Thạch Hạo đã vượt qua siêu cấp đỉnh cao nhất, cho nên, hắn đương nhiên có thể tiến hành cấp bậc dùng nhục thân vượt qua không gian. Oanh! Trong hư không, năng lượng cuồng bạo, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, có thể tùy tiện giết chết trúc thiên thê phổ thông, chính là đại năng đỉnh cao nhất cũng phải trọng thương, chỉ có siêu cấp đỉnh cao nhất mới có thể đối kháng. Nhưng là, ở phía xa, còn có vòng xoáy năng lượng càng khủng bố hơn, loại lực phá hoại cuồng bạo kia để Thạch Hạo đều là líu lưỡi ném tiên cư vào, cũng phải bị xoắn nát đi. Cho nên, thiên địa phàm giới mới có thể đều là tạo thành uy hiếp đối với Ngọc Tiên. Nhưng chỉ là như thế, tiên vương hẳn là có thể không kiêng nể gì cả mới là. Thạch Hạo có chút nghĩ không thông, tiên vương kỳ thật cũng không dám tùy ý xuất thủ tại phàm giới, nhưng cực hạn của thiên địa phàm giới hẳn chỉ là ngọc tiên cấp độ, lại thế nào có khả năng tạo thành uy hiếp đối với tiên vương đâu. Chẳng lẽ thiên địa tiên giới, tiên phàm vốn là một thể, cho nên, thiên địa phàm giới trừng phạt không được, tự nhiên sẽ có thiên địa tiên giới hỗ trợ. Cho nên, tiên vương trước đó khi xuất thủ, lại chỉ có thể 3 lần, không còn dám tới. Bởi vì lại tiếp tục kéo dài, phản phệ của thiên địa tiên giới đối với y cũng sẽ càng thêm mãnh liệt, chính là tiên vương cũng phải thiệt thòi lớn. Hẳn là như vậy. Bất quá, Thạch Hạo đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, thậm chí là ý nghĩ tìm đường chết. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, điên cuồng hấp thu năng lượng của nơi này. Tại dưới hoàn cảnh thiên địa bình thường, tu luyện chính là tranh đoạt cùng thiên địa, đem năng lượng đặt vào bản thân, tăng lên cấp độ của chính mình. Đương nhiên, còn có quy tắc, hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là, thiên địa có thứ tự, tự có quy tắc, người muốn tu luyện, nhất định phải có được công pháp, dựa theo quy tắc nhất định mà làm việc. Nhưng tại trong hư không, nơi này không có quy tắc, chỉ có năng lượng loạn lưu, ngươi muốn, chỉ cần ngươi có năng lực, hoàn toàn có thể hấp thu thống khoái. Loại năng lượng cuồng bạo này thậm chí có thể rào sát đại năng đỉnh cao nhất, trực tiếp hấp thu vào trong người, không phải muốn chết thì lại là cái gì. Thạch Hạo cũng không có cuồng như thế, cho nên, hắn đem những năng lượng này hấp thu vào trong tiểu tinh vũ. Thôi động tiểu tinh vũ trưởng thành. phía dưới vô tận năng lượng tưới tiêu, từng khỏa tinh thể mới sinh ra, đem tiểu tinh vũ tiến thêm một bước hoàn thiện. Nhưng mà, cái này nếu được xưng là loạn lưu, như thế nào dễ hấp thu được? Oanh, oanh, oanh. Năng lượng đi loạn, ý đồ đem tiểu tinh vũ phá hủy. Này bằng với chuyện là có cường giả đang oanh kích tiểu tinh vũ của hắn, cũng sẽ phản hồi tại trên nhục thể của hắn, để hắn dù cho có thân thể mạnh mẽ như vậy cũng là dịn ra máu tới. Tự mình tìm đường chết, có biện pháp nào đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo vẫn đang tại biên giới tìm đường chết điên cuồng thăm dò. Năng lượng loạn lưu mạnh nhất thậm chí có thể giết chết Ngọc Tiên, hắn dù có thể kịp thời trốn vào trong tiên cư, cũng có khả năng cực lớn sẽ bị rảo sát. Thế nhưng là, những năng lượng này quá phong phú, hơn nữa có thể thỏa thích thôn phệ, căn bản không cần tranh đoạt cùng thiên địa, chẳng khác gì là lấy không, để Thạch Hạo lại hoàn toàn không muốn dừng lại. Dạng người như hắn, đối với mạnh lên có một loại chấp nhất gần như là bệnh trạng. Thế nhưng chính là dạng chấp nhất này, mới là điểm mấu chốt cho thành tựu cường đại của Thạch Hạo hiện tại. Đương nhiên, Thạch Hạo lại không ngốc, hắn đem lực chú ý tăng lên tới 100%, chú ý hết thảy biến hóa chi tiết, tuyệt sẽ không thật đem chính mình giày vò chết. Bởi vậy, 7 ngày sau đó, Thạch Hạo mới từ trong hư không lao ra. Phốc, hắn lập tức phun máu tươi tung tóe, trên thân cũng là máu me đầm đìa, hiện đầy vết thương. Hắn không thể tiếp tục nữa, bằng không, nhục thể của hắn sẽ sinh sinh bạo chết. Không có việc gì, chờ đem nhục thân khôi phục tốt, lại đi vào trong hư không hấp thụ năng lượng. Đối với Thạch Hạo mà nói, đó chính là một cái bảo khố. Hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, chính mình hẳn là còn ở khu vực bên ngoài Hắc Ám Đế Quốc, mà để hắn kinh ngạc chính là, cách đó không xa thế mà còn có một người đang ngồi xếp bằng. Chí ít nguyên bản là như vậy, nhưng bởi vì phát hiện ra hắn, người kia đã là đứng lên, hướng về phía hắn nhìn lại. Nha, vừa mới rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, liền nghĩ lấy nhục thân tiến hành gấp khúc không gian rồi. Người kia cười ha ha, tựa hồ thấy được một cái trò cười lớn lao. Gã cảm ứng được rất rõ ràng, khí tức Thạch Hạo phát ra bất quá chỉ là Trúc Thiên Thê sơ kỳ, thậm chí khả năng vừa mới rảo bước tiến lên cảnh giới này. Người nào không biết, muốn lấy nhục thân tiến hành gấp khúc không gian, vậy nhất định phải là siêu cấp đỉnh cao nhất. Người mới vừa vào Trúc Thiên Thê, liền muốn làm như vậy. Không phải là muốn chết sao? Bất quá, tiểu tử này cuối cùng vẫn không có ngu xuẩn đến không hợp thói thường, kịp thời đánh vỡ hư không đi ra, nhưng cũng là chịu trọng thương. Tiểu tử, ngươi là môn hạ của vị Ngọc Tiên nào? Người kia hỏi. Xem ra, người trẻ tuổi này cũng hẳn là truyền nhân Ngọc Tiên, bằng không, thứ nhất là không có khả năng còn trẻ như vậy liền đã thành đỉnh cao nhất, thứ hai mà nói, gã cũng sẽ không mở miệng chính là Ngọc Tiên. Ta không phải là môn nhân của Ngọc Tiên. Thạch Hạo thuận miệng trả lời một câu. Hắn vận chuyển cửu tử thiên công, thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Không phải truyền nhân Ngọc Tiên. Vậy chính là Kim Nguyên Tiên đi. Tại tiên giới, chí ít cũng phải là thế lực cấp bậc Kim Nguyên Tiên, mới có tư cách đưa vào hạ phàm. Cho nên, có thể thừa dịp tu la giới xâm lấn, mà thừa cơ để môn nhân tu luyện quy tắc của nó, chí ít cũng phải cất bước từ Kim Nguyên Tiên. Người tuổi trẻ kia lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Đẳng cấp ở phàm giới xâm nghiêm, tiên giới cũng là như vậy, so sánh cùng Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên có thể nói là giống như cạn bã. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên cũng không có tư cách so sánh với gã. Đã như vậy, ngươi liền đợi tại bên cạnh ta, ta có cái gì muốn ngươi làm, cũng tiện phân phó một chút. Người tuổi trẻ kia thuận miệng nói ra, một bộ dáng vẻ đương nhiên. Gã thấy, cảnh giới mình cao, bối cảnh cũng là càng ngưu bức, cho nên hoàn toàn có thể ra lệnh đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không. Ý nguyện của ngươi có trọng yếu không? Người tuổi trẻ kia hỏi ngược lại. Trọng yếu? Thạch Hạo gật gật đầu, rất là chững chạc đàng hoàng. Dù sao khôi phục thương thế cần chút thời gian, cho nên, hắn không để ý cầm người trẻ tuổi này đuổi một ít thời gian. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Đùng, cổ tay của gã lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của Thạch Hạo. Ồ, Thạch Hạo nhìn xem gã. Cái gì? Người tuổi trẻ kia dùng sức giãy giụa một chút, lại phát hiện cũng không có cách nào tránh ra. Gã không khỏi kinh hãi, gã rõ ràng là cấp bậc đỉnh cao nhất, tại sao lực lượng sẽ không bằng một cái người mới vào Trúc Thiên Thê? Buông tay. Gã lớn tiếng nói. Người nói buông liền buông. Thạch Hạo cười nói. Ta chính là môn hạ trung tiềm của Cửu Linh chân nhân, ngươi dám không thả ta. Người tuổi trẻ kia cất tiếng nói mãnh liệt. Thạch Hạo không khỏi nhoẻn miệng cười. Ý ngươi nói là, ta không đắc tội nổi ngươi sao? Đương nhiên. Trung tiềm ngạo nghễ nói ra. Trừ phi ngươi không muốn lăn lộn. Tại tiên giới, bằng không, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta ra mới tốt. Vậy năng lực chịu đựng tâm lý của ngươi tốt nhất mạnh một chút, bởi vì điều sau đó ta nói cho ngươi, sẽ phi thường kích thích. Thạch Hạo cười nói, ta có một cái cừu gia, gọi là Thiên Cơ chân nhân, nhiều lần hướng ta xuất thủ, muốn đưa ta vào chỗ chết, kết quả ta vẫn là còn đang sống yên lành. Cái gì? Chỉ có Ngọc Tiên mới xứng đáng gọi là chân nhân, nói cách khác, Thạch Hạo thế mà đắc tội với một vị Ngọc Tiên. Trời ạ. Trung Tiềm không thể tin được, cái này nhất định là đang nói hưu nói vượn, đắc tội với một vị Ngọc Tiên, trừ phi ngươi có được bối cảnh tiên vương, bằng không mà nói, khẳng định chỉ có một con đường chết. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Gã nói ra, lập tức đem ta thả, bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi cả nhà. Thạch Hạo nguyên bản ngược lại là không quan trọng, nhưng, nghe được câu nói này của Trung Tiềm, hắn lại là lộ ra vẻ giận dữ, muốn chết. Hắn giơ tay chấn động, đùng, Trung Tiềm liền hóa thành huyết vũ. Bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp người đứng bên cạnh hắn, bất kỳ cái gì. Thạch Hạo lắc đầu, cần gì chứ, vì trừng phạt một câu miệng lưỡi lợi hại, thế mà đem tính mệnh đều là đưa xong. Hắn tiếp tục khôi phục, hai ngày sau đó, hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiếp tục, hắn xé mở không gian, tiến vào bên trong. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, thỏa thích hấp thu năng lượng cuồng bạo, nhưng cùng trước đó không sai biệt lắm. Không lâu lắm, Thạch Hạo liền xông ra khỏi hư không, đầy người đều là máu tươi. Lại là kém chút sụp đổ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, lấy cửu tử thiên công tiến hành khôi phục. 4 ngày đi qua, Thạch Hạo đã khôi phục nguyên trạng, tiếp tục triển khai vượt qua hư không. Cứ như vậy lặp lại không ngừng, hơn 2 tháng sau, hắn rốt cục xâm nhập vào Hắc Ám Đế Quốc. Hắn cũng không có gióng trống khua chiêng, mà là khắp nơi tìm kiếm lấy cối đá. Đây là mấu chốt, nếu có thể đắc thủ, hắc họa liền không đủ gây sợ. Nhưng, nếu cối đá không phát uy, bản thân sẽ không tỏa ra một chút xíu khí tức nào. Nguyên bản, tại trong suy nghĩ của Thạch Hạo, chiếc cối đá này lớn như vậy, chính là cách một cái tinh thể đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, một cái cối xay đá như vậy thế mà biến mất, đánh cũng là không nhìn thấy, há không quỷ dị. Thạch Hạo triển khai tìm kiếm, mấy ngày sau, cối xay vẫn không có tìm tới, cho nên, hắn quyết định đổi một cái biện pháp. Gióng trống khua chiêng, dẫn Hắc Ám Đế Quốc đến công, cuối cùng Hắc Ám Nữ Vương khẳng định sẽ xuất hiện, như vậy, hắn có thể từ trong dấu vết suy đoán đối phương sẽ đem cối đá cất ở đâu. Trước kia không được, đó là bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, bắt đầu nhổ cờ. Đây chính là mệnh môn Hắc Ám Đế Quốc, tuyệt đối sẽ không cho phép người phá hư. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, liền gặp một đội Hắc Ám kỵ sĩ lao đến. Các ngươi quá yếu, đổi kẻ mạnh hơn một điểm đi. Thạch Hạo phất phất tay, một màn đáng sợ xuất hiện, chiến giáp trên người những kỵ sĩ này xinh xinh xẹp xuống, hóa thành từng khối đĩa sắt. Trời ạ, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắc Ám kỵ sĩ đều là không chịu nổi một kích, huống chi là âm hồn phổ thông. Thạch Hạo căn bản không cần dùng đến uy lực thể chất, chỉ là lực lượng chấn động, kèm theo quy tắc chi lực, liền có thể tùy tiện đem âm hồn giết chết. Trong lúc nhất thời, âm hồn tan thành mây khói, mà đĩa sắt thì là từ trên trời giáng xuống. Đây chính là uy năng của chiến lực trăm giai, chân kim thập tinh thì như thế nào, ngạnh sinh sinh liền cho người đè bẹp. Trong nháy mắt, trong 100.000 trượng quanh người Thạch Hạo, một mảnh thanh tịnh. Không thể không thừa nhận, thời điểm ban đầu khi ra ở giai đoạn như ngươi này, cũng không có cường đại như ngươi vậy. Tử Kim thử nói ra, một bộ dáng lão tiền bối chỉ điểm giang sơn. Thạch Hạo liền ha ha, gia hỏa này khoác lác thành tính, không cần để ý nó. Lúc này, âm hồn lại đến. Bọn chúng không sợ chết, số lượng lại nhiều, quả thực chính là tồn tại giống như ác mộng. Đáng tiếc, đối đầu Thạch Hạo mà nói, số lượng bọn chúng có nhiều hơn cũng là vô dụng. Thạch Hạo dương động thể chất, oanh. Trong tiểu tinh vũ, tất cả đều là dương cương chi khí cuồn cuộn như sôi của hắn, trong nháy mắt liền đem âm hồn xông tới giết chết. Phải biết, cực hạn của lĩnh vực không hơn vạn trượng, mà tiểu tinh vũ của Thạch Hạo lại có thể mở ra 100.000 trượng, thậm chí về sau còn có chỗ tăng lên. Cái kinh khủng này, cũng có thể nhìn ra chỗ ngưu bức của tiểu tinh vũ. Tính trưởng thành. Tương lai, đây chính là có thể diễn hóa thành một cái thiên địa, có thể không lợi hại sao? Bất quá, đầy trời âm hồn giống như bị chọc giận, điên cuồng hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa thì như thế nào, bọn chúng có số lượng nhiều lắm, giống như vô bờ bến. Cho nên, chỉ cần từng lớp phủ tới trên mặt đất, hao tổn cũng có thể đem Thạch Hạo mài chết, dù sao lực lượng của Thạch Hạo trung quy là có cực hạn. Thạch Hạo mỉm cười, Trúc Thiên Thê khác xác thực có nguy hiểm như vậy, nhưng, hắn chính là có được tiểu tinh vũ, cái này có thể cung cấp lực lượng cùng quy tắc cho hắn, muốn đem hắn mài chết, vậy không biết cần bao nhiêu thời gian. Ngươi đến tìm cái chết rồi. Trong một tiếng cười lạnh, chỉ thấy nữ tử tóc dài xuất hiện. Nàng ta đứng tại bên ngoài ngàn trượng, tóc dài che mặt. Thạch Hạo nhìn sang, lắc đầu, lần trước người bị đánh đến chạy trối chết, hẳn là ngươi đi. Nữ tử tóc dài lập tức trì trệ, nghèo từ. Một trận chiến trước đó, chiến lực của nàng ta ở xa trên Thạch Hạo, nhưng phòng ngự của Thạch Hạo quá dày đặc, nàng ta cho dù là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng không giết được, mà cuối cùng không thể không vận dụng át chủ bài, xông lên trăm dài. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút xíu, không thể chém Thạch Hạo. Bất đắc dĩ, nàng ta đành phải thối lui. Không có cách, sau khi dùng át chủ bài, chiến lực của nàng ta sẽ rơi xuống. Từ sự thật góc độ mà nói, cuối cùng đúng là nàng ta thối lui, cho nên, để nàng ta làm sao phản bác được. Qua một chút, nàng ta mới lãnh đạm nói, người cuối cùng vẫn không phải là Đinh Lăng Phong, đừng vọng tưởng là cái anh hùng gì. Hơn nữa, dù cho Đinh Lăng Phong tái hiện, cũng không thể nào là đối thủ của Vương. Có cối đá nơi tay, Hắc Ám Nữ Vương là tồn tại vô địch tại phàm giới. Thạch Hạo nhìn xem nàng ta, ngoắc ngoắc ngón tay, hôm nay ta tới, chính là đến săn bằng cái Hắc Ám Đế Quốc gì này của các ngươi. Đúng, ta rất muốn biết, các ngươi rõ ràng là nhân loại, tại sao lại muốn nhìn về phía Hắc Ám đâu? Nữ tử tóc dài cười lạnh, ngươi con ếch nơi đáy giếng này, lại thế nào có khả năng biết được chí hướng của chúng ta? Còn xin chỉ giáo. Thạch Hạo cười nói, ngươi không có cơ hội. Nữ tử tóc dài hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, đầu ngón tay đánh ra, rõ ràng tuyết trắng như ngọc, lại mang theo sát cơ lăng lệ không gì sánh được. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo thét dài một tiếng, cũng là oanh ra một chưởng, nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại, hắn chính là chiến lực trăm giai. Bành! Quyền trưởng tấn công, nữ tử tóc dài lập tức bị đánh bay ra ngoài. Siêu cấp đỉnh cao nhất thì như thế nào, kém một bước, cách biệt một trời. Thật giống như nàng ta có thể treo bậc 98 lên đánh. Trăm giai cũng có thể treo nàng ta lên đánh, mà lại càng thêm nhẹ nhõm. Trong khi đánh bay, tóc của nàng ta cuốn ngược, hiện ra khuôn mặt không mặt mũi nào của nàng ta. Ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy sắc mặt động dung. Loại vạn vẹo kia, quả thực chính là khiếp sợ đến cực hạn. Nàng ta rút lui thẳng đến mấy vạn trượng, lúc này mới ngưng lại. Chiến lực trăm giai. Nàng ta hoảng sợ nói, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quá khen quá khen. Cái nào đang tán dương ngươi? Nữ tử tóc dài trước tiên ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, nhưng nàng ta lại không thể không thừa nhận Thạch Hạo yêu nghiệt. Gia hỏa này mới vừa vặn rào bước tiến lên Trúc Thiên Thê, làm sao lại có được chiến lực trăm giai? Phải biết, Trúc Thiên Thê cùng chia ra 4 cái cấp độ. Thứ nhất, chính là 1 đến bậc 89, vô luận là nhất giai hay là bậc 89, đều chỉ có thể xưng là Trúc Thiên Thê phổ thông. Đúng vậy, chiến lực sẽ có chênh lệch, hơn nữa còn là chênh lệch rất lớn, nhưng lại đều thuộc về cùng một cái cấp độ. Thứ hai, thì là bậc 90 đến bậc 98, cái này được xưng là đại năng đỉnh cao nhất, đối với Trúc Thiên Thê phổ thông đó là nghiền ép tuyệt đối, giữa chúng mặc dù cũng sẽ có chênh lệch, nhưng vẫn là cùng một cái cấp độ. Thứ ba, bậc 99, cũng chỉ có một giai như thế, lại đơn độc được liệt vào một cái cấp độ, được xưng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Chỉ một giai lại độc một cái cấp độ, có thể thấy được sự cường đại của siêu cấp đỉnh cao nhất. Đồng dạng, đối đầu với bất luận cái đại năng đỉnh cao nhất gì, bậc 99 đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thứ tư, đó chính là trăm giai trở lên. Đạt tới cấp độ này, đó chính là vô địch chân chính ở phàm giới. Trước mắt, chỉ có một mình Hắc Ám Nữ Vương đạt đến chiến lực như vậy, mà đám người giống nữ tử tóc dài, đao khách các loại, mặc dù cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn xông lên chiến lực trăm giai, lại không cách nào thường trú. Thế nhưng, Thạch Hạo rõ ràng chỉ là Trúc Thiên Thê sơ kỳ, cũng đã có được chiến lực trăm giai, điều này có ý vị gì? Hắn sẽ càng ngày càng mạnh, tùy tiện vượt qua trăm giai. Đạt tới 101.102.103, cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Cực hạn của hắn ở nơi nào, không người nào biết. Hô! Nữ tử tóc dài ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra thật dài, may mắn. Hắc Ám Nữ Vương nắm giữ lấy cối đá, đó là đại sát khí chân chính, có thể chảm diệt hết thảy, cho dù Thạch Hạo có mạnh hơn cũng vô dụng, tại phàm giới, đó là không có cách giải. Bằng không mà nói, bố cục nhiều năm như vậy của Tu La giới liền thật sự là uổng công. Ông! Không gian xé rách, chỉ thấy một bóng người xuất hiện. Đào khách. Gã ở trần, da thịt như hắc thiết, thân thể như sắt thép. Người gặp được phiền toái. Gã hỏi, lại còn hướng ta xin giúp đỡ. À, nàng ta là, phát ra tín hiệu cầu cứu lúc nào. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Phàm giới có thái hư giới, có thể kết nối với toàn bộ thiên địa. Như vậy, Tu La giới chẳng lẽ liền không có thủ đoạn tương tự sao? Bất quá. Cái này cũng phù hợp với tâm ý của hắn, đang muốn đại náo một trận, dẫn dụ Hắc Ám Nữ Vương mang theo cối đá hiện thân. Tiểu tử này, đã là đạt đến chiến lực trăm giai. Nữ tử tóc dài oán hận nói. Cái gì? Đào khách kinh hô, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Chiến lực trăm giai, từ xưa đến nay có mấy người đạt tới qua. Đinh Lăng Phong tính là một cái, Hắc Ám Nữ Vương tính là một cái, mà trừ cái đó ra liền không có, những đại tướng như bọn họ này. Bất quá chỉ có thể xông lên cấp độ này trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo mới vừa bước vào Trúc Thiên Thê liền có được chiến lực trăm giai, vậy sau này còn sẽ ra sao? Nhất định phải nhanh giết hắn. Nữ tử tóc dài nói ra. Tốt. Đào Khách gật đầu. Nữ tử tóc dài, Đào Khách tách ra theo hai bên trái phải, đem Thạch Hạo kẹp ở giữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đều là xôi trào sát cơ, một cái yêu nghiệt như thế nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không mà nói, thật có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mưu đồ của bọn họ. Thực sự chờ Thạch Hạo có được chiến lực vượt qua trăm giai, vậy nữ vương sơ sẩy một cái, cũng có khả năng bị hắn miểu sát. Chết đi. Đào Khách dẫn đầu giết ra, chém ra một đao, đao quang như là tấm lụa vạn trượng. Nữ tử tóc dài tự nhiên lập tức phối hợp, cũng là vỗ ra một chưởng, để Thạch Hạo không cách nào lui lại, chỉ có thể đón đỡ. Hai đại siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99, có thể mài chết một cái chiến lực trăm giai hay không? Bọn họ muốn thử một lần. Thạch Hạo mỉm cười, hai cánh tay phân biệt nhô ra, hướng về đao quang cùng trưởng lực nghênh đón. Hắn vô cùng dễ dàng, nhưng sau khi hai cánh tay đè xuống, đao quang cùng trưởng lực liền cùng nhau chôn vùi. Đáp án là không được. Siêu cấp đỉnh cao nhất có thể treo đỉnh cao nhất lên đánh, mà trăm giai mà nói, tự nhiên cũng có thể treo siêu cấp đỉnh cao nhất lên đánh. Loại chênh lệch này, loại nghiền ép này, như thế nào chỉ có hai người là liền có thể bù đắp. Thạch Hạo nhiều hứng thú vừa đi vừa nhìn hai người, nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi rõ ràng không có miệng, làm sao nói chuyện. Cái trêu chọc này. Nữ tử tóc dài cùng Đao Khách đều là giận tím mặt, nhao nhao lần nữa giết ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cực kỳ tùy ý, oanh ra từng quyền, tùy tiện liền đem thế công của hai người hóa giải, trái lại còn ép hai người tới mệt mỏi chống đỡ, khó chịu không gì sánh được. Lực lượng trăm giai liền nhẹ nhõm nghiền ép siêu cấp đỉnh cao nhất. Ông, lúc này, không gian ba động, lại có một người trực tiếp xé mở hư không mà xuất hiện. Nam nhân mặc kim bào. Gã người phần phong tao, vừa xuất hiện sửa sang lại kiểu tóc trước một chút, sau đó mới kinh ngạc nói, gia hỏa này chẳng lẽ là Đinh Lăng Phong chuyển thế, hai cái các ngươi đều không giải quyết được hắn sao? Đinh Lăng Phong cái rắm, tên kia đã sớm đi tiên giới. Đào Khách nói ra, người còn mẹ nó nhanh xuất thủ, tiểu tử này có được chiến lực trăm giai. Cái gì? Nam nhân mặc kim bào lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải đâu, tiểu tử này ngư bức như vậy. Ngươi có thể bớt nói nhảm một chút hay không? Nữ tử tóc dài quát, có tin ta chặt cái rễ phía dưới của ngươi cho ăn hay không? Cái này hung hãn. Nam nhân mặc kim bào lúc này mới xuất thủ, gia nhập vào trong chiến đoàn. Ba đại siêu cấp đỉnh cao nhất hợp chiến với Thạch Hạo, nhưng mà, từ bậc 99 đến trăm giai, bước vượt qua này quá lớn, ba người cũng là không cách nào bổ khuyết chênh lệch được. Thạch Hạo y nguyên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hơn nữa hắn chỉ là tùy ý ra quyền, căn bản không có vận dụng đại chiêu. Bằng không mà nói, ba người này nếu như còn dám đón đỡ, vậy liền thật sự là muốn chết. Ong ong ong, hư không liên tiếp bị xé mở, chỉ thấy lại có hai người xuất hiện. Nam nhân khôi ngô mặc trọng giáp, hai đồng hồng y, hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được vào những gì mà chính mình nhìn thấy. Cái Thạch Hạo này, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Còn thất thần làm gì, nhanh lên hỗ trợ. Nam nhân mặc kim bào kêu lên, có tin ta đánh gãy cái chân thứ ba của các ngươi hay không? Lời này lập tức để nữ tử tóc dài giận dữ, đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn học ta sái bảo. Nàng ta làm sao lại sẽ có đồng bạn không đáng tin cậy như thế? Còn may, nam nhân khôi ngô mặc trọng giáp cùng hài đồng hồng y, cũng không phải là nam nhân mặc kim bào, bọn họ không nói hai lời, lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Như vậy, năm đại siêu cấp đỉnh cao nhất hợp chiến Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo rốt cục cảm nhận được một chút áp lực, không thể lại tùy ý như vậy. Nói cách khác, năm cái siêu cấp đỉnh cao nhất mới có thể miễn cưỡng địch nổi một vị trăm giai, hơn nữa chỉ là trăm giai, không phải là 101 giai, 102 giai. Đương nhiên, trăm giai chính là cực hạn, muốn làm tiếp đột phá, đương nhiên là khó như lên trời. Còn có người sao? Thạch Hạo cười hỏi, nếu như không có, ta muốn thả đại chiêu. Năm người nữ tử tóc dài đều là giận dữ, trước đó bọn họ cái nào không phải nhấc nhấc tay liền có thể giết Thạch Hạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Năm cái đánh một cái đều là miễn cưỡng, đối mặt với trào phúng của đối phương cũng vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người, nói cái gì cho phải. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nam nhân mặc kim bào cảm thán nói, ngươi đến cùng là bên nào? Nữ tử tóc dài trách mắng, ta chỉ là tùy tiện cảm thán một chút, nâng cao tinh thần cho mọi người một chút, ngươi tích cực như vậy làm gì? Nam nhân mặc kim bào thờ ơ nói, tất cả câm miệng. Đào Khách quát, nghe hiệu lệnh của ta, bộc phát cùng một chỗ, chém giết kẻ này. Tốt. Bốn người khác đồng thời gật đầu. Đào Khách hét lớn một tiếng, trên người có 8 đạo hắc khí vọt ra, mà khí tức của gã cũng lập tức tăng vọt, đột phá đến trăm giai. Ầm ầm ầm ầm, bốn người nữ tử tóc dài cũng giống như thế, bộc phát đến chiến lực trăm giai. Chết đi. Năm đại cường giả đồng thời xuất thủ, muốn đem Thạch Hạo chém xuống. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, rốt cục có thể để cho hắn nghiêm túc chút rồi. Liên Châu hỏa cầu. Hắn xuất thủ, hư hư hư, từng khỏa pháp tướng Thái Dương đánh ra, hướng về năm đại cường giả đánh tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một viên pháp tướng Thái Dương liền muốn mệnh, uy lực so với Thái Dương của phàm giới cũng là không kém đi đâu. Hiện tại pháp tướng Thái Dương liên tiếp đánh ra, đây là cái khái niệm gì? Năm người nữ tử tóc dài đón đỡ, nhưng căn bản không tiếp nổi, nhao nhao bị đánh cho nhanh lùi lại. Mỗi một cái đều là bị thiêu đốt đến sứt đầu mẻ chán, trên thân đen một khối cháy một khối, tóc càng là thiếu một mảng lớn. Ta, xoa, có thể đừng biến thái như vậy hay không? Nam nhân mặc kim bào hô to gọi nhỏ, liên tục chỉnh lý kiểu tóc không ngừng, nhưng tóc đều là bị đốt rụi một bộ phận, còn chỉnh lý thế nào? Ngươi có thể đừng mất mặt như thế hay không? Nữ tử tóc dài thì là hướng gã giận dữ mắng mỏ. Bọn họ thế nhưng là ngũ đại tướng dưới tay nữ vương, làm sao lại bị gia hỏa này làm cho giống như năm cái thằng hề? Nha! Nam nhân mặc kim bào một bộ dáng tiểu thụ. Thạch Hạo mắt nhìn năm người, còn không quỳ xuống nhận thua. Đánh rắm, muốn chúng ta quỳ cho ngươi, ngươi còn sớm mấy trăm năm. Nam nhân mặc kim bào giống to, sau đó dùng tay để tại bên miệng, nhỏ giọng hỏi một câu, nếu ta đầu nhập vào ngươi, có thể lăn lộn đến cái vị trí gì? Phong Dạ Hồi, ngươi thực sự muốn chết phải không? Lần này, ngay cả đao khách đều là nhịn không được, hướng về phía nam nhân mặc kim bào quát. Nam nhân mặc kim bào nhún nhún vai, ta đây không phải là đánh trước nghe ngóng nha, lại không có thực sự muốn phản bội vua của ta. Cái này khiến bốn người nữ tử tóc dài đều là im lặng, vì cái gì tên dở hơi này sẽ là đồng bạn của bọn họ? Vì cái gì, đây là cố ý chọc giận của bọn họ sao? Giết! Năm người này còn đang ở vào trạng thái bộc phát, đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức lại ngóc đầu trở lại. Mặc dù nam nhân mặc kim bào nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng gã thực sự chỉ là miệng tiện mà thôi, xuất thủ hoàn toàn không có lưu lực. Hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng đánh tới. Hệ liệt đại chiêu nghiêm túc thứ hai, Liên Châu thạch cầu. Thạch Hạo cười nói, lại vung tay, hư hư hư, vô số quả cầu đá liền đánh ra ngoài. Pháp tướng viên thạch, bành bành bành, năm người nữ tử tóc dài lập tức bị sinh sinh đụng bay ra ngoài, gãy tay, gãy chân, thậm chí trên thân đều là xuất hiện từng đoàn hố nhỏ. Chính là đao khách cũng không ngoại lệ, thân thể sắt thép đều là bị nện đến mấp mô. Cùng pháp tướng viên thạch so cứng rắn. Đó là ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn không gì sánh được. Thạch Hạo đứng chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, vô địch, thật sự là tịch mịch như tuyết. Người còn mẹ nó. Thạch Hạo hiện tại phi thường phách lối đến mức làm cho bọn người nữ tử tóc dài muốn đánh hắn. Nhưng vấn đề là, hắn thực sự mạnh. Chiến lực thông thường của hắn đạt đến trăm giai, mang ý nghĩa lực bộc phát khẳng định sẽ vượt qua cấp độ này, mà đại chiêu của hắn càng là vượt xa bình thường, bởi vì đây là tuyệt chiêu chân chính thuộc về hắn. Do chính hắn tu thành, thích hợp cho hắn phát huy nhất. Lại đến, bọn người nữ tử tóc dài không cam lòng mà tiếp tục xuất thủ, thừa dịp chiến lực còn tại kỳ bộc phát, làm sao cũng phải chế tạo chút phiền phức cho Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu, liên hoàn hắc động. Ong ong ong, năm thanh lỗ đen đồng thời mở ra, đem bọn người nữ tử tóc dài nuốt vào. Sau khi bọn họ đi ra, lại là năm cái lỗ đen cùng hiện, lần nữa đem bọn họ nuốt vào. Sau mấy lần như vậy, quần áo trên người năm người nữ tử tóc dài đều là phá hư hỏng. Vô cùng thê thảm, khí tức cũng là giảm lớn, chính xác là thương cân động cốt. Cái này khiến năm người nữ tử tóc dài vừa là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Thạch Hạo chỉ là nhấc nhấc tay mà thôi, liền đem bọn họ đánh cho thảm hại như vậy, chiến lực nghiền ép đến trình độ nào. Thật sự là đánh không lại. Thạch Hạo mỉm cười, nữ vương của các ngươi lại không hiện thân mà nói, cũng chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi. Hắn chủ động giết ra, một chỉ điểm ra, lại là vô số hỏa cầu đánh ra ngoài. Bọn người nữ tử tóc dài liên thủ chống cự. Từng cái lại sứt đầu mẻ chán, ngăn cản quá cố hết sức. Sau mấy chiêu, kỳ bộc phát của bọn họ đồng thời đi qua. Lui trở về chiến lực bậc 99, hơn nữa còn sẽ kéo dài ngã xuống, thẳng đến khoảng bậc 90. Không có cách, bất luận cái bộc phát gì cũng sẽ phải có đại giới. Bọn họ nguyên bản liền ngăn không được Thạch Hạo, huống chi hiện tại, mỗi một cái đều là đang dãy dụa bên bờ sinh tử, thời khắc đều sẽ một mệnh ô hô. Mà nguyên nhân duy nhất để bọn họ không có treo, không phải bọn họ thủ đến ương ngạnh. Mà là Thạch Hạo cũng không có hạ tử thủ. Hắc ám nữ vương, ngươi còn không hiện thân sao? Ông, đúng lúc này, không gian bị xé rách, hắc ám nữ vương rốt cục xuất hiện. Oanh, khí tức đáng sợ rung động, uy hiếp thiên hạ. Nàng ta cũng không chỉ là trăm bước, mà là vượt qua trăm bước. Thạch Hạo cũng rốt cục chân chính coi trọng, hắn nhìn hắc ám nữ vương, nói, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Hắc ám nữ vương cũng có chút khó tin, bất quá ở thời điểm mấy năm trước, kẻ này vẫn là không có ý nghĩa, đừng nói nàng ta xuất thủ. Chính là ngũ đại tướng dưới tay đều có thể tùy tiện chém hắn. Thế nhưng là, mới đi qua mấy năm như thế, đối phương liền trưởng thành đến tình trạng mạnh mẽ như vậy, để nàng ta đều muốn nghiêm túc mà chống đỡ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đinh Lăng Phong thật đúng là vận khí, lại có đệ tử cách một thế hệ như ngươi này. Nàng ta không có vội vã xuất thủ, mà là cảm thán trước một câu. Chính mình mặc dù học được một thức tuyệt học của lão Đinh, nhưng vẫn còn không tính là quan hệ thầy trò. Bất quá, dù sao cũng là được người truyền thụ, Thạch Hạo cũng không có phủ nhận, liền coi như là tình nghĩa nửa sư đi. Ngươi tưởng niệm Đinh tiền bối như thế, sao không tiến đến tiên giới đâu? Hắn cười nói. Hắc ám nữ vương lập tức giận tím mặt, hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ đánh tới. Làm càn. Một kích này, đáng sợ không gì sánh được, hiện ra thực lực đáng sợ không gì sánh được của nàng ta. Thạch Hạo nhe răng, nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi, không phải ngươi nhắc lên lão Đinh trước sao, hắn bất quá thuận miệng nói chuyện, liền đến mức trở mặt rồi. Lão Đinh a lão Đinh, người nằm đó đến tột cùng đem người ta thế nào? Đối mặt với hắc ám nữ vương, hắn cũng hoàn toàn không dám khinh thường, vội vàng đấm ra một quyền, đánh trả mà đi. Bành! Một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị đánh bay, về mặt sức mạnh hắn kém hơn nhiều lắm. Chiến lực trăm giai, cùng siêu chiến lực trăm giai, lại là thiên địa khác biệt. Thạch Hạo nhe răng, nữ nhân này tại trên trăm giai đoán chừng đã đi ra hơn 3-4 giai. Đừng nhìn chênh lệch chỉ có mấy vị trí, nhưng đây chính là phía trên cực hạn, đừng nói mấy cấp, chính là kém một cấp, đều là cách biệt một trời. Thế công của hắc ám nữ vương như thủy triều, Thạch Hạo liền chỉ có phần phòng thủ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Vậy không thể làm gì khác hơn là phóng đại chiêu Thạch Hạo tâm niệm vừa động, Liên Châu hỏa cầu lại ra. Hắc ám nữ vương cũng là lấy làm kinh hãi, Liên Châu hỏa cầu phổ thông đó là thuật pháp cực kỳ cấp thấp, nhưng lấy pháp tướng Thái Dương oanh ra liên tiếp, uy lực kia liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng, nàng ta thế nhưng là siêu trăm giai. Lưới. Nàng ta quát nhẹ một tiếng, quy tắc hóa thành một tấm lưới mắt trần có thể thấy, đem tất cả các quả cầu lửa đều là bao phủ lại, liền muốn ngạnh sinh sinh lấy đi. Móa. Thạch Hạo lại một chỉ, Liên Châu thạch cầu đánh ra. Bành bành bành, quả cầu đá không ngừng mà đánh vào trên quy tắc chi võng, lại như cũ không cách nào oanh phá. Lại đến. Liên hoàn hắc động. Ong ong ong, từng cái lỗ đen mở ra, hướng về phía quy tắc chi võng thôn phệ mà đi. Rốt cục, ba cái đại chiêu đồng thời phát uy, đem quy tắc chi võng sinh sinh xé mở, nhưng cũng vô pháp lại tạo thành một tia uy hiếp đối với hắc ám nữ vương. Lợi hại, thật sự là lợi hại, trước đó vô luận hắn sử xuất ra chiêu nào, đều có thể để năm người nữ tử tóc dài tiếp được mà hoài nghi nhân sinh, nhưng đối mặt với hắc ám nữ vương, ba liên chiêu thế mà cũng chỉ bị lưới của đối phương hóa giải. Đây chính là cường giả siêu trăm giai, chí cường phàm giới. Hắc ám nữ vương cũng có chút kinh ngạc nho nhỏ. Đằng sau trăm giai, một bước một thiên địa, huống chi chiến lực của nàng ta so với Thạch Hạo còn cao dòng dã hơn 4 giai, đây là nghiền ép tuyệt đối. Thế nhưng là, ba đại chiêu của Thạch Hạo đều xuất hiện, thế mà hóa giải được một kích của nàng ta. Có chút ý tứ. Nàng ta nói ra, thân hình giết ra, hướng về phía Thạch Hạo bổ tới một chưởng. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình đột ngột biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể thuấn di, hơn nữa. Chiến lực của hắn đã rảo bước tiến lên trăm giai, tốc độ thuấn di này càng nhanh, trước đó còn có thể bị nữ tử tóc dài bắt lấy khoảng cách lóe lên, nhưng hiện tại ngay cả dạng sơ hở này cũng mất. Hắc ám nữ vương cho dù đã mở ra lĩnh vực, thế nhưng chỉ có phạm vi vạn trượng, đây là cực hạn, mà Thạch Hạo lại tại bên ngoài vạn trượng, nàng ta đương nhiên không cách nào cảm ứng được. Cho nên, nàng ta chỉ có thể dùng mắt để tiến hành tìm kiếm. Tinh không thế nhưng là lập thể, không chỉ đông nam tây bắc, còn có trên dưới, cho nên hắc ám nữ vương cũng là cách nửa hơi thời gian mới một lần nữa tìm được Thạch Hạo. Đối phương tại bên ngoài 30.000 trượng đứng chắp tay, một bộ dáng khí định thần nhàn, vẫn là kém một chút. Chỉ nghe Thạch Hạo cảm khái nói, thanh âm ung dung, bị lực lượng bao vây đưa tới, vượt qua chân không, truyền vào trong lỗ tai của hắc ám nữ vương. Ngươi trang bức quá mức, cảm thán liền cảm thán, còn cố ý dùng sức mạnh bao khỏa đưa tới, không phải cố ý muốn để người ta nghe được sao? Hắc ám nữ vương không khỏi hoảng hốt, hơn 7 vạn năm trước, cũng có một người thanh niên đứng trước mặt nàng như vậy, một bộ dáng vẻ rất sâu, để nàng ta hận đến nghiến răng. Khác biệt ở chỗ, người trẻ tuổi lúc trước kia là thực sự sâu, thực lực nghiền ép nàng ta, mà cái trước mặt này, còn chưa đủ tư cách. Nàng ta bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Hưu, tốc độ của nàng ta siêu nhanh, không phải thuấn di lại có thể so với thuấn di, lập tức liền giết tới trước người Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là thuấn di chân chính, lóe lên tức độn. Trên thực tế, tốc độ của hắc ám nữ vương thật không chậm hơn thuấn di. Chỉ ít tại trong khoảng cách mấy vạn trượng như vậy, nếu như tốc độ của Thạch Hạo chỉ là siêu nhanh mà nói, nàng ta hoàn toàn có thể theo kịp. Nhưng, ưu thế thuấn di ở chỗ, sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích nào. Nói cách khác, tốc độ của hắc ám nữ vương lại nhanh, nàng ta cũng phải trước định vị Thạch Hạo đang ở đâu, lúc này mới có thể triển khai truy kích. đạt tới độ cao như bọn họ, kém điểm ấy thời gian sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, Hắc Ám Nữ Vương thì là không ngừng mà truy kích, mỗi lần đều là kém một chút xíu, nhưng đám cường giả như nữ tử tóc dài đều là biết, điểm chênh lệch ấy chính là một trời một vực. T, tiểu tử này nắm giữ năng lực như vậy, không nói vô địch, nhưng ít ra là bất bại. Hắc Ám Nữ Vương lại truy kích hơn 100 lần, không thể không ngừng tay lại. Thực sự không có cách nào. Nhưng, Thạch Hạo nhất định phải trừ, bằng không mà nói, tiểu tử này còn có không gian tăng lên cực lớn, đến lúc đó hoàn toàn có thể đạt tới độ cao lúc trước của Đinh Lăng Phong, thậm chí còn có thể càng mạnh. Tuyệt, không, cho, phép. Hắc Ám Nữ Vương quát một tiếng, ông, không gian xé mở, một cái cối đá to lớn xuất hiện. Cái đồ chơi này là siêu cấp đại sát khí, tại phàm giới có thể chém chết hết thảy, chính là tiên tôn đều không ngoại lệ. Thạch Hạo thấy vậy, không nói hai lời, trực tiếp chuồn đi. Hắn mặc dù một mực khiêu khích Hắc Ám Nữ Vương, muốn để đối phương tế ra cối đá, nhưng tuyệt không có nghĩ qua muốn cứng rắn đánh với cái đại sát khí này, chỉ là muốn biết cái đồ chơi này bình thường giấu ở nơi nào thôi. Hiện tại mục đích đạt tới, tự nhiên là trượt. Hắc Ám Nữ Vương đuổi, nhưng Thạch Hạo thuấn di quá nhẹ nhàng, một hồi đông một hồi tây, một hồi trên một hồi dưới, rất nhanh liền đem Hắc Ám Nữ Vương vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A! Hắc Ám Nữ Vương tức giận đến oanh ra liên tiếp, bành bành bành, tinh thể xung quanh một cái tiếp một cái sụp đổ, cho thấy thực lực khủng bố của nàng ta. Trúc Thiên Thê xác thực có thể đánh băng tinh thể, nhưng này cần oanh ra bao nhiêu cái? Một kích của nàng ta liền có thể phá diệt tinh thể, đây chính là siêu chiến lực trăm giai. Nhưng thiên địa phàm giới còn không thể ra tay với nàng ta, bởi vì nàng ta cũng không có bước vào tiên cấp, là tại trong phạm vi cho phép của quy tắc. Nàng ta đứng ở trên cối đá, tay áo bồng bềnh, dù dung nhan không hiện, cũng là phong hoa tuyệt đại. Thạch Hạo một hơi chạy ra mấy vạn dặm, lúc này mới ngừng lại, sau đó bắt đầu nhớ lại. Căn cứ vào dấu vết để lại, suy đoán chiếc cối đá kia giấu ở chỗ nào. Khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa, nếu không nàng ta cũng không cách nào lấy ra trước tiên. Bất quá, cối đá lớn như vậy, vô luận giấu ở trên tinh thể nào, hẳn là đều sẽ để ta nhìn thấy. Cho nên, trừ phi chiếc cối đá kia trước đó một mực ở vào trạng thái thu nhỏ, bằng không, nó hẳn là giấu ở trong hư không. Thạch Hạo cho ra kết luận, nhưng muốn tiến hành kiểm chứng mà nói, thì còn phải qua một đoạn thời gian nữa. Hiện tại, coi như hắn tìm tới cối đá, vậy thời điểm muốn thu lấy tất sẽ kinh động đến Hắc Ám Nữ Vương, nếu như không có thực lực đánh bại đối phương, vậy lại thế nào thu được đâu? Hắn lần này, chỉ là tìm kiếm mà thôi. Thạch Hạo bắt đầu bế quan, đánh với Hắc Ám Nữ Vương một trận. Vẫn có chỗ rất tốt, để hắn hơi nhìn thấy, con đường phía trên trăm giai là dạng gì phía dưới bản nguyên kinh, chỉ cần tại phàm giới, cái gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn. Cho nên, bản nguyên kinh mới là cực kỳ ngưu bức. Lão Đinh lợi hại, yêu nghiệt, thậm chí biến thái, nhưng so ra vẫn là kém vị đại lão sáng tạo ra bản nguyên kinh này. Mà người ta căn bản không có ý định để người đời sau sùng bái, chẳng những đem bản nguyên kinh đặt bên ngoài, bất kỳ người nào chỉ cần đủ thực lực liền có thể nhìn qua, thậm chí ngay cả tính danh của mình cũng đều không có lưu lại. Bực phong độ này, thật là khiến người ta bội phục. Đổi lại là Thạch Hạo mà nói, làm sao cũng muốn trang bức một chút đó. Hơn nửa tháng sau, Thạch Hạo xuất quan, hắn một hơi đem tu vi tiến lên đến 10 giai, mà chiến lực của hắn thì tăng lên không đến nửa giai. Ai, phía trên trăm giai, một bước một thiên địa, có điểm tăng lên ấy đã không tệ. Thạch Hạo lại bắt đầu nhổ cờ, nếu hắn lại đánh với Hắc Ám Nữ Vương một trận, sẽ để hắn gia tốc tu hành. Hiện tại, nữ tử tóc dài, Đao Khách đã không phải là đối thủ của hắn, liên thủ cũng là không được, cho nên, Hắc Ám Nữ Vương cũng chỉ có thể hiện thân đánh với hắn một trận. Thạch Hạo chiến, thẳng đến khi cối đá xuất hiện, hắn lúc này mới rút lui. Sau trận chiến này, hắn kết luận cối đá hẳn là ở trong hư không. Đúng thế, cối đá hiện tại quá kinh khủng, tùy tiện liền có thể nghiền nát một viên tinh thể, cho nên, chỉ có đặt ở trong hư không mới an toàn. Sau đó, Thạch Hạo lần nữa bế quan. Hắn không thiếu tài nguyên, lúc trước Càn La Tôn giả, cơ hồ liên hợp với tất cả đại năng đỉnh cao nhất trong tinh vũ, lấy ra thiên tài địa bảo chân tàng nhiều năm của bọn họ để đưa cho hắn, mặc dù bị Thạch Hạo tiêu hao rất nhiều, nhưng còn không có dùng đến sạch sẽ. Lại nói, trước đó hắn liên sát đám người lão tổ trúc gia, bát bảo tôn giả, tự nhiên cũng đem vốn liếng của bọn họ dò xét sạch sẽ, thu hoạch không nhỏ. Chỉ ít trước mắt, hắn còn không thiếu tài nguyên tu luyện. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo xuất quan. Hắn hiện tại đã là 24 cấp. Tốc độ này quả thực như bay, mà chiến lực của hắn cũng chính thức đột phá trăm giai, đạt đến 101 giai, đừng nhìn chỉ có tăng lên một giai, lại là vô cùng kinh người. Hắn lại đi nhổ cờ. Lần này, Hắc Ám Nữ Vương trực tiếp mang theo đám Đao Khách xuất hiện. Khác biệt chính là, Trong tay năm người đao khách đều là khiêng một cây cờ xí màu đen, trên cờ xí vẽ một ký hiệu quỷ dị, có một loại lực lượng yêu dị. Hắc ám nữ vương không nói hai lời, lập tức giết tới đây. Mà năm người đao khách cũng là riêng phần mình tách ra, dương động cờ xí trong tay. Lập tức, một cỗ lực lượng quỷ dị triển khai, đem bốn phía không gian phong tỏa lại. Đây là do đại năng tu la giới chế tạo, có thể khóa kín không gian, khiến cho thuấn di mất đi hiệu lực. Một khi không có thuấn di, Thạch Hạo không thành một con cua chết sao? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về phía Hắc Ám Nữ Vương nghênh đón. Không có cối đá, hắn cũng không cần rút lui trước tiên, mà chiến lực của hắn đã tăng lên một giai, tay đang ngứa đâu. Oanh! Hắn cùng Hắc Ám Nữ Vương đối chiêu một cái, lập tức bị sinh sinh đánh bay. Nhưng, Hắc Ám Nữ Vương lại là biến sắc. Thực lực của kẻ này lại nhảy thêm một cái cấp độ. Một lần giao thủ trước đó, nàng ta liền biết thực lực của Thạch Hạo đang tiến bộ, nhưng chỉ là gần 2 tháng mà thôi, chiến lực của Thạch Hạo liền vượt qua một bậc thang, cái này đã kinh khủng. Vậy chẳng phải là nói, nhiều lắm là một năm, chiến lực của Thạch Hạo liền có thể so sánh cùng nàng ta sao? Còn tốt, lần này Thạch Hạo chết chắc. Đến, nàng ta xé mở không gian, trực tiếp đem cối đá triệu hoán tới. Không nói nhảm, giết người. Không gian đã bị khóa kín, Thạch Hạo không thể trốn đi đâu được, chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền biến mất. Thuấn di của hắn dựa vào là cũng không phải là quy tắc, chỉ cần tiểu tinh vũ của hắn không bị áp chế, hắn liền có thể bất luận cái gì mà thuấn di. A, các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy là muốn làm gì? Tại bên ngoài 50.000 trượng, Thạch Hạo cười nói, đường đường là siêu cấp đỉnh cao nhất, còn khoe khoang làm gánh xiếc sao? Năm người đao khách lập tức ngừng động tác trong tay. Trong lòng đều là một vạn con thảo nê mã chạy qua. Làm sao có thể chứ? Đây chính là thủ đoạn của đại năng tu la giới, có thể phong tỏa không gian. Vì cái gì vô hiệu đối với Thạch Hạo? Vì cái gì? Hắc ám nữ vương cũng là im lặng, tiểu tử này là quái thai như thế nào? Vì cái gì thủ đoạn của đại năng tu la giới đều là vô hiệu đối với hắn? Nhưng càng là như vậy, thì nàng ta càng kiên định quyết tâm đánh giết Thạch Hạo. Nàng ra đứng trên cối đá, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Ầm ầm. Cối đá phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, có thể nghiền nát hết thảy. Đáng tiếc, Thạch Hạo đã triển khai thuấn di, Hắc Ám Nữ Vương cũng là đuổi không kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thạch Hạo ngừng lại. Tu La giới cũng đang thời khắc chú ý thế cục ở nơi này. Cũng đúng, bố cục lâu như vậy, bọn họ đương nhiên không cho phép có một tia sơ suất, nhất định phải đem phàm giới biến thành một bộ phận của Tu La giới. Vậy có thể giam cầm quy tắc, đáng tiếc, chính là đại năng Tu La giới cũng sẽ không nghĩ đến. Ta tu ra thiên địa của chính mình, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng chạm đến thứ này, tự nhiên không biết nên làm sao để giam cầm năng lực này của ta. Bất quá, hắn cũng phải coi chừng, lần tiếp theo tu la giới nói không chừng lại muốn bắt ra cái đại sát khí gì tới. Cấp bậc cối đá, cũng không có khả năng, vì cái đồ chơi này, tu la giới cũng là bỏ ra một cái giá lớn là 14 cái đại tướng vẫn lạc, một vị đại đế bị thương nặng, cấp độ tổn thất như vậy chính là tu la, giới cũng không có khả năng lại làm một lần nữa. Cho nên, bảo vật mà tu la giới lấy thêm ra, cũng chỉ có thể là do chính bọn họ chế ra, mà không phải đến từ cấm địa. Lại nói, cấm địa đến cùng là một cái dạng địa phương gì, lại có đồ vật quỷ dị như thế. Thạch Hạo vô ý thức muốn hỏi Tử Kim thử, nhưng lại lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Con chuột này cực kỳ kín miệng, nó không nói, ai có thể ép hỏi ra được. Hắn tiếp tục tham ngộ, trọng điểm trước mắt là tăng cao tu vi cùng chiến lực, mặt khác đều có thể để qua một bên. Chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, chính là tiên tôn cũng sẽ biết gì nói nấy, mà hắn thậm chí có thể xông vào cấm địa, tự mình tìm tòi bí mật của nơi đó. Lại sau 3 tháng, tu vi của Thạch Hạo đã đạt đến cấp 40, mà chiến lực thì là bão tố tăng đến 102 bước. Hắn ba phen mấy bận đi nhổ cờ khiêu khích, lợi dụng Hắc Ám Nữ Vương đến ma luyện chính mình, cũng tìm tòi đối phương có lấy được cái đại sát khí gì, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hay không. Kết quả là, không có. Thật giống như tiên giới không có cách nào bắt được Hắc Ám Nữ Vương, tu la giới chẳng lẽ liền có rồi. Đại sát khí của bọn họ chính là cối đá, có cái đồ chơi này nơi tay, Thạch Hạo xác thực chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng là, đem cối đá gọi ra đến không cần đại giới sao? Sử dụng lại không cần đại giới sao? Uy lực càng lớn, mang ý nghĩa dịch động muốn trả ra đại giới cũng càng cao, mà loại đại sát khí này cũng không phải Hắc Ám Nữ Vương có thể hoàn toàn thu phục. Thật giống như Nguyệt Doanh, đây là nhận Thạch Hạo làm chủ. Nhưng lại có làm được cái gì, Thạch Hạo chỉ huy được Nguyệt Doanh sao? Ha ha, người cuối cùng cũng có chút tự mình hiểu lấy. Khí Linh Ngạo Kiều bất thình lình nói một câu. Tốt, đừng tưởng rằng nàng ta mấy năm đều không nói lời nào cũng không có lưu ý. Trên thực tế gia hỏa này chẳng những ngạo kiều, hơn nữa lòng dạ còn cực độ hẹp hòi. Chiến chiến chiến, khổ tu khổ tu khổ tu. Bất quá, tại thời điểm Thạch Hạo xông lên cấp 50, Tài nguyên tu luyện trong tay hắn cuối cùng là dùng hết. Không có tài nguyên tu luyện, hắn cố nhiên còn có thể tiến bộ, nhưng tốc độ thì còn lâu mới có thể so sánh cùng hiện tại. Thạch Hạo quả quyết rời đi, sau đó mang theo bọn người Tòng An dân rời đi. Làm tiền đi. Hắn không phải còn có rất nhiều cừu ra sao? Thạch Hạo tiến vào Thái Hư giới, trước tiên đem toàn bộ ghi chép có thể phá mấy lần, đạt được rất nhiều ban thưởng, liền xem như thịt con kiến đó cũng là có chút, không thể lãng phí. Một bên, hắn phát ra thông cáo, mời người của toàn tinh vũ giúp hắn tìm kiếm Hỏa Tẩm Tôn giả. Đừng tưởng rằng chạy liền có thể an toàn, không dễ dàng như vậy. Trước đó là chúng đại năng trúc thiên thê treo giải thưởng truy nã hắn, hiện tại thì là ngược lại. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Thạch Hạo bây giờ có được chiến lực phía trên trăm giai, toàn bộ tinh vũ ngoại trừ Hắc Ám Nữ Vương liền tính hắn mạnh nhất, ai còn sẽ theo hắn đối đầu. Hắn cũng là qua từng nhà thế lực thập tinh thay nhau bái phỏng, mời bọn họ khẳng khái mở hầu bao, giúp đỡ chính mình. Có chút thế lực rất sung sướng, trực tiếp mở ra bảo khố, mặc kệ Thạch Hạo chọn lựa, mặc dù bọn họ không biết Thạch Hạo hiện tại mạnh đến cái tình trạng gì, nhưng cái nào không biết, Thạch Hạo đem Bát Bảo Tôn giả đều là chém. Biết điểm ấy còn chưa đủ à? Nhưng cũng có thế lực hẹp hòi, muốn lấy ngôn ngữ ép buộc, đem Thạch Hạo đuổi đi. Thạch Hạo liền không khách khí, hắn phải nhanh chóng mạnh lên cũng không phải vì mình, còn không phải là vì thiên hạ đại chúng, bằng không mà nói, hắn cũng không thèm để ý nhanh chậm mấy năm, bởi vì tu luyện là sự tình một bước một cái dấu chân, xông lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn căn bản không cần tự mình ra tay, bọn người Tòng An dân vừa có mặt, cái thế lực thập tinh nào chịu được. Xác thực có thế lực ngưu bức, lão tổ là đại năng đỉnh cao nhất, lại bồi dưỡng được đệ tử trúc thiên thê, nhưng là nhiều lắm là một cái, thì như thế nào so sánh cùng bọn Tòng An dân? Bọn gia hỏa này tiến bộ so với Thạch Hạo còn nhanh hơn, đã đạt đến hơn 80 giai, chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là đại năng đỉnh cao nhất, là hàng ngũ mạnh nhất thiên hạ. Từng nhà làm tiền xuống tới, Thạch Hạo cũng ở một bên khổ tu, nửa năm trôi qua, hắn cuối cùng là đi tới bậc thứ 89. Bậc 90 là một cái hạm, bình chướng của nó 10 phần khó phá, bởi vì không chỉ là lĩnh ngộ trên quy tắc, còn muốn cầu rộng lượng tài nguyên đến duy trì. Mà chiến lực của Thạch Hạo, 104 giai, chỉ cần hắn rảo bước tiến lên hàng ngũ đỉnh cao nhất, vậy dù cho là Hắc Ám Nữ Vương cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, hắn cũng nhận được một tin tức tốt, có tin tức của Hỏa Tẩm Tôn giả. Hắn lập tức xuất phát, sau khi trải qua thật nhiều lần truyền tống, hắn đi tới Hạo Dương Tinh. Theo tin tức 10 phần đáng tin, Hỏa Tẩm Tôn giả liền ở chỗ này. Mà tin tức này, thế nhưng là do một vị cường giả trúc thiên thê truyền cho hắn, cho nên có độ tin cậy phải rất cao. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, trong 100.000 trượng, hết thảy đều không qua được cảm giác của hắn. Tìm được, tiểu thạch đầu, để bọn Tòng An dân lên. Tử Kim Thử lập tức nói, bọn họ vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, vừa vặn để bọn họ thử thân thủ một chút. Hỏa Tẩm Tôn giả cũng không phải là đỉnh cao nhất, dù bọn Tòng An dân vừa mới bước vào cấp độ này, cảnh giới cũng không vững chắc, nhưng vậy thì tính sao đâu, vẫn là áp chế không chút huyền niệm. Cái thử này là để thử cái gì? Thạch Hạo biết, con chuột này lại nổi lòng hư vinh. Cũng được, dù sao hắn hiện tại cần tích lũy, mới có thể trùng kích đỉnh cao nhất, thời gian đang gấp cũng không có ý nghĩa. An dân, các ngươi đi thôi. Thạch Hạo nói ra. Vâng, đại nhân. Bọn người Tòng An dân nhào nhào tuân mệnh. Bọn họ đương nhiên biết phân tắc, sẽ chỉ bắt Hỏa Tẩm Tôn giả, mà tuyệt sẽ không lấy mạng của lão. Cái này nhất định phải để Thạch Hạo tự mình đến. Hỏa Tẩm Tôn giả gần nhất có thể nói là một ngày bằng một năm. Hắc họa liền đã đủ để cho người ta bực mình, nhưng Thạch Hạo càng làm cho lão ăn ngủ không yên. Ngay từ đầu còn tốt, Thạch Hạo chỉ là có thể chém trúc thiên thê đê dài, lão chỉ là kiêng kỵ, cũng không phải là sợ hãi như thế nào. Chỉ là vừa vặn muốn tránh hắc họa, lão liền sớm mang theo môn nhân trọng yếu chạy trốn, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng theo tin tức Thạch Hạo chém dụng Bát Bảo Tôn giả truyền ra, Hỏa Tẩm Tôn giả liền thực sự sợ. Đỉnh cao nhất đều bị diệt rồi, huống chi lão cái không phải đỉnh cao nhất này. Cho nên, lão điệu thấp không gì sánh được. Chỉ cần giả sợ mấy năm, chẳng lẽ Thạch Hạo ngươi còn có thể một mực đợi tại phàm giới hay sao? Ngươi không phi thăng tiên giới sao? Bất quá, hôm nay lão đột nhiên có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đạt tới độ cao như lão, tâm huyết dâng trào tuyệt đối là một loại dấu hiệu. Không được, phải đổi địa phương. Lão lập tức hướng môn nhân phát ra thông chi, chuẩn bị chuyển di. Hỏa Tẩm, còn chưa cút ra, bái kiến đại nhân nhà ta. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Cái gì? Hỏa Tẩm Tôn giả sững sờ, cho là mình nghe lầm. Có người gọi thẳng xưng hào của lão, còn để lão lăn ra ngoài gặp. Tê, ngươi xác định trí thông minh bình thường sao? Lão lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói, đi, đem cuồng nhân kia làm thịt. Vâng, đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. cũng không phải Thạch Hạo, lão sợ cái lông. Bành! Chỉ là một lúc sau, liền thấy một bóng người ngã bay vào, tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây không phải là môn nhân vừa mới tuân mệnh mà đi ra sao? Hòa Tầm tôn giả sững sờ, trong phòng, những người khác cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Sư tôn, để ta đi. Một tên lão giả tóc trắng đứng lên, nhìn qua so với Hỏa Tầm tôn giả còn muốn già nua hơn, nhưng lại là đệ tử thứ 32 của Hỏa Tầm tôn giả, tại trong những đệ tử còn sống, thì là xếp tại thứ nhất. Sư huynh sư tỷ trên lão, không có gánh vác được 5 tháng, đều sớm chết già rồi. Lão là tu vi tiếp thiên lộ, cũng là tiếp thiên lộ duy nhất dưới tay Hỏa Tầm, rất được Hỏa Tầm tôn giả tín nhiệm cùng trọng dụng. Hỏa Tầm tôn giả gật đầu, để tên đệ tử này xuất thủ, xác định vững chắc có thể giải quyết vấn đề. Bành! Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, liền thấy một người bị đánh bay vào, đồng dạng nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra, tóc trắng phơ, không phải là lão giả tiếp thiên lộ vừa mới đi ra sao? Cái này, trong phòng, tất cả mọi người đều là dâng lên hàn ý, vừa mới đi qua bao lâu, lão giả tóc trắng liền bị đánh bại. Đây chính là cường giả tiếp thiên lộ, hơn nữa còn là đại thành. Ý vị này, đối thủ phải là Trúc Thiên Thê. T. Hòa Tầm tôn giả thì là đưa tay nhấn một cái, nói, bản tôn đi xem một chút. Chỉ cần không phải là Thạch Hạo, lão liền không sợ, trừ người này ra, lão vẫn chưa từng nghe nói cái Trúc Thiên Thê nào còn có thể chém Trúc Thiên Thê khác. Mấy vị Hắc Ám đế quốc kia không tính, tình huống đặc thù. Lão đi ra ngoài, các môn nhân khác thì là theo sát. Làm đại năng Trúc Thiên Thê, cho dù là trong lúc chạy trốn, Hòa Tầm tôn giả cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Mua một tòa trang viện to lớn, lão bay vào không trung, bao quát chúng sinh. Chỉ thấy tại chỗ cửa lớn, hết thảy đứng 23 người. Ta con mẹ nó. Hòa Tầm tôn giả kém chút từ trên bầu trời ngã xuống, bởi vì những người này thình lình đều là Trúc Thiên Thê, thậm chí còn là đại năng đỉnh cao nhất. Làm sao có thể chứ? Tuổi còn rất trẻ quá trẻ tuổi, chưa từng có nghe nói qua, phàm giới có nhiều tuổi trẻ đỉnh cao nhất như vậy, thiên tài như thế, cả thế gian khó gặp một cái, huống chi là xuất hiện thành tốt. Đúng, tiên giới. Lão bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có tiên giới mới có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài trẻ tuổi tới như vậy. À, người của tiên giới tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng mình? Tim của Hỏa Tầm tôn giả không khỏi đập nhanh hơn, bằng thực lực tự thân của lão thì rất khó xông lên đỉnh cao nhất, mà không thành đỉnh cao nhất mà nói, lão liền không cách nào phi thăng tiên giới, đời này cũng liền chỉ có 5.000 năm thọ nguyên, sống đến đầu liền phải treo. Thế nhưng là, nếu có thể không chết mà nói, lão đương nhiên không muốn chết. Lão không biết vì cái gì đại lão tiên giới tại sao muốn tìm chính mình, nhưng lão tin tưởng, đây là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, lão lập tức hạ thân hình xuống, nói, lão phu ở đây, quý chủ nhân đâu? Tại trước mặt người tiên giới, lão cũng không dám khinh thường, lại nói, đối diện đều là 23 cấp bậc đỉnh cao nhất, so với lão mạnh hơn lớn hơn, lão căn bản không có tư cách sĩ diện. Bọn người Tòng An dân nhìn xem lẫn nhau, đều là biết, Hòa Tầm tôn giả là hiểu lầm. Bất quá, không quan trọng, vừa vặn dọa lão một chút. Cùng chúng ta đi. Bọn người Tòng An dân quay người, hướng về phía tinh không mà đi. Mặc dù thái độ của bọn họ rất ngạo, nhưng Hòa Tầm tôn giả lại là không thèm để ý chút nào. Người tiên giới nha, ngạo mạn chút là bình thường. Lão đi theo mọi người đi vào trong tinh không, chỉ thấy nơi đó đang có một người đưa lưng về phía lão mà đứng. À, làm sao có một loại cảm giác có chút quen thuộc. Hòa Tầm tôn giả lẩm bẩm một câu ở trong lòng, nhưng lập tức liền đem ý nghĩ này vứt xuống một bên. Được rồi, lão hẳn là suy nghĩ nhiều. Đại nhân, Hòa Tầm đã đưa đến. Đám người Tòng An dân nửa quỳ xuống tới, hướng về phía Thạch Hạo hành lễ. Trong lòng Hòa Tầm tôn giả cảm khái, không hổ là từ tiên giới tới, đường đường là đại năng đỉnh cao nhất thế mà còn phải quỳ xuống bái kiến. Bất quá, lão tự nhiên vẫn là có ngông nghênh, chỉ là vái chào, nói, lão hù Hòa Tầm. Lão lần nữa hạ thấp, ngay cả lão phu cũng không cần, mà là tự xưng lão hù, nhưng mà lão mới vừa vặn mở miệng, đã thấy người kia xoay người qua đến, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Lập tức để lông mao của lão dựng đứng. Thạch Hạo, lại là Thạch Hạo. Không nghĩ tới đi, lại sẽ là ta. Thạch Hạo cười nói. Trang bức, trang bức. Tử Kim Thử ở một bên điên cuồng đậu đen rau muống. Còn nói ta hư vinh, ngươi vừa rồi cố ý đem thân thể xoay qua chỗ khác. Không phải là vì trang một đợt bức hiện tại sao? Miệng còn nói mình chính trực, ra hỏa không biết xấu hổ. Hỏa Tầm tôn giả ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vì cái gì? Làm sao có thể là Thạch Hạo đâu? Thống ngự hơn 20 cái Trúc Thiên Thê, hơn nữa còn là đại năng đỉnh cao nhất, phàm giới người nào cũng đều không nên có năng lực như thế. Vô luận như thế nào, lão cũng sẽ không nghĩ đến, người này lại sẽ là Thạch Hạo. Sau khiếp sợ trong nháy mắt, Hòa Tầm tôn giả lập tức xoay người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đào mệnh, đánh. coi như Thạch Hạo không có mạnh như trong truyền thuyết, nhưng chỉ là 23 đại năng đỉnh cao nhất kia, một người một quyền liền có thể đem lão đánh chết. Không chạy là chờ chết sao? Nhìn thấy lão chạy, bọn người Tòng An dân đều là không có xuất thủ. Tốt, cơ hội tới. Hòa Tầm tôn giả đại hỉ, nếu Tòng An dân xuất thủ chặn đường mà nói, lão chưa hẳn có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng sau khi phá vây, chính là đại năng đỉnh cao nhất đều rất khó đuổi kịp lão. Cho nên nói, Trúc Thiên Thê khó giết, đây cũng không phải là thổi phồng lên. Nhưng mà, lão mới chạy được mấy bước, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi mà phát hiện, Thạch Hạo lại xuất hiện ở trước mặt mình. Không phải đối phương chạy đến đằng trước lão, bởi vì bọn người Tòng An dân vẫn cố định vị trí, mà là lão không biết làm sao lại tự mình chạy trở về. Đây là thủ đoạn gì? Hòa Tầm tôn giả giật mình, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy sợ hãi, lại có thể tại dưới tình huống lão không có chút phát giác nào, mà khống chế lão chạy về, đây là thực lực gì? Quá khách khí đi, làm sao gặp ta liền chạy? Thạch Hạo cười nói. Hòa Tầm tôn giả trong lòng chửi mẹ, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, Tu La, bản tôn tự hỏi không có đắc tội ngươi, ngược lại là ngươi, ẩn vào đạo tràng của bản tôn, đánh cắp bảo vật của bản tôn. Cho nên, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đã từng xuất thủ đối với cha ta, kém chút còn để ngươi đạt được, món nợ này, ngươi, nói ta nên tìm ngươi tính hay không? Cái gì? Hòa Tầm tôn giả không biết nên nói cái gì, lão kém chút giết phụ thân của Tu La. Nhưng lão căn bản không nhớ rõ người kia là ai. Ngươi nói cái này có oan hay không? Lão cắn răng, nói, tốt, chuyện này tính bản tôn không đúng, dù sao cha ngươi cũng không có việc gì. Bản tôn hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi, việc này liền như thế bỏ qua, như thế nào? Thạch Hạo lắc đầu, thân nhân là vảy ngược của ta, cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể đụng, ta phải giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người biết, đây là cấm kỵ tuyệt đối. Nói, hắn hướng về phía Hòa Tầm tôn giả đưa tay ra. Hòa Tầm tôn giả biết chạy không thoát, làm Trúc Thiên Thê của phàm giới, lão khổ tu cả đời, không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới đi tới độ cao bây giờ, cường giả như vậy là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lão giống to, hướng về phía Thạch Hạo ra sức nghênh đón. Nhưng mà, đây là bọ ngựa đấu xe. Bành, dưới một kích của Thạch Hạo, Hòa Tầm tôn giả liền hóa thành huyết vũ. Đế tôn trêu lơ bọn người Tòng An dân là không có chút động dung nào, lấy thực lực bây giờ của Thạch Hạo, coi như đem Hắc Ám Nữ Vương đánh giết, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Vì Thạch Hạo chính là nam nhân muốn chinh phục tiên giới. Sau khi lấy không gian linh khí của Hòa Tầm tôn giả, đám Thạch Hạo liền trực tiếp rời đi, cũng không có đại khai sát giới. Thạch Hạo tiếp tục bái phỏng từng cái thế lực, có cửu báo cửu, sau khi bình hắc họa, hắn liền sẽ về Vân Đỉnh Tinh, sau đó trực tiếp mang theo viên tinh thể này phi thăng tiên giới, cho nên, hắn hiện tại đến đem tất cả cửu ra bãi bình. Nửa năm trôi qua, hắn làm được thiên hạ không thù. Chỉ còn lại có một cái đối thủ là Hắc Ám Đế Quốc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Hắc Ám Đế Quốc cũng không có mâu thuẫn trực tiếp, hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn có thể phi thăng tiên giới, đến tránh cho cùng Hắc Ám Đế Quốc, Tu La giới là địch. Bất quá, nếu hắn thật muốn làm như vậy mà nói, hắn liền không gọi là Thạch Hạo. Sự tình đã đáp ứng người khác, vậy nhất định muốn làm đến. Tích lũy đến, không sai biệt lắm. Thạch Hạo lần nữa bế quan, lần này, hắn nhất định phải đột phá đỉnh cao nhất. Hắn tiến nhập trạng thái bế quan cấp độ sâu, trải qua thời gian dài, hắn một mực khổ tu, lĩnh hội, tích lũy đã là không sai biệt lắm. Hơn nữa, bậc thứ 90 với Trúc Thiên Thê khác mà nói là cửa ải lớn, với Thạch Hạo mà nói, lại chỉ là một cửa ải nhỏ. Một cái cửa ải nhỏ cũng làm cho hắn đứng lâu như vậy, đã đủ có thể. Nửa năm sau, Thạch Hạo thành công đột phá. Bậc thứ 90, là đỉnh cao nhất. Tại trong nháy mắt trúc gia cấp thang trời này, Thạch Hạo lập tức cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Lực lượng tại cơ thể sôi trào hùng hồn không gì sánh được, giống như nhẹ nhàng vung tay lên, hắn liền có thể đem thiên khung đâm ra lỗ thủng. Hiện tại, chiến lực của hắn hẳn là đạt đến 106 giai. Không hổ là đỉnh cao nhất. Vừa vào đỉnh cao nhất, liền có thể nghiền ép Trúc Thiên Thê phổ thông, mà thả ở trên thân Thạch Hạo, thì là để chiến lực của hắn trực tiếp từ 104 giai trước đó, bước vào 106 giai. Hắc Ám Nữ Vương, đã không thành uy hiếp nữa. Thạch Hạo gật đầu, lần này, hắn muốn triệt để bình định hắc họa. Không có để cho bất luận kẻ nào theo, Thạch Hạo một mình lên đường. Hắn xé mở không gian, bắt đầu dùng nhục thân chiết dược. Lần này, tốc độ của hắn nhanh đến mức không hợp thói thường, nếu bọn người nữ tử tóc dài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong hư không có loạn lưu, có được lực sát thương đáng sợ, dù là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng phải cần cẩn thận thận, bằng không mà nói, thuẫn phòng ngự vừa vỡ, nhục thân khẳng định xong đời. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thực sự quá mạnh. Không nói chiến lực của hắn đã đạt đến 106 giai, chính là thể phách bản thân, bởi vì quan hệ tới cửu tử thiên công,

cũng là do có quan hệ với Nguyệt Doanh đang trấn giữ trong hồn hải của hắn, nhưng nếu không phải là Nguyệt Doanh, vậy liền hết sức kỳ quái. Toàn bộ sự tình, tràn đầy quỷ dị. Bất quá, nếu cối đá không phản kháng nữa, như vậy Thạch Hạo cũng là gan lớn, tiếp tục mở ra linh hồn lực, hướng về hạch tâm kia mà đi. Lần này, cối đá cũng không có kháng cự hắn, tựa như là mở rộng đại môn, mặc hắn tiến vào. Cái khống chế hạch tâm này phức tạp không gì sánh được, nhưng bây giờ Thạch Hạo có nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi qua đi, thẳng đến thời điểm ngày thứ 17, khóe miệng Thạch Hạo có chút câu lên một vòng dáng, tươi cười. Thu, hắn nhẹ nhàng nói ra, hưu, liền thấy chiếc cối đá này bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành lớn cỡ lòng bàn tay, bị hắn giữ tại ở trong tay. Nhưng là, không cách nào thu vào tiên cư. Mang theo nó, Thạch Hạo cũng vô pháp tiến vào tiên cư. Không có việc gì, lấy Thạch Hạo hiện tại cường đại, tại phàm giới còn có đối thủ sao? Đúng lúc này, chỉ thấy nơi xa có một bóng người đang bay lượn nhanh tới. Không đúng, hẳn là 6 đạo, còn có 5 đạo bóng người muốn rớt lại phía sau rất nhiều, cho nên chỉ có một người trước là khắc sâu vào tầm mắt, sau đó mới là 5 cái phía sau. Hắc ám nữ vương, còn có ngũ đại tướng dưới tay nàng. Tới, cối say đâu? Hắc ám nữ vương hướng về phía Thạch Hạo quát hỏi. Một kiện đồ vật to như vậy, nói thế nào không có liền không có. Hơn nữa, thứ này xuất phát từ cấm địa, chính là tu la giới cũng là phải bỏ ra giá cả to lớn, mới đem luyện hóa, cũng đưa cho nàng ta phương pháp khống chế. Nếu người ngoài có ý đồ khống chế nó, vậy linh hồn sẽ bị tùy tiện nghiền nát. Cho nên, nàng ta mới yên lòng đem cối đá lưu tại đây, chỉ ở thời điểm cần thì lấy dùng, hoàn toàn không cần lưu người bảo hộ. Hơn nữa, đây chính là hư không, cũng không có người có thể đợi ở đây lâu dài. Nhưng nàng ta bây giờ lại là kinh bạo, cối đá đâu? Cối đá đâu? Nàng ta dâng động linh hồn, để cảm ứng sự tồn tại của cối đá, đồng thời đi khống chế. Lập tức, bàn tay Thạch Hạo chấn động, hắn phát hiện cối đá lại có xu thế thoát ly khống chế. Hắn mặc dù thu được quyền khống chế cối đá, nhưng cũng không thể xóa đi ấn ký khống chế của Hắc Ám Nữ Vương, bởi vì hắn làm không được. Cối đá là do tu la giới luyện hóa, chỉ là để Hắc Ám Nữ Vương sử dụng mà thôi, cũng không phải là thực sự có thể có được. Mà Thạch Hạo mà nói, cũng giống như thế, hắn cũng có thể sử dụng, một dạng không có được quyền. Cho nên, Hắc Ám Nữ Vương hiện tại dịch động cối đá liền lập tức có phản ứng. Cái gì? Thế nhưng là, Hắc Ám Nữ Vương lại là càng thêm chấn kinh, bởi vì nàng cảm ứng được cối đá đang tại trong tay Thạch Hạo. Làm sao có thể? Thạch Hạo thế mà không có bị cối đá đánh chết, tương phản, hắn thế mà còn có thể đem cối đá thu nhỏ, đây chính là chuyện ngay cả nàng ta cũng làm không được. Cái này, Hắc Ám Nữ Vương không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Giết! Hắc Ám Nữ Vương muốn khôi phục cối đá, thì phải đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo cũng liền bận bịu rót vào linh hồn lực, triển khai tranh đoạt cùng Hắc Ám Nữ Vương. Cối đá quanh quẩn một chỗ giữa lập tức khôi phục cùng không tỉnh lại, một hồi tản mát ra khí tức đáng sợ, một hồi lại vô cùng an tĩnh. Hiển nhiên, phía dưới Thạch Hạo cùng Hắc Ám Nữ Vương kiềm chế lẫn nhau, cối đá không có khuynh hướng nghiêng về bất kỳ một cái nào trong bọn họ. Chúng ta xuất thủ, quấy nhiễu tiểu tử kia. Nữ tử tóc dài nói. Được. Đám đao khách đều là gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được tình huống hiện tại là như thế nào. Chỉ cần tiến hành quấy nhiễu đối với Thạch Hạo, để nữ vương túm lấy quyền khống chế cối đá, liền có thể trong nháy mắt giết chết tên gia hỏa yêu nghiệt không gì sánh được này. 5 người phi thân mà ra, cũng chỉ có những siêu cấp đỉnh cao nhất, như bọn họ này mới đủ tư cách xuất thủ ở trong hư không. Chết đi. 5 người đều xuất hiện đại chiêu, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiện tay hướng về phía nữ tử tóc dài nhấn tới, hưu, lập tức Liên Châu Thạch Cầu đánh ra. Bành bành bành, cái này nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà lực lượng càng là cực kỳ bá đạo mãnh liệt, nữ tử tóc dài mặc dù cản được, nhưng tiếp kích thứ nhất liền để hai cánh tay chấn vỡ thành huyết vũ, sau đó đòn thứ hai, kích thứ ba, xinh xinh đưa ngực nàng ta đều là oanh bạo. Không cần thứ tư nữa, nữ tử tóc dài đã là bị oanh sát. Đường đường là siêu cấp đỉnh cao nhất, đúng là bị một kích miểu sát. Đây là đương nhiên, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là chiến lực 106 giai, mà Liên Châu Thạch Cầu nhìn thì đơn giản, nhưng lại là đại chiêu chân chính, lực sát thương có thể không đáng sợ sao. Một kích giết địch, dễ dàng. Nhưng mà, bọn đao khách hoàn toàn cho thấy phẩm chất trung thành, căn bản không có ý nghĩ lùi bước, mà là tiếp tục giết tới. Không cầu giết chết Thạch Hạo, thậm chí cũng không cầu làm hắn bị thương, chỉ cần quấy nhiễu được hắn là được rồi. Để Hắc Ám Nữ Vương có thể thừa cơ cướp đoạt quyền khống chế cối đá, vậy Thạch Hạo liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vì lý tưởng, vì nữ vương, có chết thì như thế nào? Giết! 4 người cùng nhau đại bạo phát, chiến lực xông lên trăm giai, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng oanh ra. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, cái này lại có làm được cái gì? Thạch Hạo suy nghĩ khẽ động, từng lỗ đen hiển hiện, đem bốn người đao khách xinh xinh nuốt vào. Thời điểm khi bọn họ lại xuất hiện, mặc dù không có bị miểu sát, nhưng khí tức lại là suy yếu đến cực hạn. Trong tiểu tinh vũ, Thạch Hạo chính là chúa tể. Oanh, pháp tướng Thái Dương, hiển hiện, xinh xinh đem bốn người đốt thành cho tàn. Lập tức, váy dài của hắc ám nữ vương không gió mà bay, dù là che mặt bằng hắc sa, nhưng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ kia vẫn là thấu ra, như có thể đâm rách hư không. Thân thể mềm mại của nàng ta run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ đến cực hạn. Năm người nữ tử tóc dài theo nàng ta đánh trận vô số năm, cùng một chỗ bị mai táng, cùng một chỗ vượt qua hơn mấy vạn năm, nhưng bây giờ bọn họ lại xinh xinh bị giết chết tại trước mắt. Nàng ta không có ngăn cản, bởi vì nàng ta biết ý nghĩ của bọn họ, không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích. Thế nhưng là, không như mong muốn, nàng ta vẫn không thể cướp đoạt quyền khống chế cối đá. Từ bỏ, nàng ta quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nàng ta không khống chế được cối đá, mà Thạch Hạo đồng dạng cũng không được. Hiện tại bọn họ liền lấy thực lực bản thân công bằng đánh một trận chiến. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, một cái cất bước nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Trong hư không, hai đại chí cường của phàm giới triển khai đối oanh. Cái này kịch liệt đến không cách nào hình dung, đều là chiến lực siêu trăm giai. Cái nào cũng đều có thể tùy tiện giết chết siêu cấp đỉnh cao nhất, dạng đối oanh này đáng sợ đến mức nào. Đáng tiếc, không có người xem. Đừng nói Thạch Hạo là lặng yên mà đến, dù hắn sớm phát ra thông chi, lại có ai có thể tới quan chiến. Muốn lấy nhục thân tiến vào hư không, vậy siêu cấp đỉnh cao nhất là phù hợp, liền hỏi phàm giới có mấy người có được tu vi như thế. Hắc ám nữ vương nén giận xuất thủ, chiến lực kinh người, nhưng mà, nàng ta mạnh nhất chỉ là 104 giai, tại phàm giới vốn nên không có đối thủ, nhưng Thạch Hạo lại càng thêm yêu nghiệt cùng biến thái, chiến lực 106 giai. Phía trên trăm giai, một bước một thiên địa, huống chi là kém hai giai. Cái gọi là ai binh tất thắng, hắc ám nữ vương. Tại ngay từ đầu thời điểm xác thực bạo phát ra chiến lực phía trên tiêu chuẩn, nhưng là, một mà tiếp, ba mà kiệt, chiến lực của nàng ta rất nhanh liền rớt xuống. Mà Thạch Hạo đâu? Tại thời điểm ngay từ đầu hắn liền không thua hắc ám nữ vương, thậm chí còn chiếm thượng phong, hiện tại chiến lực của hắc ám nữ vương rơi xuống, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Như là dễ như trở bàn tay, hắc ám nữ vương lập hiện lên tướng bại. Cục diện như vậy, ai có thể nghĩ đến? Hắc họa bình định, lại sẽ thuận lợi như thế sao? Hắc ám nữ vương có chút hoảng hốt, nàng ta phảng phất như về tới hơn 7 vạn năm trước, lúc ấy nàng ta xuất lĩnh tử vong quốc độ bắt đầu chinh phạt thế giới, một đường đó là cỡ nào thuận lợi, thẳng đến khi gặp được một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia trần truồng, một bộ dáng không có chính hình, lại vẫn cứ thành ma chướng của nàng ta. Nàng ta bại, thua từ đầu đến đuôi, bị ép mai táng vài vạn năm, thẳng đến một thế này tái hiện. Vốn cho rằng có được cối đá, dù là Đinh Lăng Phong tái hiện, nàng ta cũng có thể đem đối phương nghiền sát, báo mối thù mũi tên kia, nhưng một cái nam nhân đồng dạng trẻ tuổi đứng tại trước mặt, tùy tiện liền đem huyễn tưởng của nàng ta đánh tan. Vì cái gì? Vì cái gì nàng ta xui xẻo như vậy, mỗi lần đều sẽ gặp được yêu nghiệt như thế đâu? Thạch Hạo thét dài, ra quyền không dứt, hắn muốn giải quyết triệt để hậu hoạn này. Đinh Lăng Phong thủ hạ lưu tình, để hắc ám nữ vương mai táng bản thân, xuất hiện tại một thế này, nhưng hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà, hắn muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Đúng vậy, tu la giới chắc chắn sẽ không hết hy vọng, sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp xâm lấn phàm giới, nhưng đó là sự tình về sau. Một mã là một mã. Bành, bành, bành. Phía dưới chiến lực hai giai nghiền ép, hắc ám nữ vương hoàn toàn không địch lại, tiếp một cái liền sẽ bị đánh bay ngàn vạn dặm. Mà đây chính là trong hư không, động một tí liền có cơn bão năng lượng rào sát ngọc tiên, cái này muốn bị đụng đi vào, không phải thuấn sát sao. Hắc ám nữ vương lập tức xé mở hư không, trở về chủ thế giới. Thạch Hạo đi theo xuất hiện, một quyền đánh qua. Hai đại chí cường giả tiếp tục chiến đấu, tinh thể xung quanh từng mảnh bạo nát. Còn may, đây là khu vực do chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng của hắc họa, trên mỗi một khỏa tinh thể cũng không có sinh linh, cho nên, không quan trọng. Trong vũ trụ hắc ám, tĩnh mịch, băng lãnh, chỉ có hai đại cường giả đang kịch chiến. Mỗi một đạo dư âm năng lượng đều có thể ma diệt siêu cấp đỉnh cao nhất. Chiến đấu như vậy, căn bản không có người có tư cách quan chiến. Mà trên thực tế, ở vào vị trí trung tâm tuyệt đối của hắc họa, cũng không có người nào dám đến chỗ này lĩnh ngộ quy tắc, dù là người tiên giới cũng không dám. Thế yếu của hắc ám nữ vương càng ngày càng rõ ràng, tuyệt chiêu của nàng ta xuất hiện nhiều lần, nhưng lại có làm được cái gì, hiện tại cũng không phải là kém một cấp, mà là dòng dã hai giai, đủ để hình thành nghiền ép. Đúng lúc này, một bàn tay to đáng sợ đột nhiên từ trong hang lớn màu đen đưa ra ngoài, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Bàn tay, to lông đỏ. Đây là đại tướng trong tu la giới xuất thủ, tương đương với tiên vương của tiên giới, đó là ngưu bức cỡ nào. Trong mắt Thạch Hạo hơi híp, hắn hiện tại có thể tiếp một kích của tiên vương sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại phàm giới, cái này có thể cực đại áp chế tiên vương, chỉ có thể phát huy ra chiến lực đồng giáp tiên, cho nên, hắn hẳn là có cơ hội. Nhưng mà, trong một tiếng hừ lạnh, hư không bị phá vỡ, một bàn tay lớn bảy màu cũng từ trên trời giáng xuống, hướng về bàn tay to lông đỏ kia nghênh đón. Tiên vương xuất thủ. Oanh! Đại năng hai giới cách không gian, lấy phàm giới làm chiến trường. Đối bính một cái, lập tức, bàn tay to lông đỏ thối lui, bàn tay lớn bảy máu kia cũng đồng dạng rụt trở về. Sự tình phàm giới, giải quyết ngay tại phàm giới. Thanh âm của tiên vương chuyển tới, ẩm vang như lôi động, tràn đầy uy nghiêm chí cao chí thượng. Đáng chết! Trong tu la giới, tên đại tướng kia thì là phát ra thanh âm giống như nguyền rủa. Gã đã cùng Hắc Ám Nữ Vương câu thông qua rồi, biết Hắc Ám Nữ Vương không cách nào vận dụng cối xay, mà nguyên nhân lại là Thạch Hạo cũng có được quyền khống chế đối với cối đá. Sao lại có thể như thế đây? Tại tu la giới thời điểm đại đế luyện hóa cối đá, mình xác đã gia nhập hạn chế, chỉ có ấn ký của người tu la, giới bọn họ mới có tư cách khống chế món bảo vật này. Hạn chế như thế, chỉ có tiên tôn mới có thể xóa đi. Mấu chốt là, cối đá thế nhưng là tiến vào phàm giới, dù là tiên tôn hạ phàm, lại còn có thể phát huy toàn lực sao? Không thể. Cho nên, đây là một cái bế tắc, chỉ cần cối đá còn tại phàm giới, vậy cũng chỉ có thể do tu la giới bọn họ chỉ định người sử dụng. Thạch Hạo vì cái gì có thể? Chẳng lẽ, trên người hắn có ấn ký của tu la giới, cũng là hạt giống mà tu la giới lúc trước bày ra? Không đúng, nếu như đối phương có ấn ký, thì gã có thể tinh tường cảm ứng được, cũng có thể thông qua ấn ký câu thông cùng Thạch Hạo, nhưng trên thực tế, gã hoàn toàn không cảm ứng được. Thạch Hạo tuyệt không phải hạt giống của tu la giới. Cho nên liền kỳ quái, con mẹ nó ngay cả gã cũng nghĩ không thông. Tu la giới mưu đồ bao nhiêu vạn năm, lại bị phá hủy ở trong tay một cái trúc thiên thê nho nhỏ. Gã đương nhiên không thể tiếp nhận, nhưng lưỡng giới cách xa nhau, tu la giới có thể đem bàn tay đến nơi đây, đã là kết quả của bố cục vô số vạn năm, còn có thể để gã tự mình giết qua sao? Tựa như tiên vương lúc trước đối với Hắc Ám Nữ Vương cũng không có thể làm sao, chỉ có thể lui về, hiện tại gã cũng là như vậy. Lăn! Thạch Hạo rất hợp thời mà quát to một tiếng. Mẹ nó! Vị đại tướng tu la giới kia không biết là lão quỷ tồn tại bao nhiêu năm, nguyên bản sớm hẳn là không còn cảm xúc hỉ nộ ai ố. Nhưng mưu đồ nhiều năm như vậy bởi vì Thạch Hạo mà phải thất bại trong gang tấc, lại bị Thạch Hạo của trách như thế, gã có thể không giận sao? Muốn chết! Gã gầm thét, oanh, bàn tay lông đỏ kia lần nữa ló ra. Đúng vậy, dùng Thạch Hạo xuất thủ, tiên vương tự sẽ thay hắn chống đỡ. Bành! Hai bàn tay to lần nữa va chạm, cũng đồng dạng song song chôn vùi. Tại phàm giới, bọn họ đều không thể toàn lực phát huy, thực lực dù có chênh lệch cũng không cách nào thể hiện ra. Sau ba lần, đại tướng tu la giới không thể không dừng tay, lại ra tay mà nói, gã cũng lại nhận phản phệ, bởi vì bộ phận tu la giới đồng hóa với phàm giới. Như vậy, phần khu vực này liền muốn được tu la giới bảo hộ, tuyệt không cho phép lực lượng cấp tiên vương tàn phá bừa bãi. Lúc trước, tiên vương không thể làm gì, hiện tại, gã đồng dạng cũng không thể làm gì. Vấn đề là, tu la giới thế nhưng là bố cục vô số vạn năm mới có dạng thành quả này, nhưng tiên giới đâu? Cái gì cũng không có làm, cũng bởi vì chạy ra một cái Thạch Hạo. Liền đem kế hoạch của tu la giới làm chết khô. Ngươi để gã há có thể không lửa giận trùng thiên sao? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Gã liên tục mắng, nhưng bây giờ, coi như gã có thể xuất thủ, tiên vương đối diện cũng có thể hóa giải, sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên, chỉ có thể dựa vào Hắc Ám Nữ Vương. Vẫn là trở lại câu nói kia, sự tình phàm giới, do phàm giới đến giải quyết. Hắc Ám Nữ Vương thét dài không dứt, hướng về phía Thạch Hạo ra sức công tới. Nhưng mà, song phương kém dòng dã hai giai chiến lực, đây là sĩ khí, đấu trí có thể bù đắp sao? Càng đánh, thế yếu của Hắc Ám Nữ Vương càng lớn. Nàng ta không trốn nữa mà nói, liền muốn giải thích ở nơi này. Nhưng mà, Hắc Ám Nữ Vương căn bản không có dự định rút đi, chỉ là cùng Thạch Hạo tử chiến. Tại hơn 7 vạn năm trước, nàng ta nên chết rồi, nhưng kéo dài hơi tàn đến nay, chính là vì một cái lý tưởng, nhưng bây giờ, lý tưởng bị phá diệt. Đồng bạn cũng chết hết, nàng ta còn có lý do cùng ý nghĩa để sống sao? Vậy liền oanh oanh liệt liệt một trận chiến, kết cục của võ giả liền hẳn là chết tại sa trường. Thạch Hạo không thích vị Hắc Ám Nữ Vương này, nhưng cùng lúc cũng không ghét, hiện tại mà nói, hắn ngược lại là có chút tôn kính đối phương. Người có thể khẳng khái chịu chết, bất kể như thế nào, đều là đáng giá tôn kính. Tốt, vậy ta liền toàn lực xuất thủ, tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo không nói thêm lời nói hùng hồn gì. Hắn cùng Hắc Ám Nữ Vương cũng không có thù riêng, chỉ là đại nghĩa không hợp, không thể không chiến. Trong bọn họ, nhất định phải có một cái ngã xuống. Giết! Thạch Hạo dùng ra vô tự quyết trong cửu tự chiến pháp, nếu đối phương cùng Đinh Lăng Phong có quen biết một trận, tựa hồ còn có tình cừu nói không rõ ràng, vẫn là lấy tuyệt chiêu của lão đinh để đưa đối phương lên đường đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông, một chữ vô sinh ra từ trên trán của hắn, tại trong tinh vũ hắc ám lập lòe phát quang. Hắc ám nữ vương nhìn, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hơn 7 vạn năm trước, nàng ta chính là bị một chiêu này của lão đinh giải quyết, không hề có lực hoàn thủ, mà hơn 7 vạn năm sau, nàng ta lại phải đối mặt với một chiêu này. Một dạng chiêu thuật, người không giống nhau, lại đồng dạng mạnh đến mức để nàng ta tuyệt vọng. Giết! Nàng ta phát ra một tiếng giống to cuối cùng, cũng dứt khoát bộc phát ra hoàn toàn chiến lực, cả người đều là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chữ vô đánh tới. Bành! Ánh sáng nổ tung, sáng rực không cách nào hình dung trong một sát na này, phảng phất hơn phân nửa tinh vũ đều được thắp sáng, chùm sáng bị lực lượng thôi động, gia tốc đến vượt xa tốc độ bình thường, đuổi kịp vô số âm hồn còn đang phi hành, đưa chúng nó giết sạch. Sau đó, quang hoa kết thúc, toàn bộ tinh vũ lại khôi phục hắc ám. Hắc ám nữ vương đứng ở trước mặt Thạch Hạo, nhưng không có tiếp tục ra chiêu. Thạch Hạo khẽ thở dài một cái, quay người rời đi. Ở phía sau hắn, hắc ám nữ vương bắt đầu vỡ thành từng mảnh, quy tịch tại trong tinh vũ. Một trận đại họa tuyệt thế, cứ như vậy lắng lại. Không có ngàn vạn người gieo hò, thậm chí đều không có người chứng kiến, bình thản đến không giống một trận đại chiến khoáng thế. Trong lòng Thạch Hạo không có vui sướng, cũng không có bi thương, đây chính là thế giới của võ giả. Vì lý niệm khác biệt, người không quen biết cũng sẽ xảy ra một trận tử chiến, mặc dù ở giữa bọn họ cũng không có cừu hận gì. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy tiên vương xuất thủ, đem lỗ đen to lớn kia lấp lại. Lần này, tu la giới sẽ không tiếp tục xuất thủ, thậm chí, âm hồn cũng sẽ không tiếp tục bay ra ngoài. Cản cũng vô dụng, hiện tại hắc ám đế quốc đã ầm vang sụp đổ, phàm giới có thể phát động phản công quy mô lớn, tu la giới lại không thể phái ra cường giả, hơn nữa khối đá đã bị Thạch Hạo khống chế, đại thế đã mất. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thế nhưng là, lấy khối đá kia liền để một vị đại đế chịu trọng thương, mà cho dù là ở tu la giới, lại có mấy vị đại đế. Hơn nữa, bọn họ chinh phục phàm giới, là muốn coi đây là ván cầu để xâm lấn tiên giới, cuối cùng đem lưỡng giới hợp nhất, thực hiện truy cầu trung cực của bọn họ. Nhưng, một khi lực lượng cấp đại đế suy yếu đến lợi hại, cho dù là bọn họ đánh vào tiên giới thì như thế nào, sẽ chỉ bị đại lão tiên giới trà đạp, căn bản chính là đang chịu chết. Cho nên, một lần xâm lấn này không biết đến sẽ chậm lại bao lâu, nói không chừng, vẫn là trực tiếp từ bên tiên giới kia dễ dàng xâm lấn tới. Tiên vương là ngư bức cỡ nào, chỉ là mấy lần mà thôi, liền đem hang lớn màu đen này bình định, mặc dù vẫn là có rất nhiều âm hồn lưu tại phàm giới, nhưng cũng không có tiếp sau, vậy tiêu diệt một cái liền thiếu đi một cái, đã không đủ gây sợ. Thạch Hạo trở về, sau đó liên hệ với Càn La Tôn giả, chỉ là nói cho đối phương biết một câu, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó hắn liền lui ra ngoài. Hiện tại, hắn muốn chuẩn bị trở về Vân Đỉnh Tinh. A, tiểu Thạch Đầu, rõ ràng đã bình định hắc họa, hơn nữa còn thu được bảo vật như cối đá. Ngươi vì cái gì vẫn là một mặt biểu lộ khó coi, giống như táo bón 5 ngày vậy. Tử Kim thử tới, miệng y nguyên cực kỳ tiện. Thạch Hạo nhìn nó một chút, nói, ngươi ở kiếp trước bị buộc tiến vào cấm địa, có phải là do cái miệng này làm hại hay không? Phi, ra đó là vì tiến thêm một bước, mới chủ động tiến vào cấm địa. Tử Kim thử xùy cái nói ra, ra biết, ngươi mặc dù diệt hắc họa, nhưng không có một cái người xem, không thể thỏa mãn cái tâm muốn trang bức kia của ngươi. Ta có nông cạn như vậy sao? Thạch Hạo cười nói, chớ giải thích, ngươi chính là loại người này. Mặt mũi Tử Kim thử tràn đầy khẳng định. Thạch Hạo không để ý đến, hắn bây giờ còn không có xuất phát, là bởi vì hắn còn đang chờ Thạch Phong. Hắn đã phát ra tin tức ở trong thái hư giới, để Thạch Phong mau chóng trở về, bọn hắn muốn về Vân Đỉnh Tinh. Sau đó đi tiên giới. Sau mười mấy ngày, Thạch Phong trở về. Vừa về đến, y liền ôm thật chặt lấy nhi tử. Đứa nhỏ này quá kinh người, bất quá 30 tuổi, liền đã trở thành đại năng đỉnh cao nhất, thậm chí lấy sức một mình bình định hắc họa. Bây giờ ở trong thái hư giới, cái nào không phải là đang tán tụng tu la. Bất quá, phía sau thành công, ai biết Thạch Hạo đã bỏ ra bao nhiêu máu, cùng nước mắt đâu. Cha! Thạch Hạo cũng ôm ngược lấy phụ thân. Hai cha con ôm nhau một trận. Lúc này mới riêng phần mình nói đến những gì đã trải qua mấy năm này. Kỳ thật trải qua của Thạch Phong rất đơn giản, y chính là đang tìm kiếm nơi hạ lạc của chủ thân thê tử, nhưng đám Trúc Vũ Lan hẳn là do đại năng tiên giới hóa thân, cho nên y tự nhiên là nhất định là không có khả năng có thu hoạch. Thạch Hạo liền đem phỏng đoán của hắn cùng Tử Kim thử nói ra, chủ thân này cực có thể là tại tiên giới. Tốt, chúng ta đi tiên giới. Thạch Phong lại có mục tiêu mới để phấn đấu. Nếu Thạch Phong trở về, Thạch Hạo liền dẫn người lên đường. Sau khi đi vào một viên tinh thể cuối cùng, Thạch Hạo không có sử dụng tinh hạm, mà là trực tiếp lấy nhục thân tiến hành gấp khúc không gian cự ly ngắn. Đây là điều mà Tinh Hạm không thể làm đến, nhưng Thạch Hạo lại có thể. Chỉ là hai ngày sau đó, hắn liền xé mở hư không xuất hiện, thẳng đến trên không của Vân Đỉnh Tinh. Thân hình của hắn rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trong hoàng cung của Thạch Quốc. Ông, lập tức, một cái lĩnh vực mở ra, đem Thạch Hạo bao bọc vào. A, Thạch lão đệ. Cổ Thông cũng xuất hiện ngay sau đó, y đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lên ha ha, ngươi đã đột phá trúc thiên thê. Thạch Hạo cũng không có thu liễm khí tức, hơn nữa lại đang trong lĩnh vực của y, cho nên, Cổ Thông đương nhiên nhìn ra tu vi của Thạch Hạo trước tiên. Y đương nhiên vui mừng, thời điểm Thạch Hạo rời đi trước đó mới là tu vi gì, bây giờ mới đi qua mấy năm, Thạch Hạo liền đã thành trúc thiên thê, mà lấy yêu nghiệt của Thạch Hạo, một khi hắn rảo bước tiến lên trúc thiên thê, lại sẽ có được chiến lực kinh người cỡ nào. Thạch Hạo gật gật đầu, đúng vậy, có thể làm một chút chia sẻ với đại ca rồi. Ha ha, liền đợi đến câu nói này của ngươi đâu. Cổ Thông cười nói, tình huống hiện tại như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Sắc mặt Cổ Thông liền trở nên nặng nề. Những thế lực thập tinh kia liên hợp lại, còn không chịu quy hàng chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn có Thạch Hoa Vân làm chỗ dựa, ta cũng chỉ có thể ổn định cục diện, không cách nào tiến thêm một bước. Vậy, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thạch Hạo cười nói. Cổ Thông kinh ngạc, ngươi khẩu khí lớn như vậy. Không nói chống đối giữa các phe cánh có khoảng chừng 13 vị trúc thiên thê, chỉ là một cái Thạch Hoa Vân liền đã đủ để cho người ta tuyệt vọng. Thạch Hạo cũng không có giải thích, Vân Đỉnh Tinh là địa phương ở nơi xa. Thái hư giới cũng không kéo được đến nơi này, cho nên, sống ở trên tinh thể này, chính là tuyệt cường giả cũng chỉ có thể chơi cùng mình. Bọn họ không biết đến hắc họa xâm lấn, mà Thạch Hạo giải quyết hắc ám nữ vương vô cùng cường đại, bọn họ cũng không biết. Bất quá, cái này kỳ thật cũng là một loại may mắn. Thạch Hạo không có giải thích, chỉ là để bọn người Tòng An dân ở trong tiên cư đi ra. Cổ Thông lập tức há to miệng, biến thành ngốc đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Hết thảy là 23 trúc thiên thê, hơn nữa còn là cấp bậc đỉnh cao nhất. Mẹ nó, móa. Y cảm ứng được, bọn người Tòng An dân không có một cái nào có tu vi yếu với mình, nhưng còn chưa có xảy ra chất biến, cho nên, bọn họ cũng đều là bậc 98. Mẹ nó, mà lấy sức thừa nhận của Cổ Thông, cũng là kém chút té xỉu. Chẳng lẽ, kỳ thật ta một mực sống ở tiên giới sao? Một cái ý niệm xẹt qua trong đầu Cổ Thông, sau đó y liền vội vàng lắc đầu. Suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Khó trách Thạch Hạo dám nói ngoa như thế. Mời đến nhiều trúc thiên thê giúp sức như vậy. Chẳng lẽ còn không thể thống nhất Vân Đỉnh Tinh? Không, hay là gặp nguy hiểm? Bởi vì Thạch Hoa Vân là siêu cấp đỉnh cao nhất. Đừng nhìn chỉ kém một giai, nhưng vượt qua bước này lại là cách biệt một trời. Bái kiến đại nhân. Bọn người Tòng An dân cùng nhau nửa quỳ, hướng về phía Thạch Hạo cung kính hành lễ. Nguyên bản Thạch Hạo không cần bọn họ đa lễ như vậy, nhưng bọn Tòng An dân lại tự giác muốn ở trước mặt mọi người cho Thạch Hạo đủ mặt mũi. Đây là vua của bọn họ, lẽ ra nhận vạn chúng kính ngưỡng. Cổ Thông lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, những cái này không phải là Thạch Hạo mời tới trợ lực, mà là thủ hạ của hắn. Trời ạ, tất cả đều là đại năng bậc 98, tùy tiện cầm ra một cái liền có thể quét ngang Vân Đỉnh Tinh. Giống như y, hay Thạch Hoa Vân, kỳ thật không thể xem như người Vân Đỉnh Tinh, vì đều là từ tiên giới trở về. T, cái Thạch lão đệ này cũng quá có thể. Thế mà thu phục được nhiều cường giả tuổi trẻ như vậy. Thạch Hạo quyết định làm chút nghi thức cảm giác. Ngày thứ hai, hắn liền triệu tập đại quân, lần nữa tiến hành chinh phạt. Trước mắt, bốn mảnh đại lục cũng liền chỉ có đại lục Nam Mộc là không có bị chinh phục, mặt khác thì là Hải Dương. Vậy cũng là một mảnh cương vực rộng lớn không gì sánh được, sinh hoạt trong đó phần lớn là hải thú, không thiếu cấp bậc tôn giả, cũng không thể khinh thường. Hắn ngồi tại trên một con ngựa cao lớn, bên người thì là ông Nam Tình, tọa kỵ của nàng là một đầu độc giác thú thuần trắng, để nàng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Đại quân xuất phát, bắt đầu hành trình chinh phạt. Bất quá, mới tiến lên 3 ngày, bọn họ liền gặp gỡ đánh lén. 13 đại thế lực thập tinh liên thủ, ngăn trở cước bộ tiến lên của đại quân. Lập tức quy hàng, nếu không chết. Thạch Hạo mở miệng, hắn không có thời gian để lãng phí cùng những người này. Trời mới biết viên tinh thể này lúc nào sẽ bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Cho nên, tự nhiên là giải quyết càng nhanh thì càng tốt. Hắn đã là đỉnh cao nhất, cho nên hoàn toàn có thể lập tức phi thăng tiên giới. Dù sao đến tiên giới hắn cũng đồng dạng có thể tu luyện, một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Có được chiến lực 106 giai, còn có đại sát khí cối xay nơi tay, hắn có gì phải sợ? Thạch Hạo. Chúng đại năng đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử này không phải đã biến mất rất nhiều năm sao? Theo tin tức mà Thạch Quốc thả ra, tiểu tử này vẫn luôn đang bế quan khổ tu, làm sao lại bỏ được xuất quan? Thế nhưng là võ đạo cũng không phải chỉ bế quan liền có thể thẳng tắp tăng cao tu vi, huống chi mới đi qua mấy năm mà thôi, ngươi lại có thể đạt tới cái độ cao gì? Lại dám khẩu xuất cùng ngôn. lớn mật, lại dám phạm thượng. Trong liên quân, một tên cường giả đang thánh vị nhảy ra ngoài, chỉ tay vào Thạch Hạo, Thạch Tiểu Nhi, có dám một trận chiến, bản tọa tới lấy cái đầu trên cổ ngươi. Là ai, cho ngươi dũng khí, lại dám ô nhục Tu La đại nhân vĩ đại. Liễu Xuyên đi ra, y là một trong 23 người của hộ vệ đội. Ha ha, Tu La đại nhân. Cái cường giả đang thánh vị kia cười to, ngươi là bị điên sao? Liễu Xuyên xuất thủ, hướng về người kia vỗ tới. Oanh, y vừa ra tay này, người người đều là thất sắc. Trúc Thiên Thê, gia hỏa trẻ tuổi đến quá mức này, lại là đại năng Trúc Thiên Thê. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trong liên quân, lập tức liền có một tên đại năng xuất thủ, hướng về phía Liễu Xuyên cản lại. Bởi vì tên đăng thánh vị này chính là môn nhân của lão, có thể tu luyện tới độ cao như vậy, vô luận đối với cái thế lực nào mà nói đều là tài nguyên chân quý, há có thể ngồi nhìn bị người làm thịt. Ô nhục Tu La đại nhân chính là tội chết, bất kỳ người nào có ý đồ giải cứu, cũng lấy cái chết luận xử. Liễu Xuyên lạnh lùng nói, lại duỗi một tay ra, hướng về phía tên đại năng Trúc Thiên Thê kia vỗ tới. Hộ vệ đội bọn họ đã tạo thành nhận thức chung, Thạch Hạo làm thượng vị giả, phải gìn giữ hình tượng quang minh vĩ ngạn. Cho nên loại sự tình bẩn tay giống như là giết chóc này, liền do hộ vệ đội bọn họ đến giải quyết. Thấy Liễu Xuyên lớn lối như thế, chúng đại năng đều là cười lạnh, ngươi cũng quá cuồng đi. Bành! Liễu Xuyên phân biệt đập xuống hai chưởng, tên đại năng kia căn bản không ngăn cản được, cường giả đăng thánh vị trước đó lập tức hóa thành huyết vũ, mà chưởng thứ hai của y, thì để cái tên đại năng Trúc Thiên Thê kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền liên tục thổ huyết. Cái gì? Tất cả mọi người là nhịn không được mà run rẩy. Một chưởng liền đánh cho Trúc Thiên Thê thổ huyết, ngươi đây là cái chiến lực gì? Đỉnh, đỉnh cao nhất. Bọn họ đều là biểu lộ đắng chát mà nói bên Thạch Quốc này, lại nhiều thêm một cái đỉnh cao nhất. Đây thật là một cái tin tức cực kỳ xấu. Trong bọn họ không phải là không có đỉnh cao nhất, nhưng cái nào cũng đều là thấy rõ ràng. Liễu Xuyên cũng không phải là mới vừa vào đỉnh cao nhất, mà là tại trên cấp bậc đỉnh cao nhất cũng là đã đi ra thật xa. Khiến người sợ hãi chính là cái gì? Cường giả như vậy, thế mà chỉ là một tên thủ hạ của Thạch Hạo. Lúc nào mà ngay cả đỉnh cao nhất đều cam nguyện làm thủ hạ của người rồi. Mặc dù Cổ Thông cũng là nguyên soái của Thạch Quốc, nhưng người ta chưa từng có nói mình là thủ hạ của Thạch Hạo, bọn hắn là anh em. Chết! Liễu Xuyên cũng không có bỏ qua, tiếp tục hướng về tên đại năng Trúc Thiên Thê kia truy kích. Các đại năng khác vội vàng làm viện thủ, tuyệt đối không thể để Thạch Quốc kích phá từng cái. Lấy một địch 13, Liễu Xuyên vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có chút ưu thế. Một trong những thiên tài mạnh nhất tinh vũ đương đại, y há lại chỉ là hư danh. Liễu Xuyên, tốc độ nhanh một chút, không cần hạ thấp anh danh của đại nhân. Tòng An Dân nhướng mày, hướng Liễu Xuyên thúc giục nói. Loại đối thủ cấp bậc này, những hộ vệ đội bọn họ này liền có thể quét ngang, đương nhiên không cần Thạch Hạo xuất thủ. Được. Liễu Xuyên đáp ứng một tiếng, lập tức tăng cường thế công. Cái này khiến những đại năng đang trong chiến đấu kia đều là phát lạnh, bởi vì có thể nói chuyện với Liễu Xuyên như thế. Thì thực lực Tòng An Dân cũng không yếu hơn Liễu Xuyên, giới võ đạo thế nhưng là có chế độ đẳng cấp lạnh lùng. Lại thêm một cái Thạch Hạo, một cái Cổ Thông. Trời ạ, Thạch Quốc bây giờ, thực lực đã mạnh đến mức nào? Thạch Hoa Vân, ngươi ở đâu, nhanh đi ra, nếu không bọn họ liền muốn sập bàn. Ông, không gian xé mở, một bóng người xuất hiện từ trong, trống rỗng, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại. Thạch Hoa Vân, Thạch Quốc xuất binh cũng đã 3 ngày. Nàng ta đương nhiên không có khả năng không biết, chỉ là nếu không có bắt buộc, nàng ta đương nhiên sẽ không hiện thân. Nhưng bây giờ, nàng ta đã ngồi không yên. Soát, nàng ta chém ra một kiếm, quang hàn trời cao. Liễu Xuyên không thể không lui về, kém một cấp là cách biệt một trời, y còn lâu mới là đối thủ của Thạch Hoa Vân. Thạch Hạo, thật đúng là để cho ngươi trưởng thành. Thạch Hoa Vân nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hiện tại Thạch Hạo đã bước vào đỉnh cao nhất mà lấy sự yêu nghiệt của đối phương. Chiến lực thậm chí có thể vượt qua một cái cấp độ đi. Cho nên, cái này sẽ là kình địch của nàng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tòng An Dân đứng dậy, hướng Thạch Hạo quỳ xuống một chân. Đại nhân, xin cho chúng ta xuất chiến, đánh giết người này. Được. Thạch Hạo gật đầu. Nghe được đối thoại của bọn họ, tất cả mọi người có loại cảm giác hoang đường. Các ngươi có phải sai lầm hay không? Người ta thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Thạch Hoa Vân càng là sinh giận. Nhưng nàng ta cũng không có hiện ra thần sắc giận dữ, chỉ là biểu lộ lạnh lẽo. Giết là được. Hộ vương đội, theo ta xuất chiến. Tòng An Dân quát. Lập tức, đám người Triệu Thiết Phong, Trình Minh đều là đi ra, cùng sóng vai với Tòng An Dân, tổng cộng, 23 người. Oanh, bọn họ đều là phóng xuất ra khí tức của bản thân, từng cái đều là như hồng lô, tinh khí sinh mệnh cuồn cuộn, bay thẳng lên bầu trời. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là bị chấn động đến tê cả da đầu. 23 trúc thiên thê. 23 đại năng đỉnh cao nhất. 23 đại năng đỉnh cao nhất bậc 98. Hơn nữa, từng cái đều là tuổi trẻ không gì sánh được, còn có được chỗ để tiếp tục tăng lên. Trời, trời ạ. Đừng nói là Liên Quân sợ ngây người, chính là Thạch Hoa Vân cũng là chấn động. À, nàng ta là trở về tiên giới sao? Từ lúc nào mà phàm giới cũng có thể sản xuất ra hàng loạt đỉnh cao nhất, hơn nữa thế mà còn nhận thức một người làm chủ. Sau đó, nàng ta mới lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Thạch Hạo, chẳng lẽ những người này đều là do Thạch Hạo bồi dưỡng ra được? Bằng không mà nói, nàng ta không cách nào tưởng tượng Trúc Thiên Thê chính là đỉnh cao của phàm giới, đường đường là đỉnh cao nhất thế mà lại tình nguyện thua kém người khác. Giết! Tòng An Dân ra lệnh một tiếng, 23 tên thiên tài đỉnh cao nhất liền hướng về phía Thạch Hoa Vân giết tới. Lập tức, kịch chiến bộc phát. Bọn Tòng An Dân cố nhiên không muốn đánh vỡ nát Vân Đỉnh Tinh, mà Thạch Hoa Vân cũng giống như thế. Bởi vậy, bọn họ đều là phóng lên tận trời, để chiến trường phát sinh ở trong bầu trời. Oanh, oanh, oanh, từng đạo ba động khủng bố ở phát ra ở trên bầu trời, đáng sợ không hiểu. Thạch Hoa Vân lập tức rơi vào hạ phong. Siêu cấp đỉnh cao nhất là mạnh, hơn nữa nàng ta còn là từ tiên giới xuống, nắm giữ quy tắc càng viên mãn, so với siêu cấp đỉnh cao nhất của phàm giới còn muốn càng mạnh hơn. Nhưng, bọn người Tòng An Dân thế nhưng là có 23 người, từng cái đều là bậc 98, chỉ có kém nàng ta một bước mà thôi. Một đối một, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, nhưng 23 cái đánh một cái, chẳng lẽ còn có vấn đề? Lại nói, bọn họ cũng là tu luyện quy tắc của tu la giới, chiến lực đồng dạng vượt qua đỉnh cao nhất bình thường. Cho nên, nếu Thạch Hoa Vân không rơi xuống hạ phong mà nói, đó chính là kỳ quặc quái gở. Cái này, nhìn thấy Thạch Hoa Vân chẳng những bị kiềm chế, thậm chí còn rơi vào hạ phong, bên Liên Quân ai ai cũng hãi nhiên biến sắc. Lần này, phải xong đời sao? Sư muội, ngươi có cần hỗ trợ hay không? Đúng lúc này, một bóng người đạp thiên mà tới. Là Vu Quang Diêu, cùng là đệ tử của Thiên Cơ Chân Nhân. Gã cũng không có mạnh như Thạch Hoa Vân, đạt tới bậc 99, nhưng dầu gì cũng là cấp bậc đỉnh cao nhất, chiến lực không thể khinh thường. Ngươi đi đem tiểu tử kia đánh giết. Thạch Hoa Vân dành thời gian nói ra, chỉ Thạch Hạo. Vui vẻ tỏng mệnh. Khóe miệng Vu Quang Diêu cười một tiếng. Gã đã sớm muốn giết Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hoa Vân lại luôn cầm mệnh lệnh của sư tôn đến đe dọa gã, để gã không thể ra tay. Lần này, gã muốn để tiểu bạch kiểm này chết thảm tại trong tay mình. Họ Thạch thì như thế nào? Không biết cách bao nhiêu đời, sư tôn đại nhân căn bản sẽ không để ý, chết đi. Gã giết tới đây, về phần cổ thông mà nói, tự nhiên không cần gã hao tâm tổn trí. Những đại năng trúc thiên thê còn lại kia sẽ thay gã đỡ được, nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được. Vậy bọn họ liền thực sự đều nên mua khối đậu hũ đem chính mình đụng chết đi. Bất quá, cổ thông lại hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cần y xuất thủ sao? Ha ha! Vu Quang Diêu một trưởng đấu hư, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen nhánh, chớp động lên vô tận thần mang, chấn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo, trong nháy mắt, phốc, đánh qua một đạo chỉ phong, liền nghe Vu Quang Diêu phát ra một tiếng kêu thảm, cả người liền từ trên bầu trời rơi xuống. Trái tim của gã bị chỉ phong xuyên thủng, phía dưới dư lực chấn động, đem trái tim gã đều là phá rách. Đây là vết thương chí mạng. Mạnh như Trúc Thiên Thê nếu không có đại dược giúp mọc lại thịt từ xương, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ bộ thân thể này, tìm kiếm cái mới đến thay. Nhưng gã vừa định để linh hồn ly thể, lại phát hiện thế mà không làm được. Một cỗ lực lượng kinh khủng phong tỏa, để linh hồn của gã chỉ có thể bị giam cầm ở trong đó. Cái gì? Gã kinh hãi muốn tuyệt, không có nhục thân, linh hồn đó là yếu ớt cỡ nào? Hiện tại càng là không thể trốn đi đâu được, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết sao? Sau đó, gã rốt cục mới kịp phản ứng, chính mình con mẹ nó là bị một chỉ của Thạch Hạo đánh rơi xuống đó. T, thực lực của gia hỏa này mạnh đến tình trạng giận sôi cỡ nào, chính mình thế mà bị một kích miểu sát. Gã tuy đến linh hồn phát lạnh, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đây chính là đỉnh cao nhất, nhưng Thạch Hạo gảy ngón tay một cái, trái tim của đối phương liền phát nổ. Chênh lệch thực lực này đạt đến mức nào? Siêu cấp đỉnh cao nhất. Không có khả năng, Thạch Hoa Vân chính là siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng nàng ta cũng không có thực lực một kích miểu sát cổ thông. Trên bầu trời, Thạch Hoa Vân mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng đang chú ý đến trận chiến đấu này, không khỏi sợ đến mặt mũi trắng bệch. Đây là chiến lực trăm giai. Trời ạ, Thạch Hạo lại đã đạt tới độ cao như thế. Nàng ta quả quyết không gì sánh được, không còn ham chiến, mà là muốn giết ra khỏi trùng vây. Lấy thực lực siêu cấp đỉnh cao nhất của nàng ta, nếu một lòng muốn chạy trốn, ai có thể chống đỡ được. Mắt thấy nàng ta đã giết ra khỏi trùng vây. Nhưng một cái bàn tay lớn lại là đập qua, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Bành! Thạch Hoa Vân mặc dù có ngăn cản một chút, lại hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe, bị sinh sinh từ trên bầu trời đập xuống, sau đó phun máu phù phù, khí tức cực kỳ suy sụp. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thanh âm thổ huyết của Thạch Hoa Vân. Siêu cấp đỉnh cao nhất, thế mà bị một trưởng vỗ đến trọng thương. Thạch Hạo, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Quái vật! Ngươi bước vào trăm giai rồi. Thạch Hoa Vân không cam lòng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng ta, đây cũng là chuyện tuyệt không có khả năng phát sinh, bởi vì cho dù là tại tiên giới, ngoại trừ cực ít thiên tài vạn năm khó ra, liền chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể đạt tới độ cao trăm giai. Tư chất của Thạch Hạo có thể xưng tôn tại phàm giới, nhưng phóng tới tiên giới, có thể tiến vào top 1000 cũng đã không tệ rồi, thì như thế nào có thể đánh vỡ cực trăm giai kia? Nhưng để linh hồn nàng ta đều đang run rẩy chính là, Thạch Hạo rõ ràng có được chiến lực trăm giai, nhưng thế mà vẫn chỉ là cấp độ đỉnh cao nhất. Điều này có ý vị gì? Chiến lực trăm giai thế mà còn không phải là cực hạn của hắn. Trời ạ! Thạch Hạo nhìn xuống nàng ta, thản nhiên nói, đây chính là di ngôn của ngươi sao? Thạch Hạo, ta là thân tộc của ngươi, ngươi không thể giết ta. Thạch Hoa Vân vội vàng nói, nàng ta chẳng những có tư chất kinh người, dù là đặt ở tiên giới, kỳ thật người đạt tới bậc 99 cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, nàng ta còn là tuyệt thế mỹ nữ, lại thêm thân phận đệ tử của Ngọc Tiên. Nàng ta thậm chí có thể gả cho truyền nhân tiên vương. Hiện tại, lại để cho nàng ta chết tại phàm giới. Nàng ta không cam tâm. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về nàng ta, không biến sắc chút nào. Ta có thể làm thiếp thất của ngươi. Thạch Hoa Vân lại bắt lấy một cây cỏ cứu mạng khác. Ngươi nhìn ta, có phải rất đẹp hay không? Mặc dù chúng ta là thân tộc, nhưng không biết đã cách bao nhiêu đời. Quan hệ máu mủ đã sớm phai nhạt. Thạch Hạo không có hứng thú nghe tiếp. Một trưởng vung qua, bành, Thạch Hoa Vân liền hóa thành huyết vũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.